Tại trong hư không, oanh, một tiếng bạo hưởng, cực lớn nắm đấm rơi xuống, đại địa cơ hồ bị đục lỗ, đại phía dưới, có vô số khí tức toát ra, nhảy vào vân thiên, thắp sáng bát phương. Ngay sau đó vô tận dung nham, từ dưới đất phát ra, bất quá cái kia dung nham phun trào về sau, lại cũng không hướng tứ phương khuếch tán. Thẳng từ trên xuống dưới, nhảy vào đám mây về sau, lại bắt đầu chảy trở về, tạo thành một vài vạn dặm dung nham chi trụ, nó nhấp nhô gian, vô tận thiên đạo pháp tắc tại lưu truyền, tạo thành một cái nhân gian kỳ quan. Một trường một quyền, nhìn về phía trên là như vậy tùy ý, thế nhưng mà cái loại này phất tay hủy thiên diệt địa lực lượng, làm cho người cảm thấy vô tận kính sợ, cái này là đại đế, không thể địch nổi, cho dù là thiên đạo vẽ đi ra, như cũ là có thể bế nghĩa muôn đời, sừng sững tại võ đạo tuyệt đỉnh. Bọn hắn người đâu, có người kinh hô, Long Trần, Côn Bằng Tử, Thiên Tà Tử, Đế Phong cũng không trông thấy rồi, chẳng lẽ bọn hắn đều bị diệt tại đại đế dưới tay sao? Khục khục khục, bỗng nhiên kịch liệt ho khan thanh âm truyền đến, mọi người cái này mới phát hiện, tại dung nham chi trụ xa xa, có người đứng lên. Côn Bằng Tử, có người một tiếng thét kinh hãi, cái kia theo trên mặt đất đứng lên cường giả, đúng là Côn Bằng Tử, lúc này Côn Bằng Tử toàn thân thần quang tách ra, sau lưng một đầu cực lớn côn bằng rung rung. Cái kia côn bằng dị tượng, cùng Côn Bằng Tử trước khi dị tượng không giống với, cái kia côn bằng toàn thân lông vũ kim quang, giống như hoàng kim chế tạo, trên người khí tức cổ xưa và hung ác. Côn bằng nhất tộc cường giả, nhìn thấy cái kia côn bằng thân ảnh, không khỏi phát ra một tiếng hoan hô. Bằng hoàng đại nhân hiển hóa rồi. Lúc này Côn Bằng Tử, khí tức trên thân đã có rõ ràng biến hóa, sau lưng của hắn hoàng kim côn bằng, tản ra vô thượng thần uy, côn bằng nhất tộc các cường giả, cảm giác máu của mình tốc độ chảy nhanh hơn, đó là huyết mạch uy áp cộng minh. Dung hợp bằng hoàng anh linh về sau, tại Côn Bằng Tử sắp bị diệt sát thời điểm, bằng hoàng huyết mạch rốt cục đã thức tỉnh, thời khắc mấu chốt bảo trụ hắn một mạng. Tại Côn Bằng Tử không xa địa phương, Thiên Tà Tử cùng Đế Phong cũng bỏ lên, hai người càng thêm thảm thiết, Đế Phong toàn thân huyết nhục mơ hồ, khí tức cực kỳ yếu ớt, hiển nhiên một quyền này đưa hắn trọng thương. Mà Thiên Tà Tử càng thêm thảm thiết, nửa người đều biến mất, đầu đều thiếu đi một nửa, nhìn về phía trên cực kỳ dọa người. Hai người trên thực tế đều cho mượn Côn Bằng Tử quang, nếu như không phải thời khắc mấu chốt, bằng hoàng huyết mạch kích phát, hai người bọn họ khả năng đã bị diệt tại dưới một kích này rồi. Ba người theo đại địa phía trên đứng lên, bỗng nhiên trên mặt hiện ra vẻ mừng như điên, bởi vì bọn họ phát hiện, trên người bọn họ tập trung biến mất. Ha ha ha, Long Trần đã bị chết, thiên kiếp đã xong. Đế Phong bỗng nhiên cười ha ha, thiên kiếp tập trung biến mất, tự ý nghĩa bọn hắn đạt được tự do. Nghe được Đế Phong tiếng cười, lão đầu tử, Khúc Kiếm Anh, Lý Thiên Huyền bọn người, trong mắt hiển hiện một vòng vẻ ảm đạm. Nhất là Lý Thiên Huyền, trong nội tâm âm thầm bi thương, quả nhiên truyền thuyết thật sự, nghịch thiên giả cuối cùng nhất đều chết ở dưới thiên kiếp, Long Trần cũng chạy không thoát số mệnh trói buộc, liền đại đế đều xuất hiện, đây là thật một điểm cơ hội đều không để cho rồi. Đây không phải là thật, Long Trần sẽ không chết. Khúc Kiếm Anh nước mắt ngăn không được chảy ra, lão đầu tử chỉ có thể im ắng an ủi, đối mặt đại đế, ai đều không có bất kỳ biện pháp nào, cái thiên kiếp này, tựu là tới giết Long Trần. Sẽ không đâu, sẽ không đâu. Long Trần hư hỏng như vậy, hắn tuyệt đối sẽ không chết. Bắc Đường Như Sương lắc đầu, chút bất chi bất giác, nước mắt đã hiện đầy gương mặt của nàng. Nam Cung Túy Nguyệt nhẹ giọng an ủi, bất quá thanh âm của nàng cũng tràn đầy nghẹn ngào, Long Trần như thế thiên kiêu, vậy mà bị diệt tại dưới thiên kiếp. Các ngươi không cần bi thương, Long Trần không có chết, ta có thể cảm ứng được hắn, hắn là ta trúng mục tiêu. Tin tưởng ta, chỉ có Tử Yên như trước hai mắt chăm chú mà nhìn chằm chằm vào dung nham chi trụ, vẻ mặt chắc chắc địa đạo. Ha ha ha, chính đạo ngu ngốc nhóm, Long Trần đều đã bị chết, lúc này xem các ngươi còn hung hăng cản quấy cái gì. Gặp Long Trần biến mất, huyền thú nhất tộc, cổ tộc, tà đạo, viễn cổ thế gia liên minh các cường giả, trở nên chỉ cao khí ngang. Tuy nhiên Diệp Linh San là tương lai thiên võ liên minh minh chủ, nhưng là Long Trần mới là cả chính đạo tinh thần trụ cột. Hôm nay Long Trần chết rồi, thiên võ liên minh tan thành mây khói đã thành kết cục đã định. Không đúng, nếu như thiên kiếp chấm dứt, vì cái gì đại đế còn đứng ở nơi đó? Bỗng nhiên có người kinh hô, cái kia một tiếng thét kinh hãi, thoáng cái đem Khúc Kiếm Anh, lão đầu tử bọn người bừng tỉnh. Đúng vậy, nếu như Long Trần chết rồi, thiên kiếp nên tán đi mới đúng, chẳng lẽ? Lý Thiên Huyền kinh hỉ địa đạo, oanh, bỗng nhiên gặp đại địa phía trên dung nham chi trụ bạo toái, một thân ảnh, như là một đạo màu đen tia chớp, vậy mà trực tiếp xông về Mạc Ly đại đế, một thanh ngoại hình dữ tợn trường đao, xẹt qua hư không, thẳng đến Mạc Ly đại đế chém rụng. Cái gì? Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người bị hiện tượng trước mắt sợ ngây người, không dám tin mà nhìn xem cái kia thân ảnh. Chương 2315, Đại đế nhân quả. Long Trần, Bắc Đường Như Sương một tiếng thét kinh hãi, Người nọ một thân trường bào màu đen, tóc dài bay múa, theo dung nham bên trong bay ra, đúng là Long Trần. Long Trần vậy mà không chết, hơn nữa chủ động ra tay, Long Cốt Tào Nguyệt tại trong hư không kích động, vô tình chém về phía Mạc Ly Đại Đế. Oanh, Mạc Ly Đại Đế mặt không biểu tình, chậm rãi thò tay, nghênh hướng Long Trần một đao, một tiếng bạo hưởng, ánh sáng vạn dặm. Ầm ầm, Long Trần lại bị Mạc Ly Đại Đế một quyền đánh bay, đâm vào đại địa phía trên, đem đại địa cày ra một mảnh rãnh sâu, đánh thẳng vào Thiên Võ Hoàn Hải bên trong, kích thích cơn sóng gió động trời. Ông, Long Trần theo nộ hải cuồng đào bên trong bay ra, hắn trong đôi mắt, tất cả đều là kinh hãi chi sắc, đại đế, cường đại được làm người tuyệt vọng. Trước khi một lần công kích, tuy nhiên là bốn người đồng thời ngăn cản, nhưng là chủ yếu lực lượng, hay vẫn là nhằm vào Long Trần, đương một kích kia đánh xuống, Long Trần cảm giác thân thể đều muốn bạo nát, trong nháy mắt đó, Long Trần thiết thiết thực thực địa cảm nhận được tử vong. Bất quá ngay tại Long Trần cho là mình phải chết mất thời điểm, Minh Môn Tinh sáng lên, đem lực lượng kinh khủng kia tiếp được, dẫn vào 108.000 ngôi sao bên trong, cuối cùng nhất cỗ lực lượng này, bị 108.000 ngôi sao cho chia sẻ rồi. 108.000 ngôi sao, đồng thời chia sẻ cỗ lực lượng này, dù là lại lực lượng cường đại, cuối cùng nhất cũng sẽ tiêu ở vô hình. Thế nhưng mà Long Trần còn sẽ không vận dụng cỗ lực lượng này, đại đế lực lượng dũng mãnh vào, không cách nào nắm giữ cân đối, có ngôi sao chia sẻ nhiều lắm, có ngôi sao chia sẻ được thiếu, kết quả hai lần xuống, có chút ngôi sao vậy mà bắt đầu tổn hại. Tào Nguyệt, có biện pháp nào không tiêu diệt hắn? Long Trần cảm giác mình đã thúc thủ vô sách rồi, đại đế quá mạnh mẽ quá kinh khủng. Đồng thời Long Trần cũng rốt cục minh bạch, vì cái gì Mạc Ly đại đế từng theo hắn xin lỗi, nói cái gì nhân quả muốn thêm tại trên người của hắn. Hiện tại hắn rốt cuộc biết, cái này cái gọi là nhân quả là cái gì, cảm tình cái này nhân quả, cái lúc này bị thanh toán. Người bây giờ vẫn chưa hoàn thành độ kiếp, thiên đạo lạc ấn không có được, không cách nào mở ra sinh tử chi lực, tự không có biện pháp thúc giục lực lượng của ta, Vân Thương tên hỗn đản này, ngoại trừ bên ngoài phong ấn, còn có nội tại phong ấn, tức chết ta rồi. Long Cốt Tào Nguyệt cắn răng mắng, đã không có cách nào, vậy thì liều đi. Long Trần cắn răng một cái, đối mặt đại đế, thật là sơn cùng thủy tận. Chỉ có liều mạng một đường rồi. Giết, Long Trần hét lớn một tiếng, ân, kỳ thật cái này hét lớn một tiếng, chẳng qua là cho mình cường tráng tăng thêm lòng dũng cảm tử, hắn sợ mất đi dũng khí phản kháng. Đối mặt một đại đế, đối mặt toàn bộ thế giới đỉnh phong nhân vật, cho dù là Long Trần, cũng cảm thấy nhụt chí, đại đế quá kinh khủng, thì không cách nào chiến thắng. Oanh, Long Trần vừa mới vào tới, Mạc Ly đại đế phất tay tựu là một cái tát, lần nữa đem Long Trần đập bay. Rầm rầm rầm, liên tục bạo hưởng, Long Trần liên tục trùng kích 18 lần, mỗi lần đều bị lấy được miệng phun máu tươi, tại đại đế trước mặt, Long Trần lộ ra quá yếu. Trời ạ, cái này là đại đế sao? Tuyệt thế thiên kiêu, ở trước mặt hắn, nếu như không có gì. Chứng kiến Long Trần một lần lại một lần bị đập bay, sở hữu trên mặt tất cả đều là kinh hãi thần sắc, đại đế mới chính thức vô địch a. Long Trần đã rất mạnh, đối mặt đại đế còn có ra tay dũng khí, nếu như là thay đổi người khác, cũng sớm đã nhận mệnh rồi. Có cường giả cảm khái nói, dù cho đứng ở đàng xa, đối mặt Mạc Ly đại đế, mọi người trong nội tâm cũng tràn đầy kính sợ, nhiều liếc hắn một cái, đều cho rằng là một loại khinh nhờn, một loại mạo phạm, chớ nói chi là động thủ. Mà ngay cả Côn Bằng Tử, Thiên Tà Tử, Đế Phong ba người đối mặt đại đế, cũng chỉ dám ngăn cản, cũng không dám phản kích, bọn hắn chỉ có thể lựa chọn đối với Long Trần ra tay. Long Trần mỗi lần bị đập bay, bản thân bị trọng thương, lại nhuệ khí không ngừng, như trước cuồng mãnh xuất kích. Chỉ là loại này ý chí, cũng đủ để làm cho người bội phục rồi. Răng rắc, bỗng nhiên Long Trần trong cơ thể phát ra một tiếng bạo hưởng, một ngôi sao vậy mà không chịu nổi đại đế lực lượng kinh khủng kia bắt đầu vỡ ra. Răng rắc răng rắc răng rắc, một ngôi sao bắt đầu vỡ ra, càng ngày càng nhiều hình thành bắt đầu vỡ ra, mặc dù không có bạo toái, nhưng nhìn bộ dáng, chúng đã đến cực hạn, nếu như Long Trần tại tiếp tục công kích, những ngôi sao này muốn nổ bung rồi. Nếu như những ngôi sao này bạo toái, Long Trần không còn có giảm bớt lực địa phương, đại đế một trưởng có thể đưa hắn chụp chết. Ầm ầm, Long Trần hai tay kết ấn, sau lưng lôi long gào thét mà ra, một cái cự đại thông đạo hiển hiện, Long Trần lần nữa xây dựng lôi vực thông đạo. Ông, một chỉ hoàng kim cự móng vuốt theo trong thông đạo thò ra, thẳng đến đại đế chảo rơi, rõ ràng là lôi vực giao long vương xuất thủ. Đối mặt cái kia vạn dặm cự chảo, Mạc Ly đại đế bàn tay lớn chậm rãi đưa về sau lưng, sờ lên chuôi kiếm. Sạc, trường kiếm xuất khiếu. Một đạo phi cầu vồng chém rụng tinh hà, thông đạo bên kia truyền đến giao long vương kinh hô, nó cự chảo bị một kiếm chặt đứt, hóa thành đầy trời lôi đình, đồng thời một kiếm kia dư thế không suy, đem hư không xé rách, liên thông đạo nhất khởi nứt vỡ, chặt đứt thiên võ đại lục cùng lôi vực liên hệ. Ông, Mạc Ly đại đế trường kiếm run lên, một kiếm đối với Long Trần đâm tới. Long Trần hoảng sợ phát hiện, toàn bộ thế giới cứng lại, phảng phất một chỉ cực lớn mạng nhện, mà mạng nhện hạch tâm chính là của hắn chỗ vị trí, hắn đã bị tập trung, lên trời xuống đất, không thể trốn chạy. Long Trần gào thét, toàn thân lực lượng tập trung ở cùng một chỗ, một đao đâm về Mạc Ly Đại Đế, hắn biết rõ hôm nay hẳn phải chết không thể nghi ngờ, duy nhất có thể làm, tự là cùng Mạc Ly Đại Đế đồng quy vu tận. Phốc, Mạc Ly Đại Đế trường kiếm, đâm vào Long Trần lồng ngực, trong nháy mắt đó, Long Trần đầu một mảnh không đập, trong thiên địa thanh âm, trong nháy mắt biến mất. Ngay sau đó Long Trần tiến nhập một mảnh bạch quang thế giới, chung quanh đều là chói mắt hào quang, làm hắn mắt mở không ra, không biết đã qua bao lâu, Long Trần dần dần thích ứng chung quanh ánh sáng. Hắn phát hiện hắn tiến nhập một cái kỳ quái không gian, ăn ảnh tả hữu đều là rỗng tuếch, chung quanh bị vô tận hào quang bao khỏa. Ngươi thất bại, đúng lúc này, Long Trần sau lưng truyền đến một cái thanh âm nhu hòa, Long Trần nhìn lại, phát hiện người kia, dĩ nhiên là Mạc Ly Đại Đế. Nhìn xem Mạc Ly Đại Đế, Long Trần không khỏi giận dữ, chửi ầm lên nói, ta đặc sao đem ngươi trở thành huynh đệ, ngươi vậy mà tới giết ta. Đừng kích động, đừng kích động. Mạc Ly Đại Đế mỉm cười, ý bảo Long Trần tỉnh táo. Không kích động cái rắm, ta đem ngươi trở thành huynh đệ, mới không cách nào ném đi hết thảy tạp niệm cùng ngươi chém giết, nhưng là ngươi lại không chút do dự giết ta, cái này tính toán chuyện gì xảy ra? Long Trần gào thét, tự coi như ngươi có thể vứt bỏ hết thảy tạp niệm, ngươi cũng giết đừng tới ta, tối đa ngươi có thể nhiều dãy dụa trong chốc lát, cuối cùng nhất hay là muốn chết ở trên tay của ta. Mạc Ly Đại Đế lắc lắc đầu nói. Long Trần nghe xong lời này, lập tức như là đã chút giận bóng ra, Mạc Ly Đại Đế nói không sai, tự tính toán hắn có thể vứt bỏ hết thảy tạp niệm, cuối cùng nhất hay là muốn bại. Có phải hay không không phục lắm? Mạc Ly Đại Đế cười nói. Xác thực, người đều là đại đế rồi, rõ ràng tự là lấy lớn hiếp nhỏ. Long Trần hừ lạnh nói. Ngươi sai rồi, bị thiên đạo diễn biến đi ra ta đây, với ngươi là ở cùng một cái cảnh giới. Mạc Ly Đại Đế lắc đầu nói. Cái gì? Long Trần kinh hãi, vẻ mặt không dám tin chi sắc. Bởi vì ta lần trước ra tay, ngươi bị lây dính nhân quả, lúc ấy ta tự cảm ứng được rồi, cho nên ta có nhắc nhở qua ngươi. Trong đó nhân quả quá mức phức tạp, ta không thể nói quá nhiều, nếu không nhân quả hội điệp ra, thiên kiếp hội trở nên càng tăng kinh khủng. Đáng tiếc ngươi còn không có minh bạch của ta ngay lúc đó ý tứ, không có minh bạch nhân quả rốt cuộc là cái gì, cho nên, hôm nay ngươi thất bại thảm hại. Mạc Ly Đại Đế nhìn xem Long Trần, thở dài nói. Long Trần trầm mặc, hắn xác thực không nghĩ tới, cái này cái gọi là nhân quả dĩ nhiên là như vậy, Đại Đế tự mình hiện thân tới thu thập hắn. Long Trần ngươi bây giờ tràn đầy mê mang, Mạc Ly Đại Đế vỗ vỗ Long Trần bả vai, ý vị thâm trường địa đạo. Như thế nào, Long Trần ngẩn ngơ, ngươi còn không có tìm được chính thức chính mình, cho nên, ngươi mới như thế nhỏ yếu, cái kia cường đại ngươi, còn không có thức tỉnh. Mạc Ly Đại Đế đạo, ta như thế nào không có cảm thấy à? Long Trần trên mặt hiển hiện một vòng mờ mịt. Mạc Ly Đại Đế nở nụ cười, làm gì lừa mình dối người. Ngươi không có cảm thấy, ngươi bây giờ, chính đang không ngừng địa ước thúc chính mình, càng không ngừng áp chế chính mình sao? Ta đây là sợ chính mình quá bành trướng, quá kiêu ngạo, bị dục vọng thôn phệ. Long Trần đạo, là cùng không phải, chính ngươi rõ ràng nhất, Long Trần, lần này nhân quả là bởi vì ta mà lên, nhưng là ngươi cũng có trách nhiệm, cho nên chúng ta tất cả phân một nửa, ta có thể vì ngươi làm cái tệ, lần này cho ngươi vượt qua kiểm tra. Mạc Ly Đại Đế cười nói, thật sự, ý của ngươi, ta hiện tại còn chưa có chết rồi. Long Trần không khỏi cuồng hỉ, đương nhiên, ta Mạc Ly há lại như vậy không đáng tin cậy chi nhân, ta trung hạ bởi vì, có thể nào không quan tâm. Bất quá ngươi cũng đừng cao hứng quá sớm, lúc này đây ta giúp ngươi ăn gian, lần này nhân quả, sẽ ở tiếp theo thiên kiếp bên trong thanh toán, nhưng lại hội làm trầm trọng thêm. Đến lúc đó ngươi nếu như còn không cách nào cường đại lên, ngươi hết thảy tất cả, đều muốn sẽ ở tiếp theo thiên kiếp thời điểm chung kết. Long Trần, người tuyển đường, theo chúng ta đều bất đồng, cho nên, hành vi của ngươi, tất nhiên lộ ra cùng người không hợp nhau, không cần hoài nghi chính mình, phóng thích chân ngã, tìm về cái kia cường đại nhất ngươi. Ông, bỗng nhiên Mạc Ly Đại Đế thân ảnh biến mất, Long Trần cảm thấy ngực kịch liệt đau nhức, bên tai bên cạnh đã nghe được vô số người kinh hô, hắn phát hiện Mạc Ly Đại Đế trường kiếm trong tay, đâm vào lồng ngực của hắn, vô tận lôi đình chi lực như là núi lửa sắp phun trào. Một khi phun trào, Long Trần đem hài cốt không còn. Bất quá trường kiếm kia phía trên lực lượng bị áp chế rồi, Long Trần biết rõ, đây là Mạc Ly Đại Đế hạ thủ lưu tình rồi, thì ra là trong miệng hắn ăn gian. Long Trần phát hiện trong tay hắn Long Cốt Tà Nguyệt, cũng đâm vào Mạc Ly Đại Đế lồng ngực, lúc này hai người bảo trì một cái đồng quy vu tận tư thế, Long Trần có thể nghe được xa xa Bắc Đường Như Xương gọi, không thể tưởng được cái này ngày bình thường nửa trong mắt chướng mắt người của hắn, thật không ngờ để ý hắn, làm cho trong lòng của hắn cảm động. Trong nháy mắt đó, Long Trần trong óc hiện ra một cái cự đại hình ảnh, hắn thấy được tất cả mọi người biểu lộ, Lão Đầu Tử, Khúc Kiếm Anh, Lý Thiên Huyền, Bắc Đường Như Sương, Nam Cung Túy Nguyệt, Diệp Linh San cùng những vô số kia quan tâm hắn người, đều nghiêm trọng tràn đầy bi thống cùng tiếc hận, cái kia phó bộ dáng hận không thể có thể thay hắn đi chết. Trong nháy mắt đó, Long Trần ở sâu trong nội tâm, vô tận ý chí chiến đấu lần nữa bị điểm đốt. Long Trần, nhớ kỹ lời của ta, thời gian của ngươi cũng không nhiều. Mạc Ly Đại Đế nhìn xem Long Trần đạo, nói dứt lời, Mạc Ly Đại Đế thân thể bắt đầu chậm rãi tan rã, hóa thành phụ cận lôi đình phù văn, cuối cùng nhất hội tụ cùng một chỗ, tại trong hư không tạo thành một cái cự đại phù văn. Long Trần vậy mà thành công, Bắc Đường Như Sương trên mặt còn rưng rưng nước mắt, lại kinh hỉ địa kêu to. Cái kia phù văn vừa xuất hiện, Côn Bằng Tử bọn người sắc mặt đại biến, hắn dưới chân khẽ động, cái thứ nhất vọt ra, lôi đình chiến kích nhanh đâm mà ra. Chương 2316, đại chiến bắt đầu. Cái kia phù văn, chính là thiên đạo cuối cùng lạc ấn ở dưới phù văn, một khi dung hợp cái này miếng phù văn, chẳng khác nào đã nhận được toàn bộ thế giới tán thành, mới xem như chính thức tiến giai thông minh. Bất quá cái này phù văn, cũng không phải tất cả mọi người sẽ xuất hiện, đại đa số cường giả, chỉ cần hấp thu lôi đình chi lực, đạt đến thiên đạo tiêu chuẩn, tự hội tự nhiên mà vậy đạt được tán thành, hội theo trong cơ thể, hình thành phù văn, đạt được tán thành. Loại này hiển hóa tại bên ngoài phù văn, càng thêm cường đại, Côn Bằng Tử, Thiên Tà Tử, Đế Phong chờ tuyệt thế thiên kiêu, cuối cùng thiên đạo phù văn, đều là hiển hóa tại bên ngoài. Cho nên chứng kiến cái này thiên đạo phù văn về sau, bọn hắn thoáng cái kinh ngạc, Long Trần vậy mà thành công rồi, một khi dung hợp cái này miếng phù văn, sẽ triệt để tiến vào thông minh cảnh, chiến lực tăng vọt. Ông, Côn Bằng Tử chân đạp hư không, hóa thành một đạo lôi đình tia chớp, đối với Long Trần đánh tới, lôi đình chiến kích trực chỉ Long Trần mi tâm. Hắn muốn ngăn cản Long Trần, muốn tại Long Trần dung hợp phù văn trước khi đưa hắn giết chết, bởi vì Long Trần một khi dung hợp lôi đình phù văn, đem thiết tưởng không chịu nổi. Xuy, Côn Bằng Tử vừa mới ra tay, bỗng nhiên một đạo mũi tên phá không mà đến, vầng sáng tách ra, đâm mắt người con mắt, lăng lệ ác liệt gương mãnh, Bắc Đường Như Sương xuất thủ. Hôm nay thiên địa đại kiếp biến mất, các nàng không bao giờ nữa cần cố kỵ, Bắc Đường Như Sương một mũi tên kích xạ mà đến, Côn Bằng Tử giận dữ, dù cho cường đại như hắn, cũng không dám bỏ qua cái này một mũi tên. Oanh, Côn Bằng Tử lôi đình chiến kích huy động, một kích đem mũi tên nứt vỡ, mà hắn cũng bị cái này cuồng bạo một mũi tên, chấn đắc thân hình trì trệ. Không đợi hắn lần nữa ra tay, Bắc Đường Như Sương lại là một mũi tên kích xạ mà đến, làm cho hắn không cách nào đi về phía trước, chỉ có thể ngăn cản. Bắc Đường Như Sương, người cái này là muốn chết. Côn Bằng Tử gào thét, Bắc Đường Như Sương vậy mà tại nơi này thời khắc mấu chốt chặn đường hắn. Mắt thấy Long Trần phóng tới lôi đình phù văn, bị hắn giết ý trùng thiên. Long Trần, tranh thủ thời gian dung hợp thiên đạo phù văn, những thứ khác giao cho chúng ta. Nam Cung Túy Nguyệt cũng xuất thủ, ngọc thủ huy động gian, trên 9 tầng trời, thúc giục vô tận màn nước, rơi vào thiên võ hoàn hải bên trong. Thiên võ hoàn hải bị cái kia cửu thiên chi thủy rót vào, trong nháy mắt sôi trào, một mảnh dài hẹp vạn dặm thủy long gào thét mà ra, thẳng đến Thiên Tà Tử, Đế Phong hai người đánh tới. Rầm rầm rầm, Đế Phong cùng Thiên Tà Tử gào thét, toàn lực trùng kích, những thủy long kia nhao nhao bạo toái, hóa thành đầy trời hơi nước, thế nhưng mà cái kia thủy long quả thực vô cùng vô tận, phô thiên cái địa mà đến. Oanh, đúng lúc này, một ngụm lò luyện kích động, thần uy lưu chuyển, giống như một tòa núi cao, đụng nát vô tận thủy long, một cái yểu điệu thân ảnh, đứng tại lò luyện phía trên, đan tiên tử dắt đan cốc thần khí Thiên Dạ Lô đánh tới rồi. Đụng, Thiên Dạ Lô vừa động, một thanh khổng lồ màu sắc rực rỡ dù che mưa hiển hiện. Dù che mưa phía trên, vung lấy vạn dặm sơn hà đồ, dù che mưa chuyển động, thượng diện sơn hà giống như phục sinh, tạo thành một cái kỳ dị thế giới. Ở đằng kia kỳ dị thế giới trước khi, một thân trường y Nam Cung Túy Nguyệt, giống như trích tiên đến thế gian, ngăn tại đan tiên tử phía trước. Ngươi không là đối thủ của ta, không muốn bị giết, hãy mau ly khai. Đan tiên tử lạnh lùng thốt, nói xong Thiên Dạ Lô nổ vang rung động, thẳng đến Nam Cung Túy Nguyệt đánh tới. Oanh, Thiên Dạ Lô đâm vào dù che mưa phía trên. Sơn hà rung rung, dãy núi nứt vỡ, Nam Cung Túy Nguyệt bị đâm cho liên tiếp lui về phía sau. Các ngươi Nam Cung thế ra sơn hà tán, tuy nhiên là viễn cổ thần khí, nhưng là cũng không thần linh truyền thừa, nếu như không tán thưởng, tự đừng trách ta ra tay ác độc vô tình. Đan tiên tử lạnh lùng thốt, nói xong, Thiên Dạ Lô lần nữa kích động mà đến. Oanh, lại là một tiếng bạo hưởng, sơn hà tán nội sơn sông vỡ ra, toàn bộ cái ô khổng lồ thậm chí có rậm rạp vết rạn xuất hiện, đây là thần khí quyết đấu. Cùng chiến lực không quan hệ, sơn hà tán không kịp nổi có thần minh truyền thừa Thiên Dạ Lô. Nam Cung Túy Nguyệt khóe miệng tràn huyết, theo óng ánh khóe miệng chảy xuống, nhưng là trên mặt của nàng thủy chung bảo trì bình tĩnh, không có chút nào lui bước ý tứ. Đan tiên tử hai tay kết ấn, thiên dạ lô nổ vang bạo hưởng, đối mặt Nam Cung Túy Nguyệt, đan tiên tử nói, người ưa thích hắn, thậm chí ngay cả mệnh đều không đã muốn, cũng phải bảo vệ hắn. Nam Cung Túy Nguyệt mỉm cười, lắc đầu, cái này cùng ưa thích không có quan hệ. Đại đế là của ta tín ngưỡng, là ta sùng bái nhất người, Long Trần là hắn nhìn chúng người, ta biết sử dụng tánh mạng của ta đi thủ hộ hắn, ta tin tưởng, Long Trần tự tính toán không cách nào trở thành đại đế, cũng tất nhiên là chúng ta thiên võ đại lục tương lai hy vọng. Gian ngoan mất linh, rõ ràng có thần minh trên đời, hết lần này tới lần khác chấp tín ngu muội ngoan cố. Đan tiên tử hừ lạnh, bỗng nhiên mi tâm sáng lên, một đạo thần văn sáng lên, ngay tại lúc đó, thiên dạ lô trên người sở hữu phù văn bị điểm đốt, thần âm long long, mang theo so vừa rồi lớn hơn mấy lần lực lượng đánh tới. Một kích này, đan tiên tử dùng thần lực thúc dục, kích phát thiên dạ lô thần uy, một kích này rơi xuống, Nam Cung Túy Nguyệt tất nhiên hương tiêu ngọc vẫn, đây là không thể ngăn cản một kích. Bất quá đối mặt đan tiên tử tuyệt sát một kích, Nam Cung Túy Nguyệt cũng không có lùi bước, hai tay kết ấn, sơn hà tán chuyển động, vậy mà tình nguyện chết, cũng muốn đón đỡ một kích này. Ông, đúng lúc này, một khung đàn cổ phá không mà đến, tại thiên dạ lô đến trước khi đến, đâm vào trên người của nó. Oanh, hư không tiêu tan, nổ mạnh kinh thiên, nổ mạnh bên trong, còn kèm theo đạo đạo tiếng đàn, một cầm một lò tách ra, không gian càng không ngừng vặn vẹo, không gian dần dần khôi phục lúc Tử Yên thân ảnh hiển hiện. Tử Yên sắc mặt sảng rộng, hai mắt chi sát cơ bắt đầu khởi động, Dư Thanh Tuyền, ngươi quá để cho ta thất vọng rồi, ta vẫn cho là, ngươi đáy lòng đối với Long Trần hay vẫn là bảo lưu lấy tình cũ, không nghĩ tới, ngươi dĩ nhiên là như thế lãnh huyết, đã như vậy, cũng đừng trách Tử Yên tâm ngoan thủ lạt rồi. Tử Yên đời này cực nhỏ phẫn nộ, nhưng là lúc này đây nàng thật sự nổi giận, đối với đan tiên tử, nàng một mực bảo lưu lấy một tia hy vọng, nàng cảm thấy đan tiên tử là ái Long Trần, tự tính toán đối địch, cũng sẽ không thật sự đi giết Long Trần. Thế nhưng mà hôm nay nàng đối với Nam Cung Túy Nguyệt không chút do dự hạ tử thủ, triệt để lại để cho Tử Yên thất vọng rồi, Long Trần là cái gì tính cách Tử Yên phi thường hiểu rõ. Đan tiên tử bất kể thế nào đối với Long Trần, hết thảy đều có vòng qua vòng lại chỗ trống, dù sao đó là hai người chuyện giữa, nhưng là đan tiên tử nếu như giết Nam Cung Túy Nguyệt, biết được làm cho Long Trần vô cùng thương tâm cùng tức giận. Long Trần thường xuyên nói câu nói đầu tiên là, có cái gì ngươi xông ta đến, hắn sợ nhất đúng là liên quan đến người vô tội. Đan tiên tử cử động, chẳng khác gì là triệt để cùng Long Trần quyết liệt rồi, cho nên Tử Yên nổi giận. Bong bong, Tử Yên sắc mặt sảng rộng, hai tay đánh đàn, cùng dĩ vãng nhu hòa tiếng đàn bất đồng, lúc này cầm trong tiếng, tràn đầy sát phạt chỉ ý, một đạo tiếng đàn vang lên, thiên địa nổ vang gian, một đạo lưỡi dao sắc bén theo dây đàn tầm đó kích xạ mà ra. Phốc, lưỡi dao sắc bén vô hình, phá toái hư không, đan tiên tử cả kinh, một cái lập lòe, hướng một bên rời khỏi vài dặm, tránh được một kích này. Nhưng là nàng cảm thấy đôi má mát lạnh, thái dương một đám tóc dài, chậm rãi rơi xuống, ngay sau đó đôi má hơi nóng, thậm chí có tơ máu tràn ra. Đan tiên tử chấn động, nàng vừa rồi rõ ràng đã tránh được một kích kia, thế nhưng mà vì cái gì còn có thể làm bị thương nàng. Cái này cầm, có cổ quái, đan tiên tử nhìn xem thất huyền trấn hải cầm, trong nội tâm nổi lên vạn trượng gợn sóng. Tuy nhiên thất huyền trấn hải cầm danh khí thật lớn, thế nhưng mà nó cũng không phải thần linh truyền thừa thần khí. Như thế nào sẽ không sợ nàng thần lực gia trì ở dưới thiên dạ lô. Bong bong, tiếng đàn liên tục vang lên, đạo đạo vô hình chi nhận kích xạ mà đến, đan tiên tử không dám lãnh đạm, thiên dạ lô phóng đại ngăn cản trước người. Đương đương đương, vô hình chi nhận đâm vào thiên dạ lô trên, giống như chuông lớn đại lữ, âm thanh chấn cản khôn, làm cho phong vân biến sắc. Theo Tử Yên bọn người ra tay, tất cả thế lực lớn các cường giả cũng xuất thủ, một nhóm người muốn giết Long Trần, một nhóm người phải bảo vệ Long Trần. Lão đầu tử khai thiên chi nhận bộc khí, chém về phía đan cốc cổ tộc Dư Khiếu Vân, một đám đám danh con, hôm nay tựu một quyết sinh tử đi. Ông, công đức bia bị khúc kiếm anh tế ra, thần bia trùng thiên, nhấc lên vạn dặm thần quang, huyền thiên tháp, luân hồi kính cùng với tất cả thế lực lớn thần khí, toàn bộ bộc phát, bởi vì Long Trần, đại chiến trong nháy mắt bộc phát, toàn trường một mảnh hỗn loạn. Thần khí nổ vang, thần quang ánh thiên, mấy trăm thiên võ đại lục cường giả hỗn chiến, cái kia thanh thế vậy mà không thua gì khủng bố thiên kiếp. Côn Bằng Tử, Thiên Tà Tử, Đan Tiên Tử, Đế Phong chờ các lộ cường giả thẳng hướng Long Trần, nhưng là Tử Yên, Nam Cung Túy Nguyệt, Bắc Đường Như Sương, Diệp Linh San, Bảo Bất Bình, Thường Hạo chờ Thiên Võ Liên Minh cường giả liều chết ngăn trở. Tuy nhiên Thiên Võ Liên Minh tại các lộ đại quân vây kín trước mặt, rõ ràng nhược rất nhiều, nhưng là bọn hắn nguyên một đám dốc sức liều mạng ngăn cản, Côn Bằng Tử bọn người muốn vào tới Long Trần bên kia, cũng cần nhất định được thời gian. Mắt thấy Long Trần đã đứng tại phù văn chính giữa, hai tay kết ấn, bắt đầu hấp thu phù văn. Hô, bỗng nhiên một thanh trường kiếm chạm liệt hư không, không biết lúc nào, một thân ảnh vậy mà giấu giếm được tầm mắt mọi người, đi tới Long Trần trước mặt, một kiếm chém rụng. Là Diệp Bản Xương, Bảo Bất Bình khóe mắt, cái này thần tộc gia hỏa, cái lúc này ra tay, rõ ràng tựu là quan báo tư thù, muốn đẩy Long Trần vào chỗ chết, hắn chính là thông minh cảnh bước thứ ba cường giả, lại có thể địch nổi thông minh cảnh bước thứ tư đại năng, hắn ra tay, Long Trần hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Diệp Bản Xương, người rốt cục không hề ẩn giấu thực lực, chẳng lẽ, người cứ như vậy có nắm chắc đem ta giết chết sao? Long Trần hai tay kết ấn, lạnh lùng mà nhìn xem đánh tới Diệp Bản Xương, khóe miệng hiển hiện một vòng vẻ trào phúng. Coi rẻ thần tộc, phá hư thần tộc ước định, có ý định khơi mào đại lục phân tranh, người Long Trần tội đáng chết vạn lần, sắp chết đến nơi còn dám ngậm máu phun người. Diệp Bản Xương trên mặt cũng hiển hiện một vòng cười lạnh, trường kiếm nhanh đâm, thẳng đến Long Trần đầu. Oanh, đúng lúc này, hư không bỗng nhiên bạo toái, một chỉ cực lớn long chảo phá không mà đến, chụp về phía Diệp Bản Xương. Long Trần hừ lạnh một tiếng, biết rõ người Diệp Bản Xương không phải cái gì tốt điều, ta há có thể không có phòng bị. Phù văn xuất hiện, Long Trần đã biết rõ sẽ xuất hiện tình huống như vậy, lôi long ẩn núp tại trong hư không, âm thầm khung không gian thông đạo, cũng cùng Giao Long Vương câu thông, chuẩn bị tùy thời ra tay. Diệp Bản Xương đã đến, Giao Long Vương cự chảo chụp được, Diệp Bản Xương hừ lạnh một tiếng, một kiếm chém về phía Giao Long Vương cự chảo. Oanh, một tiếng bạo hưởng, Diệp Bản Xương bị một chảo đập bay, lực lượng kinh khủng kia, chấn đắc hắn khí huyết cuồn cuộn, thiếu chút nữa một ngụm máu tươi phun ra, không khỏi biến sắc. Ngu ngốc, ngươi cho rằng ngươi là đại đế? Long Trần trên mặt tất cả đều là vẻ trào phúng, đại đế một kiếm dễ dàng địa đem Giao Long Vương cự chảo chặt đứt, người này vậy mà cho rằng Giao Long Vương lực lượng không gì hơn cái này, kết quả bị tổn thất nặng. Long Trần ngoài miệng trào phúng, nhưng là hai tay kết ấn, bắt đầu toàn lực hấp thu cái kia phù văn. Thế nhưng mà hắn phát hiện, cái kia phù văn, đối với hắn có thật lớn bài xích, vậy mà không muốn làm cho hắn hấp thu. Long Trần giận dữ, cho mặt không biết xấu hổ, cho ta thu. Long Trần miệng há khai, cái kia cực lớn phù văn, cấp tốc thu nhỏ lại bị Long Trần một ngụm nuốt vào. Rầm rầm rầm, cái kia phù văn vừa mới vào bụng, Long Trần trong cơ thể bạo hưởng rung trời, bỗng nhiên một ngụm máu tươi phun ra, cái kia phù văn vậy mà tại điên cuồng mà phản kháng. Ha ha, đây là ngươi chính mình muốn chết. Diệp Bản Xương ha ha cười cười, bỗng nhiên thân ảnh nhoáng một cái, vậy mà hóa thành 18 cái phân thân, theo phương hướng bất đồng thẳng hướng Long Trần, lại để cho lôi đình Giao Long không thể làm gì. Bất quá lại để cho hắn không nghĩ tới chính là, cái kia cự chảo cũng không có công kích, mà là rút về lôi vực, hư không để lại một cái cự đại thông đạo, một đám người, theo trong thông đạo kích xạ mà ra. Diệp Bản Xương, người cái này tinh trùng lên não, động lão đại ta một cọng tóc gáy thử xem. Chương 2317, Long Huyết Quân Đoàn VS Thiên Long Quân Đoàn. Ông, một chỉ kim sắc mũi tên bay ra, trong chớp mắt đã đến Diệp Bản Xương trước mặt, Diệp Bản Xương đột nhiên cảm giác được không đúng, trong tay trái nhiều hơn một khối cự thuẫn, ngăn cản trước người. Oanh, mũi tên bạo toái, nổi lên đầy trời kim quang, Diệp Bản Xương trong tay tấm chắn bị tạc được chia năm xẻ bảy. Quách Nhiên công kích được rồi, theo Quách Nhiên công kích bộc phát, Long Huyết các chiến sĩ, theo lôi vực bên trong sông ra. Nguyên một đám sát khí trùng thiên. Toàn bộ tấn chức thông minh rồi. Khi thấy Long Huyết các chiến sĩ khí thức, sở hữu các cường giả không khỏi phát ra một tiếng thét kinh hãi. Nguyên lai đây là một hồi Long Huyết các chiến sĩ tập thể độ kiếp, chỉ có điều Long Trần nửa đường tiếp nhận, thiên kiếp cường độ tăng vọt, bọn hắn bị đưa vào lôi vực. Tại lôi vực nội, lôi đình chi lực tiếp tục dũng mãnh vào, càng ngày càng mạnh, đã vượt xa bọn hắn thừa nhận tiêu chuẩn, trên thực tế trong cơ thể của bọn họ thông minh phù văn đã hình thành. Chỉ bất quá đám bọn hắn còn không biết mà thôi, cho rằng còn không có thành công, một mực dốc sức liều mạng thừa nhận, tại lôi vực Giao Long Vương dưới sự trợ giúp, điên cuồng mà hấp thu. Bởi vì Giao Long Vương vì chiếu cố bọn hắn, lôi kiếp bên trong cuồng bạo cái kia bộ phận lực lượng đều chính mình hấp thu, lưu lại, đều là so sánh nhu hòa lôi đình. Mà Giao Long Vương đối với nhân loại tu hành phương diện này cũng không hiểu rõ lắm, căn bản không biết, Long Huyết các chiến sĩ đã vượt mức hấp thu. Mà Long Huyết các chiến sĩ cho là mình còn không có đạt tới tiêu chuẩn, rõ ràng đã hấp thu không được, dốc sức liều mạng sau khi áp chế, sau đó lại đi hấp thu, có thể hấp thụ nhiều một tia cũng tốt. Lúc này Long Trần gặp nạn, bọn hắn tập thể xuất động, kết quả vừa bước vào Thiên Võ Đại Lục thế giới, trong cơ thể phù văn lập tức bị kích hoạt, khí tức thoáng cái bạo đã tăng tới một cái làm bọn hắn khó có thể tin tình trạng, đồng thời trong cơ thể nhiều ra một loại không cách nào nói rõ lực lượng. Oanh, Cốc Dương một ngựa đi đầu, sau lưng dị tượng rung rung, trường thương kích động. Đối với Diệp Bản Xương mãnh liệt nện, kết quả một tiếng bạo hưởng, Cốc Dương bạo lui, hai tay rung mạnh, bất quá cũng không có bị cái gì thực chất tính tổn thương. Cốc Dương đại hỉ, phải biết rằng, trước khi hắn, tại Diệp Bản Xương trước mặt, bất quá là con sâu cái kiến, một kích có thể buông xuống diệt sát, nhưng là hôm nay, vậy mà lông tóc ít bị tổn thương, ân, tuy nhiên trên đầu của hắn không có một sợi tóc. Diệp Bản Xương cũng chấn động, vốn cho là một kích có thể đem Cốc Dương trọng thương, phải biết rằng, coi như là Cốc Dương bọn người tấn chức thông minh, như trước không có bị hắn để vào mắt, mục tiêu của hắn là Long Trần. Chạm hắn phân thân, Đường Uyển Nhi một tiếng quát, sau lưng dị tượng lưu chuyển, trong tay trong suốt phong nhận xé rách hư không, thẳng đến một cái phân thân mà đi. Phốc, cái kia Diệp Bản Xương phân thân, huy kiếm ngăn cản, kết quả trường kiếm vậy mà như là đậu hủ bình thường, bị Đường Uyển Nhi cắt đứt, phong nhận kích xạ, trực tiếp đem cái kia phân thân đầu lâu đục lỗ, lập tức không có giết. Cái gì? Diệp Bản Xương sắc mặt đại biến, phân thân của hắn có hắn tám thành chiến lực, tuy nhiên lúc này cũng không phải là trạng thái toàn thịnh, nhưng là chiến lực, cũng so với bình thường thông minh cảnh bước thứ ba cường giả muốn cường đại hơn rất nhiều, lại bị Đường Uyển Nhi một kích miểu sát. Phốc, bỗng nhiên một cái khác phân thân mạnh mà rung rung, một con dao găm, theo sau ót của hắn đâm vào, một cái nhỏ nhắn xinh xắn thân ảnh hiển hiện, rõ ràng là khủng bố sát thủ Đông Minh Ngọc xuất thủ. Phốc phốc phốc, Diệp Chi Thu, Sở Giao, Mộng Kỳ, Nhạc Tử Phong, Lý Kỳ, Tống Minh Viễn bọn người nhao nhao ra tay, ngăn tại Long Trần trước mặt, đồng thời Long Huyết các chiến sĩ, cũng giết tới đây, Diệp Bản Xương phân thân trong nháy mắt bị dìm ngập, cơ hồ không có chèo chống mấy cái thời gian hô hấp, tự toàn bộ bị diệt sát. Ông, một khỏa thông thiên cây liễu nhảy vào vân thiên, là Liễu Nhị Yên tạo ra bản thể, Long Trần thân thể bị kéo vào bất tử minh liễu hạch tâm khu vực, ai muốn thương tổn Long Trần, tự cần đánh bại nàng mới được. Tiêu diệt cái này cầm kê mao đương mùa mũi tên thần tộc loại ngu xuẩn. Quách Nhiên hất lên chiến giáp, cầm trong tay chiến đao, trực tiếp phóng tới Diệp Bản Xương bản tôn, song đao phù văn tách ra, một đao đối với Diệp Bản Xương hung hăng chém rụng. Oanh, một đao rơi xuống, hỏa tinh văng khắp nơi, Quách Nhiên bị một kiếm đánh bay. Xuy, đúng lúc này, một kiếm xuyên thủng thiên khung, quang hàn vạn dặm, kiếm chưa tới, kinh khủng kia kiếm ý, cũng đã làm cho Diệp Bản Xương toàn thân phát lạnh, hắn lại bị đã tập trung vào. Diệp Bản Xương một tiếng gào to, bỗng nhiên sau lưng dị tượng bị căng ra, khí huyết bộc phát, Nhạc Tử Phong công kích dưới áp lực, hắn rốt cục triệu hồi ra dị tượng, khí thế trong nháy mắt đạt tới xác định địa điểm. Lúc trước hắn không có bộc phát toàn lực, cũng không phải cố ý khoe khoang, mà là công pháp của hắn đặc thù, toàn lực bạo phát phía dưới, không cách nào triệu hoán phân thân, mục đích của hắn là diệt sát Long Trần, nhưng là hắn đối với Giao Long Vương quá mức kiêng kỵ, không có toàn lực liều mạng, mà là dùng phân thân công kích, nhưng là không nghĩ tới, Long Huyết quân đoàn vậy mà đánh tới rồi. Hơn nữa Long Huyết chiến sĩ cường hãn, vượt xa hắn dự đoán, nếu như không toàn lực bộc phát, căn bản không cách nào đánh chết Long Trần. Tiêu tan chảm, Diệp Bản Xương gầm lên giận dữ, trường kiếm chém ngang, Nhạc Tử Phong kiếm khí bị dìm ngập, kiếm thật lớn sóng, đối với Mộng Kỳ, Sở Giao chờ tất cả mọi người bao trùm tới. Hợp lực ngăn cản, Quách Nhiên một tiếng gào to, Diệp Bản Xương toàn lực bạo phát phía dưới, có thể cùng thông minh cảnh bước thứ tư cường giả tranh phong, Long Huyết các chiến sĩ dị tượng tương liên, vạn kiếm tể phi. Oanh, kiếm khí bạo toái, Long Huyết các chiến sĩ, tập thể hướng về sau vừa lui, Diệp Bản Xương lực lượng, vậy mà cùng bọn họ liều mạng một cái lực lượng ngang nhau. Diệp Bản Xương cũng bị Long Huyết các chiến sĩ hợp lực một kích, chấn đắc liền lùi lại mấy bước, bất quá khi hắn dừng bước lại thời điểm, bả vai máu tươi chảy ra, không biết lúc nào, bả vai lại bị đâm xuyên qua một cái lỗ máu. Diệp Bản Xương trên mặt hiển hiện một vòng vẻ khiếp sợ, hắn một kiếm kia, đem tất cả mọi người công kích đều chặn. Duy chỉ có không cách nào triệt tiêu Nhạc Tử Phong kiếm khí, cuối cùng nhất hắn chỉ có thể tránh đi ngược chỗ hiểm, dùng đầu vai ngạnh ngăn cản, cái kia khoan tim rét thấu xương đau nhức, làm hắn nhíu mày. Cái kia trên vết thương, bổ sung lấy kiếm đạo ý chí, hắn thiên đạo lực lượng, vậy mà không cách nào chữa trị miệng vết thương, hắn không thể tưởng được, Nhạc Tử Phong kiếm đạo vậy mà đã đạt đến khủng bố như thế tình trạng. Long Huyết thập tự trảm, một kích qua đi, Quách Nhiên một tiếng gào to, song đao hiện ra 10 chữ giao nhau. Long Huyết quân đoàn sở hữu chiến sĩ quanh thân phù văn sáng lên, dị tượng rung rung xuống, tất cả mọi người lực lượng, hình thành một đạo nước lũ, tuôn hướng Quách Nhiên. Ông, cực lớn thập tự, chảm liệt hư không, vượt qua ngàn dặm khoảng cách, lập tức giết đến Diệp Bản Xương trước mặt, 10 trong chữ điểm, đúng là Diệp Bản Xương chỗ. Trong khoảnh khắc đó, Diệp Bản Xương tóc dài chuẩn bị ngược lại, đó cũng không phải hắn lại bạo phát cái gì tuyệt tích, mà là bị dọa đến, bởi vì trong nháy mắt đó, khủng bố tử vong cơ hội đưa hắn bao phủ. Một kích này hắn một mình tiếp được, không chết tức thương. Thiên Long bạo huyết, vạn đạo hợp nhất. Đúng lúc này, xa xa Thiên Long quân đoàn các chiến sĩ nổi giận gầm lên một tiếng, trong tay bọn họ thần binh sáng lên, đạo đạo thần quang kích xạ mà ra, lập tức chui vào Diệp Bản Xương sau lưng dị tượng bên trong, vậy mà cùng Long Huyết quân đoàn hợp kích chi thuật, có cách làm khác nhau nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu. Đã nhận được Thiên Long quân đoàn trợ giúp, Diệp Bản Xương trường kiếm tật trảm mà xuống, tại hắn trường kiếm chém dụng lập tức, sau lưng dị tượng đột nhiên biến mất, dị tượng bên trong tất cả lực lượng, vậy mà đều bị một kiếm này hấp thu. Oanh, đây là một lần kinh thế va chạm, Long huyết quân đoàn hợp kích chi lực, đụng lên Thiên Long quân đoàn kinh thế một kích, lưỡng cỗ lực lượng đụng vào nhau, hư không phía trên, xuất hiện một cái cự đại tử vong quang cầu, cấp tốc khuếch tán. Ầm ầm, hư không rung rung, đại địa vỡ ra, thời gian mảnh vỡ tại tiêu tan, Long huyết các chiến sĩ cảm giác thân thể như bị đại chùy đập chúng bình thường, máu tươi cuồng bắn ra. Còn đối với mặt Thiên Long quân đoàn cũng giống như vậy, thậm chí có chút ít cường giả mi tâm vỡ ra, phát ra kêu thảm thiết, thần hồn của bọn hắn sáp nhập vào một kích kia bên trong, công kích của bọn hắn bị chém vỡ, thần hồn chấn động phía dưới, càng thêm thê thảm. Diệp Bản Xương bị đánh bay, cầm kiếm cánh tay, ống tay áo bạo toái, cánh tay có chút biến hình, hiển nhiên cánh tay đã bị đánh gãy, liền phun ra tam đại khẩu huyết, hắn sắc mặt tái nhợt, trong ánh mắt mang theo một vòng nghĩ mà sợ. Một kích này so với hắn trong tưởng tượng càng tăng kinh khủng, nếu như không phải có chửa sau một vạn Thiên Long quân ủng hộ, hắn đã chết. Giết cho ta, Diệp Bản Xương một vòng vết máu ở khóe miệng, trong ánh mắt mang theo một vòng tàn nhẫn, Long Trần không thể lưu, Long huyết quân đoàn cũng không thể lưu. Giết, Thiên Long quân đoàn chiến sĩ tại Diệp Bản Xương ra mệnh lệnh, phát ra gầm lên giận dữ, đại quân xuất động, đối với Long huyết quân đoàn đánh tới. Các huynh đệ, chúng ta Long huyết quân đoàn là lão đại một tay sáng tạo. Hôm nay tụ lại để cho toàn bộ thế giới nhìn xem, ai mới là cái thế giới này đệ nhất quân đoàn. Quách Nhiên hét lớn một tiếng, chiến giáp sáng lên, uy phong lẫm lẫm, mang theo Long huyết quân đoàn giết hướng Thiên Long quân đoàn. Mộng Kỳ, Sở Giao, Đường Uyển Nhi, Diệp Chi Thu, Đông Minh Ngọc, Tiểu Vân, Cốc Dương, Nhạc Tử Phong, Lý Kỳ, Tống Minh Viễn chờ Long huyết quân đoàn đỉnh tiêm cường giả, toàn bộ xông về Diệp Bản Xương. Vô Biên Lạc Mộc, Bụi Gai Táng Thiên. Quách Nhiên mang theo Long huyết chiến sĩ sát nhập Thiên Long quân đoàn, bên này Sở Giao một ngựa đi đầu, người đầu tiên xuất thủ, trong tay màu đen côn gỗ đánh ra, hư không nổ vang bạo hưởng, trong hư không, vậy mà xuất hiện vô số bụi gai chi đầu, như là đầu đầu quái mãng quấn hướng Diệp Bản Xương. Những bụi gai kia, vậy mà cắm rễ ở trong hư không, quỷ dị vô cùng, toàn thân nước sơn đen như mực, giống như tới từ địa ngục xúc tu, tràn đầy tử vong khí tức. Diệp Bản Xương chưa bao giờ thấy qua như thế quỷ dị một hệ thuật pháp, cũng chưa nghe nói qua. Có loại nào một hệ thuật pháp, không phải theo mặt đất phát ra, có thể cắm rễ ở hư không phía trên, mắt thấy bụi gai cổ quái, không dám khinh thường, thiên về một bên lui, biến đổi công kích. Rầm rầm rầm, Diệp Bản Xương trường kiếm bay múa, chạm tại những bụi gai kia phía trên, kết quả phát hiện, cái kia bụi gai cực kỳ cứng cỏi, một kiếm xuống dưới, chỉ có thể chặt đứt vài gốc bụi gai, để cho nhất hắn giật mình chính là. Cái kia bụi gai bị chém đứt về sau, vậy mà lần nữa cắm rễ trong hư không, cấp tốc sinh trưởng. Vậy mà càng ngày càng nhiều. Bụi gai trải rộng, Đường Uyển Nhi, Diệp Chi Thu, Nhạc Tử Phong bọn người công kích, đuổi giết mà đến, Diệp Bản Xương bất ngờ không đề phòng, lại bị giết đến luống cuống tay chân. Hỗn đản, Diệp Bản Xương mỗi ngày Long chiến sĩ cùng Long huyết quân đoàn kịch chiến cùng một chỗ, song phương vậy mà xuất hiện thế lực ngang nhau tình huống, Thiên Long chiến sĩ, đều là thông minh cảnh bước thứ ba cường giả, vậy mà áp chế không được những mới vào này thông minh cảnh thái điểu. Mắt thấy Long Trần trốn ở Liễu Như Yên thông thiên cây liễu bên trong, toàn lực hấp thu thiên đạo phù văn, Diệp Bản Xương trong nội tâm tràn đầy cảm giác nguy cơ, nếu để cho Long Trần hấp thu thiên đạo phù văn, tiến giai thông minh, về sau hắn muốn cuộc sống hàng ngày khó có thể bình an rồi. Thần huyết thiêu đốt, Diệp Bản Xương bỗng nhiên một tiếng quát lớn, làn da phía dưới thậm chí có máu tươi chảy ra, cái kia máu tươi chảy ra, vậy mà hóa thành huyết sắc hỏa diễm, đem hắn bao khỏa. Oanh, Diệp Bản Xương một kiếm chém xuống, hư không xé rách. Sở Giao rừng gai bị xuyên thủng, trong nháy mắt đó Diệp Bản Xương khí tức, vậy mà tăng vọt gấp đôi, thân hình nhoáng một cái, tự chạy ra khỏi mọi người phong tỏa, thẳng tắp phóng tới Liễu Như Yên. Long Trần đi chết đi, Diệp Bản Xương một kiếm vô tình chém xuống, một kiếm kia làm cho vạn đạo sợ run, lực lượng đại đến mức tận cùng. Như khói mộng kỳ kêu to, oanh, một kiếm rơi xuống, Liễu Như Yên cái kia thông thiên cây liễu tính cả bên trong Long Trần, lại bị một kiếm chém thành cho bụi. Chương 2318, thông minh chi cảnh, sinh tử chi lực. Mộng Kỳ bọn người phát ra một tiếng thét kinh hãi, nhưng là Diệp Bản Xương lại không có bất kỳ ý mừng rỡ, bởi vì hắn chém giết, dĩ nhiên là một cái phân thân. Quả nhiên liễu cảnh bạo toái về sau, ở phía xa, hư không vặn vẹo phía dưới, lại một cây thông thiên cây liễu hiển hiện, không biết Liễu Như Yên dùng phương pháp gì, vậy mà hoàn thành phân thân chết thay chi thuật, bản tôn mang theo Long Trần đã đi ra. Chết, Liễu Như Yên vừa mới xuất hiện. Bỗng nhiên bên cạnh một tiếng bạo hưởng, một cái cự đại thân ảnh xuất hiện, Côn Bằng Tử vậy mà thể hiện ra Côn Bằng bản thể giết tới đây. Coi chừng, hắn bắt đầu thiêu đốt bằng hoàng tinh huyết rồi. Xa xa truyền đến Bắc Đường Như Sương kêu sợ hãi thanh âm, Bắc Đường Như Sương cùng Nam Cung Túy Nguyệt bọn người hợp lực đều không có thể ngăn cản Côn Bằng Tử. Lúc này Côn Bằng Tử cũng bắt đầu dốc sức liều mạng rồi, vậy mà thiêu đốt vô cùng chân quý bằng hoàng tinh huyết. Lúc này Côn Bằng Tử, huyết khí bành trướng, uy áp kinh thiên, cánh chim đập rơi, giống như một mảnh vũ trụ áp xuống dưới, hắn thần uy, vậy mà không thể so với Diệp Bản Xương một kích chênh lệch. Ông, Liễu Như Yên chết thay chi thuật, trong thời gian ngắn chỉ có thể dùng một lần, hiện tại chỉ có thể ngạnh đương, vô tận liễu cảnh đan vào cùng một chỗ, vạn liễu phong thiên, tạo thành một cái cự đại phòng ngự tường. Oanh! Thế nhưng mà đối mặt thiêu đốt bằng hoàng tinh huyết Côn Bằng Tử, Liễu Như Yên phòng ngự, lộ ra như vậy yếu ớt, lập tức nứt vỡ, Côn Bằng Tử cái kia cực lớn lôi đỉnh cánh chim xé rách hư không, vô tình đối với Long Trần cùng Liễu Như Yên chém rụng. Liễu Như Yên sắc mặt thay đổi, lúc này Côn Bằng Tử quá kinh khủng, trong công kích bổ sung lấy hoàng giả uy áp, nàng thuật pháp căn bản không cách nào ngăn cản, mắt thấy một kích chém tới, Liễu Cảnh rung rung, đem Long Trần quăng đi ra ngoài, nàng dùng tánh mạng của mình, vì Long Trần lần nữa tranh thủ một chút thời gian. Ông, bất quá ngay tại nàng vừa mới đem Long Trần vung ra trong nháy mắt, bỗng nhiên gặp Long Trần toàn thân hào quang tỏa sáng, một cỗ kinh thiên khí tức, phóng xạ cửu thiên, Long Cốt Tà Nguyệt vậy mà phát ra rung trời rồng ngâm, một đao đối với Côn Bằng Tử chém rụng. Oanh, bạo hưởng rung trời, thần âm long long, vô tận hào quang rủ xuống, giống như cực lớn pháo hoa nổ tung, lại như ngôi sao bạo toái, rực rỡ tươi đẹp và rung động. Đầy trời hào quang chậm rãi tán đi, lộ ra Long Trần thân ảnh. Lúc này Long Trần hắc bào bị cương phong thổi chúng liệt liệt rung động, tóc dài càng không ngừng bay múa, hắn lúc này khí thức bình tĩnh, thậm chí lại để cho người cảm ứng không đến khí thức của hắn. Cùng lúc trước khí thức cuồng bạo hắn hoàn toàn bất đồng, lúc này Long Trần khí thức quá bình tĩnh có chút đáng sợ. Long Trần một tay cầm đao, ngăn trở có thể so với núi cao cánh chim, trong con ngươi thần quang rung rung, bỗng nhiên một tiếng quát lớn. Lan, quát lớn như sấm, chấn động trời cao, đồng thời Long Trần khí thức trên thân trong nháy mắt tăng vọt, thần hoàn rung rung, trong con người sáu khỏa ngôi sao lưu truyền, phảng phất cuồng bạo núi lửa phun trào. Oanh, Côn Bằng Tử cái kia thân ảnh khổng lồ, lại bị Long Trần khủng bố khí tức, chấn đắc liên tục rút lui, tựa là thiêu đốt bằng hoàng tinh huyết, như trước không cách nào ngăn cản cỗ lực lượng kia. Ầm ầm, một đạo cột sáng, dùng Long Trần làm hạch tâm phóng lên trời, cuồng bạo khí tức, như là hai cái nộ long, vây quanh Long Trần cấp tốc xoay tròn, cuốn vào thiên khung, trong nháy mắt đó không gian nổ vang bạo hưởng. Phảng phất muốn bị vòi rồng xé nát bình thường, chư thiên ngôi sao đều đang run rẩy. Thật là khủng khiếp sinh tử chi lực, thật cuồng bạo khí tức, mới vào thông minh, vậy mà khí tức có thể như thế dọa người rồi sao? Có cường giả kinh hãi địa đạo, Long Trần đứng ở trên hư không phía trên, toàn thân khí thế bộc phát, như là tích xúc trăm triệu năm núi lửa bộc phát, vô tận năng lượng phóng lên trời, làm cho hư không phía trên, tạo thành một vài vạn dặm vòng xoáy, cái kia cảnh tượng làm cho người ta sợ hãi đến cực điểm. Cường đại như Côn Bằng Tử đốt lên bằng hoàng tinh huyết, khí diễm ngập trời, nhưng là tại Long Trần khí thế trước mặt, như trước bị đè ép một đầu. Lúc này Long Trần, giống như ma vương đến thế gian, trong đôi mắt sát cơ nhấp nhô, bỗng nhiên dưới chân khẽ động. Hô, Long Trần theo tại chỗ biến mất, trong nháy mắt đó Côn Bằng Tử sắc mặt hoảng sợ, bởi vì hắn toàn bộ tâm linh tập trung, Long Trần vậy mà có thể bỏ qua, ngay tại Long Trần biến mất trong nháy mắt đó, hắn cảm giác không ổn. Khai thiên thức thứ 8. Tại Côn Bằng Tử hướng trên đỉnh đầu, Long Cốt Tà Nguyệt phía trên, phù văn sáng lên, hai cái hình rồng đồ án giống như hai cái chân long phục sinh, Long Cốt Tà Nguyệt trên người, tà ác khí tức tràn ngập, nhưng nhược phong ấn ác ma được phóng thích. Trong nháy mắt đó, Côn Bằng Tử phảng phất bị một đầu ác ma cho nhìn thẳng rồi, toàn thân rét run, hắn hai cánh vén, diễn biến ra vũ trụ hư không, bên trong thậm chí có vô số ngôi sao tại vận hành. Bằng hoàng thần thuật, Côn Bằng xé trời kích, Côn Bằng Tử ngửa mặt lên trời gào thét. Khí huyết bạo đã tăng tới cực hạn, diễn biến ra thương khung thế giới, đối với Long Trần đánh tới. Phốc, cái kia thương khung thế giới bị cực lớn đạo ảnh chém ra, vậy mà như là cắt đậu hũ bị xé nát, Côn Bằng Tử hoảng hốt, không thể tưởng được bằng hoàng thần thuật, vậy mà cũng không cách nào ngăn cản Long Trần một kích, vội vàng tránh né, nhưng là đã chậm, chỉ tránh được chỗ hiểm, một đầu vạn dặm cánh chim, bị Long Trần một đao chém xuống. Côn Bằng Tử phát ra một tiếng thê lương kêu thảm thiết, Côn Bằng nhất tộc cánh, không thể so với mặt khác huyền thú. Đó là bọn họ suốt đời lực lượng chỗ ngưng tụ, mỗi một căn lông vũ, đều cùng linh hồn tương liên, hôm nay bị Long Trần một đao chém tới, cái loại này thống khổ, cùng linh hồn bị xé nứt không giống. Hô, cái con kia cánh vừa rời đi Côn Bằng Tử thân thể, Long Trần bàn tay lớn tìm tòi, đem cái này chi cực lớn cánh thu nhập hỗn độn không gian. Ha ha ha, buổi tối hôm nay, có thịt kho tàu côn bằng cánh ăn hết. Long Trần cười ha ha, Long Cốt Tào Nguyệt lại là một đao chém rụng. Dù cho dùng Long Trần bình tĩnh, như trước nhịn không được kích động vạn phần, hắn hiện tại rốt cuộc tấn chức thông minh cảnh giới rồi. Tấn chức thông minh cảnh sau hắn, 108.000 ngôi sao tăng vọt gấp 10 lần, minh môn tinh bị kích hoạt, tiến nhập hóa tinh đệ nhất biến, chính thức có thể điều động 108.000 ngôi sao sức mạnh. Bất quá cái này cũng không phải lại để cho Long Trần là hưng phấn nhất, để cho nhất Long Trần cuồng hỉ chính là 108.000 ngôi sao nội, vậy mà tích xúc sinh tử chi lực. Theo Long Trần đã luyện hóa được thiên đạo phù văn, Long Trần ngôi sao trong không gian, mà bắt đầu đã có tánh mạng của mình chấn động, chúng bắt đầu chính mình diễn biến tánh mạng tần suất, dần dần sinh ra đời chính mình pháp tắc. Bất quá cái này pháp tắc, xuất hiện trước nhất, tựu là sinh tử pháp tắc, mà Long Trần tựu là cái này pháp tắc chúa tể, 108.000 ngôi sao sinh tử chi lực sinh ra đời. Theo Long Trần tâm niệm vừa động, mỗi một ngôi sao sinh tử chi lực quấn giao mà ra, giống như cỡ nhỏ song long phá thiên chi thuật dũng mãnh vào minh môn tinh, cho Long Trần cung cấp vô tận lực lượng. Mà đúng lúc này, Long Trần lực lượng dũng mãnh vào Long Cốt Tà Nguyệt, Long Trần rõ ràng cảm giác được, Long Cốt Tà Nguyệt trong cơ thể giống như nào đó gông cùng xiềng xích bị đánh phá, Long Cốt Tà Nguyệt lực lượng của mình cũng bắt đầu tăng vọt, một đao rơi xuống, côn bằng tử căn bản vô lực ngăn cản. Lúc này Long Trần, trong cơ thể tựa hồ có lực lượng vô cùng, tuy nhiên loại lực lượng này, như là thoát cương con ngựa hoang, không quá thụ khống chế, nhưng là cái loại này cường đại cảm giác, thật là khiến người hưng phấn. Long Trần một đao chém xuống côn bằng tử một đầu cánh, Long Cốt Tà Nguyệt lần nữa chém ra, lúc này đây, thẳng đến côn bằng tử cực lớn đầu lâu. Côn bằng tử bỗng nhiên miệng rộng mở ra, một đạo lôi quang kích xạ mà ra, vậy mà học ra chính mình truyền thừa thần khí, lôi đình chiến kích. Oanh, Long Cốt Tà Nguyệt chạm tại lôi đình chiến kích phía trên, phát ra một tiếng rung trời bạo hưởng, thần quang bộc phát về sau, lôi đình chiến kích bị đánh bay, vốn là thần quang sáng chói lôi đình chiến kích, trong nháy mắt mở đi rất nhiều. Cái gì thứ đồ hư, cũng dám cùng lão tử ngạnh bính. Long Trần lại thêm chút sức, chém nát cái kia phá chiến kích, lão tử biệt khuất lâu như vậy, muốn uy phong uy phong. Long Cốt Tà Nguyệt hung hăng càn quấy địa kêu to. Theo Long Trần tiến vào thông minh cảnh, nó trong cơ thể phong ấn lần nữa bị giải khai, Long Cốt Tà Nguyệt phảng phất bị khổn trụ liễu vô số năm ma thú, rốt cục đã lấy được tự do, muốn giết thống khoái. Long Cốt Tà Nguyệt lực lượng, cùng Long Trần lực lượng dung hợp, dù là không sử dụng chiến kỹ, đồng dạng khủng bố vô cùng, một đao đánh bay lôi đình chiến kích, Long Trần chân đạp hư không, thẳng đến côn bằng tử phóng đi. Côn bằng tử thấy tình thế không ổn, vậy mà phi tốc lui về phía sau, Long Trần cười lạnh, không phải nói ta Long Trần hư danh nói chơi sao? Không phải nói muốn thân thủ chạm ta Long Trần sao? Ngươi hung hăng càn quấy đâu? Hô, Long Trần sau lưng lôi đình cánh chim rung rung, vừa sải bước ra, đã mất đi bên cánh côn bằng tử, tốc độ rõ ràng hạ thấp, bị Long Trần đuổi theo về sau, một đao lần nữa chém rụng. Côn bằng tử sắc mặt thay đổi, vừa rồi một kích, hắn bổn mạng thần binh lôi đình chiến kích bên trong thần phù đều văng tung tóe rồi, nếu như lại ngăn cản một kích, cái này thần binh chỉ sợ muốn phế đi, hơn nữa lôi đình chiến kích nứt vỡ về sau, thần hồn của hắn cũng sẽ bị thương. Hôm nay Long Trần một đao chém rụng, lên trời xuống đất, không chỗ có thể trốn, hắn chỉ có thể dùng lôi đình chiến kích ngạnh ngăn cản, hy sinh lôi đình chiến kích, cho mình thắng được một cái ngắn ngủi thở dốc chi cơ. Chỉ cần tại thần binh bạo toái trong nháy mắt, chặt đứt cùng thần binh liên hệ, hắn đã bị liên quan đến hội xuống đến thấp nhất, chỉ có điều cái này truyền thừa vô số năm thần binh, sẽ triệt để biến mất. Mắt thấy Long Trần một đao chém tới, côn bằng tử đã không có lựa chọn nào khác, lôi đình chiến kích được vời ra, vừa muốn ra tay, bỗng nhiên một thanh trường kiếm quang hàn cửu châu, từ phía sau lưng đâm về Long Trần. Một kiếm này thế như bôn lôi, vừa nhanh lại hung ác, tấn công địch chỗ tất cứu, nếu như Long Trần tiếp tục công kích, tự tất nhiên hội chịu lên một kiếm này thời cơ đắn đo được cực kỳ tinh diệu. Diệp Bản Xương, ta đang muốn ngươi, không thể tưởng được ngươi đưa tới cửa đến rồi. Long Trần cười lạnh, Long Cốt Tà Nguyệt hướng về sau tật chạm, buông tha cho đánh chết côn bằng tử. Oanh, đao kiếm chạm vào nhau, Long Trần cùng Diệp Bản Xương hai người đều mạnh mà nhoáng một cái, Long Trần bị chấn đắc cánh tay có chút run lên, nhưng là Long Trần chứng kiến, Diệp Bản Xương miệng hổ, đã có máu tươi tràn ra, hiển nhiên tại trên lực lượng, cho dù là Diệp Bản Xương thông minh cảnh bước thứ ba tu vi, như trước hơi thua cho hắn. Diệp Bản Xương, lần trước tại âm dương giới ở bên trong ngươi ám toán ta cùng Tiểu Ngọc, ta thiếu chút nữa mệnh tang tay ngươi, hôm nay, chúng ta thù mới hận cũ, cùng một chỗ thanh toán thoáng một phát. Long Trần lập tức bỏ qua côn bằng tử, cầm trong tay Long Cốt Tà Nguyệt thẳng hướng Diệp Bản Xương. Lần trước thật sự quá nguy hiểm, lúc ấy Long Trần cùng Đông Minh Ngọc vẫn chỉ là mệnh tinh cảnh, cái này Diệp Bản Xương rõ ràng là một cái thông minh cảnh bước thứ ba cường giả, vậy mà mày dạn mặt dày đánh lén Long Trần hai người. Long Trần trong nội tâm tràn đầy phẫn nộ, cũng tràn đầy cảnh giác, người này tâm ngoan thủ lạt, dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào, chỉ vì đạt tới mục đích, sự tình gì đều làm được, người như vậy là vô sỉ nhất, nhưng cũng là đáng sợ nhất. Coi rẻ thần tộc uy nghiêm, có ý định khơi mào đại lục phân tranh, ngươi Long Trần mỗi người được mà chu chi, hôm nay, liền đem ngươi chém giết, dùng nhìn thẳng vào nghe. Diệp Bản Xương hừ lạnh, một kiếm đối với Long Trần chém tới. Vậy thì nhìn xem hôm nay ai chảm ai. Long Trần hừ lạnh, Diệp Bản Xương tới giết hắn, Mộng Kỳ bọn người dọn ra nhân thủ có thể khống chế chiến trường, hắn có thể không cố kỵ chút nào, toàn lực xuất thủ. Mắt thấy Diệp Bản Xương đánh tới, Long Trần Long Cốt Tào Nguyệt run lên, hư không nổ vang, vừa phải có điều động tác. Đột nhiên trong hư không xuất hiện một cái lỗ đen, trong nháy mắt đem Long Trần thôn phệ, ngay sau đó một cái quái vật khổng lồ vô thanh vô tức xuất hiện. Chương 2319, Thôn Thiên Thiềm Thư. Cái kia quái vật khổng lồ, là một chỉ cực lớn thiềm thư, thân thể hiện ra hơi mở trạng thái, nuốt vào Long Trần về sau, thân thể lập tức biến thành một mảnh màu xanh biếc. Thôn Thiên Thiềm Thư, thượng cổ thần thú Thôn Thiên Thú Hậu Duệ chi nhánh, trong cơ thể tự thành thế giới, một khi bị nuốt vào, sẽ thấy cũng trốn không thoát đến rồi. Có người kêu sợ hãi, Thôn Thiên Thiềm Thư, chỉ tồn tại cùng thần thoại trong chuyện xưa, trong thần thoại ghi lại, thần giới có thú, phun ra nuốt vào nhật nguyệt tinh thần. Chư thiên thần ma nghe mà biến sắc, nói được tựu là thôn thiên thú. Mà thôn thiên thiềm thư, vốn chẳng qua là ma thú, chỉ có điều bởi vì thần thú đại chiến thời điểm, lầm nuốt một giọt thôn thiên thú huyết, kết quả đã xảy ra biến dị, đã trở thành có được thần thú huyết thống quái vật. Thôn thiên thiềm thư, mặc dù không có thôn thiên thú khủng bố như vậy, không thể thôn phệ nhật nguyệt tinh thần, nhưng là nó trong cơ thể tự thành thế giới, được xưng là huyết vực lao tù. Thôn thiên thiềm thư dựa vào thôn phệ mà sống. Bất kể là cái gì ma thú bị nó nuốt vào, sẽ tiến vào một thế giới khác, trong thế giới kia, là một mảnh vô tận huyết hải, trên thực tế cái kia huyết hải là thiềm thư dịch dạ dày. Cái kia dịch dạ dày cho dù là thần khí, cũng muốn bị hòa tan ăn mòn, huyết nhục chi thân thể càng không cách nào thừa nhận. Thôn thiên thiềm thư cùng truy vân thôn thiên tước nhất tộc đồng dạng, đều có được một tia thôn thiên thú huyết thống, chỉ có điều thôn thiên thiềm thư quá mức cuồng bạo, trí tuệ cực thấp, cùng ma thú tương tự, bởi vì uy hiếp quá lớn, nghe nói sớm đã bị cường giả liên hợp lại cho tiêu diệt. Không thể tưởng được tại đây vậy mà xuất hiện một chỉ, hơn nữa cái này thôn thiên thiềm thử khí tức minh mông, khủng bố khôn cùng, dĩ nhiên là một đầu 12 giai đỉnh phong huyền thú. Thôn thiên thiềm thử vừa ra, tất cả mọi người kinh hãi, đây là mộng yểm cấp quái vật, cùng truy vân thôn thiên tước nhất tộc thần thông bất đồng, truy vân thôn thiên tước nhất tộc thôn vệ cường giả về sau, dị giới không gian sẽ trực tiếp rảo sát, chôn vùi. Nhưng là thôn thiên thiềm thử bụng, chính là một cái lao tù. Truyền thuyết có tiến không ra, một khi tiến vào, chỉ có thể chậm rãi bị huyết hải ăn mòn, cuối cùng biến mất, tại vô tận thống khổ, sợ hãi cùng trong tuyệt vọng chờ đợi tử vong. Hô, cái kia thôn thiên thiềm thử cắn nuốt Long Trần về sau, Diệp Bản Xương thoáng cái nhảy lên thôn thiên thiềm thử đầu, một cái đại thủ vỗ vào thôn thiên thiềm thử trên đầu, một đạo phù văn dũng mãnh vào thôn thiên thiềm thử trong cơ thể. Long Trần, ta sẽ không cho ngươi chết như vậy mất. Diệp Bản Xương khóe miệng hiển hiện một vòng cười lạnh. Long Trần trên người bí mật nhiều lắm, nếu như chết mất thì thật là đáng tiếc, hắn không thể để cho thôn thiên thiềm thử giết chết Long Trần, hắn tại siêu khống thôn thiên thiềm thử, đem Long Trần nhốt lại. Bởi vì thôn thiên thiềm thử trí tuệ quá thấp, tuy nhiên là tòa kỵ của hắn, nhưng không cách nào rõ ràng địa lĩnh ngộ ý của hắn, hắn chỉ có thể khống chế nó đến nhốt Long Trần, miễn cho nó đem Long Trần giết đi. Đối với hắn cái này đầu tòa kỵ, hắn là phi thường có lòng tin, phải biết rằng, cái này đầu thôn thiên thiềm thử. Thế nhưng mà hắn toàn bộ thân gia trồng chất mà thành, vì bồi dưỡng nó, chỗ tiêu hao tài nguyên, quả thực là một cái không cách nào tưởng tượng con số, thậm chí so dùng tại hắn trên người mình còn nhiều hơn. Cho dù là thông minh cảnh giới bước thứ tư cường giả bị nuốt vào, cũng đừng muốn trốn tới, cái này thôn thiên thiềm thử, là hắn cường đại nhất sát chiêu, cho dù ở thần tộc, biết rõ hắn bí mật này cường giả, cũng không nhiều, nhưng là hôm nay, hắn đem cái này tấm át chủ bài dùng. Cô oa, cái kia thôn thiên thiềm thử bỗng nhiên hai cái quai hàm cố lấy cực lớn bong bóng, theo lưỡng cái cự đại bong bóng xuất hiện, hư không chấn động, nổ vang rung động, cái kia thôn thiên thiềm thử toàn thân vậy mà xuất hiện huyết sắc phù văn, màu xanh biếc thân thể, vậy mà biến thành hồng sắc. Hô, cùng lúc đó, bụng của nó bắt đầu cấp tốc biến lớn, càng lúc càng lớn. Cái gì? Diệp Bản Xương hoảng hốt, hắn chưa bao giờ thấy qua thôn thiên thiềm thử xuất hiện qua loại tình huống này, thôn thiên thiềm thử vậy mà xuất hiện sợ hãi cảm xúc. Nhưng là suy nghĩ của nó hỗn loạn, Diệp Bản Xương không cách nào biết rõ ràng đến cùng xảy ra chuyện gì. Không tốt, mắt thấy thôn thiên thiềm thử làn da xuất hiện vết rạn, Diệp Bản Xương lập tức nhảy dựng lên, cấp tốc chạy trốn. Oanh, một tiếng bạo hưởng, cái kia cực lớn thôn thiên thiềm thử, bành trướng đã đến nguyên lai thân thể gấp 10 lần lớn nhỏ, bỗng nhiên bạo vỡ đi ra, thôn thiên thiềm thử bạo toái, vô tận hỏa diễm tại trong hư không thiêu đốt, trong thiên địa biến thành một cái biển lửa. Biển lửa vô tận, liệt diễm phần thiên, toàn bộ thế giới nhiệt độ thoáng cái tăng lên đi lên, cái kia thôn thiên thiềm thử bạo toái về sau, thi thể của nó cùng huyết dịch đều bị thiêu đốt không còn. Hỏa diễm nhảy lên gian, một thân ảnh khiêng một thanh màu đen trường đao, chậm rãi theo trong biển lửa đi ra. Khủng bố liệt diễm, tại bên cạnh của hắn, lại có vẻ ôn nhu như vậy, như luồng gió mát thổi qua, lại để cho long trần tóc dài phiêu động, hắc bào bay múa, giống như một hỏa thần, hàng lâm thế gian. Một chỉ con cóc cũng lấy ra chịu chết, Diệp Bản Xương, người đây là đồ con lừa kỹ cùng đến sao? Long trần khiêng long cốt tà nguyệt, quanh thân hỏa diễm nhảy lên, lạnh lùng mà nhìn xem Diệp Bản Xương. Long trần bị cắn nuốt về sau, cũng lại càng hoảng sợ, hắn tiến nhập một cái thế giới, nơi đó là một cái biển máu, long trần vừa mới đi vào, huyết hải bốc lên, hóa thành vô số quái thú hướng hắn đánh tới. Kinh khủng kia hủ thực chi lực, liền long trần đều cảm thấy kinh hãi, điểm chết người nhất chính là, tại đây tự thành thế giới, pháp tắc cũng cổ quái, long trần sinh ra một loại, hữu lực sử không xuất ra cảm giác. Bất quá khi long trần vận chuyển diệt thế hỏa diễm, đại phản thiên kinh bộc phát thời điểm, long trần phát hiện, cho dù ở cái không gian này ở bên trong, đại phản thiên kinh như trước hữu hiệu, vô cùng hỏa diễm chi lực, càng không ngừng vọt tới. Long trần không biết là, hắn rút ra hỏa diễm chi lực, cũng không phải là đến từ thiên võ đại lục, mà là đồng dạng đến từ chính dị giới, kết quả diệt thế hỏa liên một kích phía dưới, toàn bộ thế giới trật tự nứt vỡ, bắt đầu vô hạn bành trướng, cuối cùng nhất chống đỡ phát nổ cái thế giới này. Hỗn đản, điều này sao có thể? Diệp Bản Xương vẻ mặt đau lòng, đây chính là hắn suốt đời tâm huyết bồi dưỡng tọa kỵ, dĩ nhiên cũng làm như vậy bị giết. Ông, đúng lúc này, long trần trong tay long cốt tà nguyệt rung rung, lần nữa đối với Diệp Bản Xương đánh tới, vô cùng đơn giản một đao, lại thừa dịp Diệp Bản Xương đau lòng phân tâm chi tế, dùng thần hồn đem Diệp Bản Xương tập trung. Diệp Bản Xương biến sắc, vừa rồi hắn bởi vì thôn thiên thiềm thử chết, tâm thần trong nháy mắt lộ ra sơ hở, kết quả bị long trần bắt đến, khí cơ dẫn dắt xuống, trực tiếp đã phát động ra công kích. Oanh, Diệp Bản Xương giơ kiếm đón đỡ, kết quả bị long trần một đao chấn máu tươi chảy lênh láng, cao thủ quyết đấu, một sơ hở, rất dễ dàng đưa tới bại vong. Rầm rầm rầm, bỗng nhiên long trần sau lưng nổ vang bạo hưởng, đạo đạo lôi đình trường thương kích xạ mà đến, rõ ràng là côn bằng tử công kích giết đã đến. Vừa rồi Diệp Bản Xương cứu được côn bằng tử một mạng, hôm nay Diệp Bản Xương gặp nạn, côn bằng tử cũng ra tay quấy nhiễu, cũng không phải nói côn bằng tử nhiều đủ nghĩa khí, mà là cái lúc này, bọn hắn không thể không liên thủ. Ông, hư không bạo toái, một thanh huyết sắc trường thương phá không mà đến, trường thương gào thét, vậy mà mang theo gào khóc thảm thiết thanh âm, làm cho người da đầu run lên. Một súng đánh ra, vậy mà phảng phất tới từ địa ngục nguyền rủa, đây là bổ sung lấy nguyền rủa một kích. Có thể phát ra như thế tà ác một kích, chỉ có tà đạo thần tử Thiên Tà Tử rồi, Thiên Tà Tử cũng không có ý định tọa sơn quan hổ đấu rồi, hắn cũng bạo phát chính mình mạnh nhất át chủ bài. Thiên Tà Tử phát ra công kích đồng thời, hư không nổ vang bạo hưởng, một cái cự đại thân ảnh, đầu đội kim quan, cầm trong tay một thanh kình thiên trường thương, hoàng uy kích động, một thương xé rách vạn cổ thiên khung, đối với long trần đánh tới. Đế Phong cũng xuất thủ, hắn lúc này, đứng ở đó hoàng giả thân ảnh mi tâm, cùng huyết hoàng dung hợp, huyết hoàng chi lực bộc phát, uy lực kia có thể hủy thiên diệt địa. Côn bằng tử, Thiên Tà Tử, Đế Phong đồng thời đã phát động ra mạnh nhất công kích, vốn là cấp tốc rút lui Diệp Bản Xương, bỗng nhiên một tiếng gào to, ổn định thân hình, một ngụm máu tươi phun tại trường trên thân kiếm, trường trên thân kiếm huyết văn đạo đạo, như là con rắn nhỏ loạn bò. Huyết tế, vệ sinh trảm, Diệp Bản Xương một kiếm chém ra, huyết khí kích động. Cùng ba người khác công kích đồng thời chém về phía long trần, tứ đại cường giả công kích, đồng thời đánh tới, long trần trong nháy mắt lâm vào tuyệt cảnh. Tự coi như các người cùng tiến lên, lại có thể thế nào? Ngoại trừ đại đế, cùng giai bên trong, ta long trần sợ qua ai? Mắt thấy bốn người công kích đồng thời đã đến, long trần một tiếng gào to, song cầm trong tay long cốt tà nguyệt, 108.000 ngôi sao rung rung, vô cùng sinh tử chi lực, như trăm sông hợp thành biển bình thường, tuôn hướng long trần minh môn tinh. Minh môn tinh rung rung, đem tất cả lực lượng vận thành một cỗ dây thừng, đồng thời phong phủ, ngọc hành, tư mệnh, cung khải, thần quan ngũ tinh đồng thời sáng lên, long trần toàn thân lực lượng đều hướng long cốt tà nguyệt hội tụ. Ông, long cốt tà nguyệt liên tục rung rung, theo long trần lực lượng dũng mãnh vào, nó trong cơ thể phảng phất có một đạo lại một đạo gông cùng xiềng xích bị giải khai, lực lượng của nó đang không ngừng địa kéo lên. Ha ha, lực lượng rốt cục đã đủ rồi, long trần không muốn dùng khai thiên thức thứ 8. Ta dạy cho ngươi ta tả long nhất tộc tuyệt học. Long cốt tà nguyệt hưng phấn được kêu to, tà ác khí tức, làm cho chư thiên ngôi sao đều muốn run rẩy. Tà long chảm thiên, bỗng nhiên long trần cùng long cốt tà nguyệt đồng thời một tiếng quát lớn, Long cốt tà nguyệt chém ra trong nháy mắt, hư không bạo toái, một đạo màu đen đao ảnh chém ra, cái kia đao ảnh giống như một đầu cự long cái đuôi, giống như trang lưỡi liềm bình thường, hung hăng chiều rơi. Oanh, Thiên Tà Tử, Côn Bằng Tử, Đế Phong cùng Diệp Bản Xương bốn người công kích, trong nháy mắt bạo toái, hư không bị tạc thành hư vô, cực lớn gợn sóng khuếch tán, năm người toàn bộ miệng phun máu tươi bay rớt ra ngoài. Thiên Tà Tử trường mâu nứt vỡ, Côn Bằng Tử lôi đình chiến kích cũng đã biến mất, Đế Phong huyết hoàng thân ảnh đã vỡ vụn, rút lui bên trong hắn, càng không ngừng phun huyết, mi tâm đều đã nứt ra. Mà Diệp Bản Xương trường kiếm nứt vỡ, vô số thần kiếm mảnh vỡ, theo thân thể của hắn xuyên qua, thân thể bị bắn thành cái sàng. Đây là một lần tuyệt thế va chạm, khủng bố gợn sóng, bao trùm toàn bộ chiến trường, vô số cường giả bị gợn sóng bị đâm cho đã bay đi ra ngoài, xương cốt đứt gãy, máu tươi cuồng phun, mặc dù chỉ là dư ba, lại không thể ngăn cản. Hỗn chiến, bởi vì này một kích mà chung kết, bởi vì đều không có biện pháp chiến đấu, hiện tại liền mạng của mình đều muốn chẳng quan tâm rồi, tại cấp tốc rút lui bên trong, ánh mắt của bọn hắn nhìn xem hư không phía trên, không ngừng tiêu tan không gian, cùng cái kia bốn cái chật vật phiên cổn thân ảnh. Ồ, Long Trần đâu? Có người kêu sợ hãi, mới vừa rồi còn chứng kiến năm thân ảnh bay ra, hôm nay làm sao lại còn lại bốn cái, Long Trần thân ảnh không thấy rồi. Thiếu chủ coi chừng, bỗng nhiên Côn Bằng nhất tộc các cường giả, phát ra tê tâm liệt phế kêu sợ hãi, bởi vì bọn họ hoảng sợ phát hiện, cấp tốc rút lui Côn Bằng Tử sau lưng, cực kỳ đột ngột địa chứng kiến một cái khiêng màu đen đại đao thân ảnh, khi thấy cái kia thân ảnh, huyền thú nhất tộc sở hữu cường giả, thoáng cái sợ ngây người. Phốc, không đợi Côn Bằng Tử phản ứng, một thanh tạo hình dữ tợn màu đen trường đao, theo Côn Bằng Tử sau lưng đâm vào, xuyên thủng Côn Bằng Tử thân thể. Chương 2320, chém giết Côn Bằng Tử. Long cốt tà nguyệt xuyên qua Côn Bằng Tử thân thể, long cốt tà nguyệt màu đen khí tức tách ra, giống như tà long răng nọc, tới lúc gấp rút nhanh chóng địa cắn nuốt Côn Bằng Tử sinh cơ. Thiếu chủ, Côn Bằng nhất tộc cùng sở hữu huyền thú nhất tộc các cường giả, đều bị phát ra một tiếng thét kinh hãi. Côn Bằng Tử chính là Bằng Hoàng hậu nhân, là Côn Bằng nhất tộc, thậm chí cả toàn bộ huyền thú nhất tộc tương lai hy vọng, chứng kiến Côn Bằng Tử bị Long Trần một đao đâm thủng, bọn hắn tất cả mọi người tâm, tại chìm xuống dưới. Long Trần, ngươi nếu là dám, Bằng Vạn Lý khóe mắt, gào thét gầm thét. Phốc, Long Trần trong tay Long Cốt Tà Nguyệt run lên bần bật, Côn Bằng Tử cả người bạo vỡ đi ra, ngay tại thân thể của hắn bạo toái trong nháy mắt, một cái trong suốt thân ảnh kích xạ mà ra, đó là Côn Bằng Tử nguyên thần. Phốc, bất quá cái kia nguyên thần vừa mới chạy ra, Long Trần một đao chém rụng, nguyên thần hóa thành đầy trời thần quang, bốn phía phiêu tán. Một đời chí cường giả, Bằng Hoàng hậu duệ, cổ đại phong ấn xuống quái vật, trở đầy lấy Côn Bằng nhất tộc cùng huyền thú nhất tộc mộng tưởng thiên kiêu, cuối cùng nhất vẫn lạc. Nhìn xem cái kia đầy trời tán rơi đích hào quang, vô số cường giả trong nội tâm kinh hãi, Côn Bằng Tử lại bị giết, phải biết rằng, Côn Bằng Tử loại này tuân theo thiên địa số mệnh mà sinh cường giả, trời sinh thụ thiên đạo phù hộ, có thể gặp dữ hóa lành, rất khó vẫn lạc. Dù cho gặp được so với hắn cường đại người, thiên đạo quấy phá phía dưới, bọn hắn như trước có thể đào tẩu, nhưng là Côn Bằng Tử lại bị Long Trần cho chém. Côn Bằng Tử vừa chết, toàn bộ huyền thú nhất tộc lập tức phát ra một tiếng bi thiết, Long Trần một đao kia chém Côn Bằng Tử, cũng chém huyền thú nhất tộc quật khởi hy vọng. Đã nghiền, tiếp tục, Long Cốt Tà Nguyệt điên cuồng mà kêu to, sát ý của nó, vậy mà so Long Trần còn muốn nồng đậm, có lẽ là bị biệt khuất quá lâu, rốt cục đã nhận được phóng thích, Long Cốt Tà Nguyệt vậy mà sinh ra một loại muốn tàn sát lượt thiên hạ dục vọng. Ông, Long Trần một đao chém giết Côn Bằng Tử, vừa xài bước ra, thẳng đến Thất Kinh Diệp Bản Xương đánh tới. Trong bốn người, Côn Bằng Tử khoảng cách Long Trần gần đây, cho nên hắn cái thứ nhất không may, mà Diệp Bản Xương là được Long Trần mục tiêu kế tiếp. Mắt thấy Long Trần đằng đằng sát khí địa vọt tới, Diệp Bản Xương trong mắt hiện ra một vòng sợ hãi, vừa rồi một kích, làm hắn bản thân bị trọng thương, lúc này còn không có khôi phục. Vừa rồi Long Trần một kích, không riêng nứt vỡ bọn hắn liên hợp một kích, càng nứt vỡ bọn hắn bất bại tin tưởng, làm bọn hắn đã mất đi tới tranh phong dũng khí. Ông, Diệp Bản Xương bỗng nhiên trong tay nhiều ra một khối trấn hồn ngọc, cái kia khối trấn hồn ngọc xuất hiện, Long Trần đồng tử co rụt lại, cái kia khối trấn hồn ngọc tuy nhiên màu sắc và hoa văn cùng kiểu dáng không quá đồng dạng, nhưng là khí tức chấn động, lại hoàn toàn giống nhau. Đường vân không giống với, nhưng là đồng dạng đều có chín đạo, đồng dạng đều là chín văn trấn hồn ngọc, ngọc bội kia bị Diệp Bản Xương nắm ở trong tay, muốn đem chi bóp nát. Phốc, một thanh trong suốt phong nhận, vô thanh vô tức địa chém rụng, Diệp Bản Xương cánh tay bị phong nhận chặt đứt, rõ ràng là Đường Uyển Nhi xuất thủ. Nàng trong suốt phong nhận, chính là Lãnh Nguyệt Nhan đưa cho nàng chí bảo, cùng công pháp của nàng thuộc tính ăn khớp, Đường Uyển Nhi càng dùng càng thuận buồm xuôi gió, ra tay gian vô thanh vô tức, lại nhanh như thiểm điện. Diệp Bản Xương thủ đoạn bị chém đứt, sắc mặt biến đổi lớn, vừa muốn đem ngọc bài đoạt lại, thế nhưng mà Long Trần Long Cốt Tà Nguyệt đã chạm đến, Diệp Bản Xương chỉ có thể buông tha cho, toàn lực đón đỡ. Răng rắc, Diệp Bản Xương trong tay thần kiếm, lại bị Long Cốt Tà Nguyệt chặt đứt, Long Cốt Tà Nguyệt chạm tại Diệp Bản Xương dưới xương sườn. Phốc, Diệp Bản Xương thân thể bị Long Trần một đao chém thành hai đoạn, thần binh đã đoạn, thân hình đã tàn, Diệp Bản Xương thoáng cái tuyệt vọng. Long Trần, dừng tay, thả chúng ta thống lĩnh đại nhân, nếu không chúng ta Thiên Long quân đoàn, tất nhiên tiêu diệt ngươi Long huyết quân đoàn. Mắt thấy Diệp Bản Xương gặp nạn, Thiên Long quân đoàn chiến sĩ, giống giận hướng bên này vào tới, thế nhưng mà Long huyết quân đoàn đưa bọn chúng bao bọc vây quanh, bọn hắn một hồi vội xông, không thể phá vòng vây, ngược lại tử thương vô số. Diệt ta Long huyết quân đoàn, để cho chúng ta trước tiêu diệt các ngươi nói sau. Quách Nhiên cười lạnh, một vạn đối với một vạn, mặc dù đối phương đều là thông minh cảnh bước thứ ba cường giả, cảnh giới bên trên Long huyết chiến sĩ ăn phải cái lỗ vốn, nhưng là chiến lực trên, lại đè nặng đối phương đánh, Thiên Long quân đoàn lúc này đã có gần hơn 2.000 người bỏ mình, còn dám uy hiếp người khác. Lúc này Đế Phong cùng Thiên Tà Tử cũng trợn tròn mắt, Côn Bằng Tử đã bị chém chết, Diệp Bản Xương bị chặt tàn, theo lý thuyết, cái lúc này, bọn hắn có lẽ toàn lực ra tay, vì Diệp Bản Xương thắng lấy một điểm thở dốc thời gian. Thế nhưng mà, lúc này bọn hắn vậy mà toàn thân phát run, biết rất rõ ràng nên ra tay, lại có chút không dám, hoàn sinh ra một loại muốn chạy trốn dục vọng. Long Trần một đao đem Diệp Bản Xương chém thành hai đoạn, Long Cốt Tà Nguyệt không ngừng, lại là một đao chém rụng, một đao kia thẳng đến Diệp Bản Xương mặt, Diệp Bản Xương loại người này, phải tiêu diệt. Tuổi còn nhỏ, thật không ngờ tâm ngoan thủ lạt, không có lòng nhân từ, như thế nào xuất lĩnh quần hùng, ngăn cản dị tộc. Đúng lúc này, hừ lạnh một tiếng truyền đến, tuy nhiên bất quá là hừ lạnh một tiếng, thanh âm lại lấn át toàn bộ chiến trường chém giết thanh âm. Một cái đại thủ trống rỗng xuất hiện, thẳng đến Long Trần chộp tới, bàn tay to kia xuất hiện trong nháy mắt, toàn bộ thế giới cứng lại, sở hữu cường giả đều đình chỉ động tác trong tay. Không phải bọn hắn muốn đình chỉ, mà là hoảng sợ phát hiện mình không nhúc nhích được rồi, hơn nữa trong thiên địa hết thảy chấn động, phảng phất đều tại lặp lại trước một khắc động tác, một loại lực lượng vậy mà cải biến thiên địa pháp tắc. Thông minh cảnh bước thứ tư cường giả luân hồi chi lực. Có người giật mình địa kêu to, chỉ có thông minh cảnh bước thứ tư cường giả, khống chế sinh tử luân hồi chi lực, có thể cưỡng ép cải biến thiên địa pháp tắc. Mọi người cái này mới nhìn đến, trong hư không xuất hiện chính là một cái râu bạc trắng lão giả, người này khuôn mặt lạnh lùng, trên mặt nếp nhăn đạo đạo, nhìn về phía trên cực kỳ sảng giọng. Hắn ra tay, mọi người là trước chứng kiến tay, sau chứng kiến người, đây là một loại trình tự điên đảo dị tượng, là lão giả kia lực lượng ảnh hưởng tới người giác quan. Lão giả kia bàn tay lớn, thẳng đến Long Trần yết hầu chộp tới, hắn trong đôi mắt, sinh tử chi lực tại diễn biến, phảng phất toàn bộ thế giới đều đã rơi vào hắn khống chế, mà ngay cả Long Trần đều cảm giác thân thể bị giam cầm rồi. Bất quá đối mặt cái kia khuôn mặt lạnh lùng lão giả, Long Trần lạnh lùng thốt, ta có hay không tàn nhẫn, với ngươi có mao quan hệ, ngươi lại là cái nào trong hầm chui đi ra con rùa. Lão giả kia bàn tay lớn chụp vào Long Trần yết hầu, giống như khống chế chúng sinh vận mệnh đế vương, nhưng là nghe được Long Trần, trong mắt của hắn lập tức sát cơ hiện lên. Trẻ em, vậy mà đối với lão phu vô lễ, ta tự đợi cha mẹ ngươi giáo huấn một chút ngươi, miễn cho ngươi cuồng được lên trời. Lão giả kia quát lạnh, bàn tay lớn sáng lên, vạn đạo nổ vang. Thế nhưng mà ngay tại bàn tay to của hắn, sắp va chạm vào Long Trần yết hầu thời điểm, bỗng nhiên sau lưng của hắn xuất hiện một cái cự đại thân ảnh, một căn cốt bổng bị giơ lên cao cao, hung hăng địa chiều hướng lão giả kia cái ót, sở hữu cường giả đều phát ra một tiếng thét kinh hãi. Bọn hắn nhận ra cái kia cái cự đại thân ảnh, đúng là Long huyết quân đoàn ở bên trong, như người khổng lồ A-man, A-man vậy mà vô thanh vô tức địa xuất hiện ở chỗ này, chẳng ai ngờ rằng. Oanh, A-man cốt bổng hung hăng nện ở lão giả kia cái ót trên, chỉ nghe một tiếng bạo hưởng, hư không rung động lắc lư, cứng lại thế giới, trong nháy mắt lỏng xuống dưới, trong thiên địa pháp tắc khôi phục bình thường. Bất quá lại để cho người kinh hãi chính là, A-man một gậy nện ở lão giả kia cái ót trên, quen thuộc A-man người cũng biết, A-man lực lượng, thậm chí muốn so với Long Trần còn muốn khủng bố. Nhưng là cái này một gậy xuống dưới, vậy mà không có đem lão giả kia đầu đập nát, chẳng lẽ thông minh cảnh bước thứ tư cường giả, sọ não thật không ngờ cứng rắn sao? Lão giả kia bị A-man gõ một gậy, đầu không có đập nát, nhưng là da đầu đã vỡ ra, Long Trần thấy rất rõ ràng, ngay tại A-man một gậy rơi vào lão giả trên đầu thời điểm, hắn cái ót vị trí, vậy mà xuất hiện một cái nho nhỏ khe hở, hẳn là một loại bản năng phòng ngự. Thông minh cảnh bước thứ tư cường giả thân thể, tựa hồ có thể bản năng cảm giác nguy hiểm, tiến hành tự động phòng ngự. Bất quá tự tính toán cái này một gậy không có đem lão giả đầu đập nát, cũng đem lão giả này gõ được thất điên bát đảo, mắt nổi đom đóm. 3. Long Trần trong hư không giam cầm chi lực tan mất, Long Trần phất tay tựu là một cái miệng rộng, quất vào lão giả kia trên mặt, lão giả kia lập tức bị một cái tát chiều bay ra ngoài. Hô, Long Trần một tay tia chớp bắn ra một phát bắt được Diệp Bản Xương yết hầu, đưa hắn xách trong tay. Đúng lúc này, lão giả kia mới có tỉnh táo lại, gặp vô số cường giả vẻ mặt quái dị mà nhìn xem hắn, hắn tức giận đến toàn thân phát run, sát ý nghiêm nghị. Long Trần, người cái này là muốn chết. Lão giả kia nghiêm nghị quát, hắn đối với Long Trần ra tay, cũng không có trận đánh giết Long Trần, mà là muốn đem Long Trần trấn áp, ai nghĩ đến, trong hư không lại vẫn cất giấu một người, kết quả trang bức không thành, bị trừ mặt. Lão đầu, người mới tìm chết, vừa rồi không tính, để cho ta lại gõ thoáng một phát, ta không tin đầu của ngươi cứng như vậy. A-man ồm ồm kêu lên, A-man ngay từ đầu tựu cùng Long Huyết các chiến sĩ cùng một chỗ đã đến, chỉ có điều A-man cùng tất cả mọi người đối với không giống với, hắn không có cảnh giới, càng không cần độ kiếp. Hơn nữa A-man trên người không có người tu hành khí thức, không bị thiên đạo áp chế hỏa ước bó, Quách Nhiên đã từng cười nói, nếu như cho A-man làm cho một bộ áo tàng hình, chỉ sợ đó là so Đông Minh Ngọc còn muốn khủng bố sát thủ. Kết quả Quách Nhiên một câu đàm tiếu, bị hạ thần cho nhớ kỹ, cố ý cho A-man thiết kế một cái tàng hình đai lưng, có thể che giấu tại trong hư không, chỉ cần A-man chính mình động, không có người có thể cảm ứng được sự hiện hữu của hắn. Vừa mới bắt đầu đạt được cái này ẩn hình đai lưng, A-man hưng phấn mà cực kỳ khủng khiếp, thường xuyên che giấu, chơi chơi trốn tìm, kết quả thật sự ai cũng tìm không thấy hắn, chỉ có hắn đói bụng đến phải không được, vụng trộm ăn cái gì, mới có thể bạo lộ. Lần này độ kiếp, Long Trần lại để cho A-man che giấu tại trong hư không, chỉ cần hắn không để cho hắn mệnh lệnh, đánh chết cũng không đi ra. A-man nhất nghe Long Trần, sau đó cuồn cuộn khí lãng qua lại trùng kích, hắn tại trong hư không lăn qua lăn lại, tùy ý bọn hắn đánh cho long trời lở đất, tựu là không đi ra, chết chờ Long Trần mệnh lệnh. Thẳng đến lão giả kia xuất hiện, giam cầm thế giới, Long Trần cho A-man truyền âm, A-man lặng lẽ tới gần, lão giả kia có thể giam cầm hư không, nhưng là chỉ châm đối với tu hành người. Nhưng A-man không phải người tu hành, thiên đạo ước thúc hắn không được, kết quả đi vào phía sau hắn đi lên tựu là một gậy. Bất quá bởi vì là đánh lén, A-man không có biện pháp bộc phát toàn lực, kết quả một gậy xuống dưới, lão nhân kia vậy mà không có việc gì, A-man có chút không phục rồi, vung vẩy lấy cốt bổng, chằm chằm vào lão giả kia đầu, muốn lại đi nện một gậy thử xem. A-man, các loại, Long Trần vội vàng gọi lại A-man, đây chính là thông minh cảnh bước thứ tư cường giả. Vội vàng không kịp chuẩn bị một gậy đều không có gõ chết hắn, A-man đi qua, quá nguy hiểm. Long trưởng lão, các hạ náo nhiệt còn muốn xem tới khi nào? Long Trần bỗng nhiên ngẩng đầu, đối với hư không hô. Chương 2321, Diệp Diệu Thần. Long Trần bỗng nhiên đối với hư không hò hét, tất cả mọi người nhìn về phía hư không, theo Long Trần thanh âm rơi xuống, hư không chậm rãi vặn vẹo, một đám lão giả đứng dậy, càng có 7 người, bên trong một cái, đúng là Long trưởng lão. Long trưởng lão mỉm cười, Long Trần, chúc mừng tiến giai thông minh, từ nay về sau đại lộ khang trang, huy hoàng vô tận. Huy hoàng vô tận, chỉ sợ không hẳn vậy a, các người thần tộc cao cao tại thượng, khống chế lấy toàn bộ thế giới vận mệnh, nói ai hắc, ai tựu hắc, nói ai bạch, ai tựu bạch, ta Long Trần bất quá một kẻ vũ phu, còn có thể vào được các ngài pháp nhãn. Long Trần cười lạnh, Long Trần đối với Long trưởng lão hết sức bất mãn, trước khi hảo cảm, cũng đã biến mất rất nhiều, vốn Long Trần sự tình đều là Long trưởng lão tiếp nhận. Về sau Long trưởng lão ly khai, đem bên này tình huống phó thác cho thứ 8 Thiên Long quân đoàn Thẩm Thành Phong, thế nhưng mà chờ Long Trần trở lại, Thẩm Thành Phong lại bị Diệp Bản Xương thay thế, hắn không tin chuyện này Long trưởng lão không biết. Long Trần, chuyện này trong đó khả năng còn có một chút hiểu lầm, vừa rồi Diệp Diệu Thần trưởng lão chẳng qua là muốn ngăn cản ngươi, biết rõ ràng chuyện đã trải qua, là ngươi quá khẩn trương. Long trưởng lão lắc đầu nói, Diệp Diệu Thần, Long Trần thoáng cái nghĩ tới, ban đầu ở âm dương giới xuất lĩnh Long Huyết quân đoàn, ngăn cản huyết tộc trước khi, tự gặp được một đám người làm khó dễ, cố ý chọc giận Long Trần, là một đám thần tộc ngoại thích, cho bọn hắn chỗ dựa, cố ý lại để cho Long Trần khó coi, cho là có thiên thần làm cho tại, Long Trần không dám như thế nào. Kết quả Long Trần không có chiều hắn nhóm cái kia tật xấu, ra tay giết người, Long Trần nhớ rõ hắn bắt lấy một cái tên là Triệu Phong thần tộc ngoại thích, ép hỏi hắn tại sao phải châm đối với chính mình. Đúng vào lúc này Thẩm Thành Phong xuất hiện, Long Trần đem Triệu Phong ném cho Thẩm Thành Phong, lại để cho hắn cho một cái công đạo, lúc ấy Triệu Phong sợ tới mức đổ cứt đái đủ lưu, nói ra sai khiến người, Long Trần nhớ đến lúc ấy đề cập danh tự đã kêu Diệp Diệu Thần. Không đúng nha, không phải nói, Diệp Diệu Thần chỉ có 37 tuổi sao? Thấy thế nào đi lên cùng 73 tựa như, nhưng là Long trưởng lão rõ ràng là cố ý điểm ra người này thân phận, chắc có lẽ không có sai mới đúng. Diệp Diệu Thần trưởng lão, chính là chúng ta thiên tự bối trưởng lão ở bên trong trẻ tuổi nhất một cái, năm nay chỉ có 37 tuổi, chỉ có điều tại sinh tử luân hồi ý cảnh bên trong, tánh mạng hình thái đang không ngừng chuyển đổi, hiện tại ở vào giả yếu trạng thái, cũng không có gì quá kỳ quái. Long trưởng lão nhìn ra Long Trần nghi hoặc, mở miệng nói. Cảm tình tại đây 8 cái lão giả, vậy mà đều là thần tộc thiên tự bối trưởng lão, bất quá chỉ có Diệp Diệu Thần một người ra tay mà thôi, những người khác lẳng lặng yên nhìn xem. Tại Long Trần không biết địa phương, càng có một đôi mắt, đang lẳng lặng mà nhìn xem tại đây hết thảy. Long Trần, lập tức thả Diệp Bản Xương, mang bản trưởng lão đem hết thảy điều tra rõ ràng. Diệp Diệu Thần sắc mặt âm trầm, trong đôi mắt lóe ác độc hào quang, giống như một đầu độc xà, tùy thời đều nhào đầu về phía trước đem Long Trần cắn chết. Thế nhưng mà hắn cũng không có trực tiếp xông lại, Long Trần nhìn xem Diệp Diệu Thần, lại nhìn một chút Long trưởng lão bọn người, tựa hồ đã minh bạch cái gì, cười lạnh nói. Ngươi điều tra cái gì? Ngươi là bộ khoái sao? Hay vẫn là phán quan? Sự tình như thế đơn giản, rõ ràng là Diệp Bản Xương cố ý giết ta, còn muốn điều tra. Ánh mắt ngươi mò mẫm, hay vẫn là trong đầu trang đến độ là thỉ? Một cái tên là Diệp Bản Xương, một cái tên là Diệp Diệu Thần, rất hiển nhiên, bọn hắn hẳn là đến từ một cái thế lực, thậm chí là một gia tộc, thả hắn, cái kia chính là thả hổ về rừng. Ô ô, Diệp Bản Xương bị Long Trần nắm bắt yết hầu, muốn nói điều gì? Lại nói không nên lời, chỉ có thể phát ra ô ô thanh âm, thần hồn của hắn bị Long Trần nguyên thần lực áp chế, chỉ cần Long Trần một cái ý niệm trong đầu, có thể đem chi diệt sát, hắn căn bản không dám cho Diệp Diệu Thần linh hồn truyền âm. Long Trần, Diệp Diệu Thần trưởng lão nói được cũng đúng vậy, cái gọi là mặt trời lên chiều lui, tra ra manh mối, ta đề nghị ngươi cân nhắc thoáng một phát Diệp trưởng lão đề nghị. Long trưởng lão thản nhiên nói, nghe được Long trưởng lão nói như vậy, Long Trần lập tức sẽ hiểu. Long trưởng lão đây là tại ám chỉ hắn đâu rồi, không cần sợ Diệp Bản Xương uy hiếp, nếu không tự cũng không nói cân nhắc một chút. Bát đại trưởng lão bên trong, bảy người cũng chỉ là lẳng lặng yên nhìn xem, rất hiển nhiên, cái kia Diệp Diệu Thần cũng không có tuyệt đối đích thoại ngữ quyền, Long Trần có thể tiếp nhận, cũng có thể không tiếp thụ. Chẳng lẽ oan uổng Long trưởng lão, hay vẫn là nói, bên trong thần tộc, so Long Trần trong tưởng tượng, còn muốn phức tạp. Long trưởng lão người có ý tứ gì? Long Trần bất quá là một cái phàm tục đệ tử. Ta thần tộc mệnh lệnh, há có hắn cân nhắc chỗ trống. Diệp Diệu Thần hừ lạnh nói, hắn cũng nghe ra, Long trưởng lão ý tại ngôn ngoại, cái này nhắc nhở, không khỏi có chút rõ ràng rồi. Diệp trưởng lão, người nói cũng không đúng như vậy, chúng ta thần tộc chẳng qua là vì thiên hạ thương sinh, tại đại đế không lộ ra dưới tình huống, cùng thiên võ đại lục hào kiệt hợp tác, cùng chống chọi với kẻ thù bên ngoài. Nói trắng ra là, mọi người là chung sức hợp tác, tuy nhiên chúng ta thần tộc lực lượng càng mạnh hơn nữa một ít. Chủ đạo trận chiến đấu này, nhưng là, thiên võ đại lục tất cả mọi người, đều có quyền lực thuyết minh chính mình bất đồng cái nhìn. Diệp trưởng lão ngươi làm việc như thế bá đạo, chỉ sợ hội vi phạm tôn chủ đại nhân ước nguyện ban đầu, lệnh tôn chủ đại nhân chỗ không thích. Long trưởng lão lắc đầu, nghe được tôn chủ đại nhân bốn chữ, cái kia Diệp Diệu Thần trưởng lão, sắc mặt lập tức trở nên khó nhìn lên, đối với Long Trần quát. Long Trần, chuyện này liên lụy đến thần tộc, hết thảy sự tình còn không có tra ra manh mối trước khi... Tranh thủ thời gian thả Diệp Bản Xương, giao cho chúng ta thần tộc xử trí. Đối đãi chúng ta tra ra sự thật, đúng sai, tự nhiên sẽ có phán xét, chúng ta thần tộc sẽ cho ngươi một cái thỏa mãn trả lời thuyết phục. Đúng sai, phán xét, sự thật, chào mấy cái kẻ chết thay, đem trách nhiệm đẩy, đến chết không có đối chứng. Cùng ta chơi loại này xáo lộ, ngay từ đầu Long trưởng lão nói ngươi 37, ta theo ngươi tướng mạo trên, thật không có nhìn ra, nhưng là ngươi có thể nói ra như thế không có đầu óc, ta hiện tại tin. Long Trần cao thấp nhìn Diệp Diệu Thần, cười lạnh nói. Diệp Diệu Thần, ta hỏi ngươi một cái cao cao tại thượng thiên tự bối trưởng lão, ta Long Trần ở đâu đắc tội ngươi rồi, ngươi thật không ngờ nhầm vào ta, muốn đẩy ta vào chỗ chết. Ngươi nói bậy bạ gì đó? Diệp Diệu Thần quát lạnh nói. Trang, tiếp tục giả vờ, các ngươi loại này siếc, ta tuổi trẻ thời điểm cũng đã không chơi. Long Trần cười lạnh, hắn phát hiện, tu vi càng là cao, chỉ số thông minh lại càng là thấp. Khiến cho thủ đoạn cũng càng ngày càng thấp cấp. Những thủ đoạn này, tại Phượng Minh Đế quốc ở bên trong, quả thực tựu là tiểu hài tử đồ chơi, căn bản trên không được mặt bàn, nhưng là những siêu cấp này cường giả, lại tựu ưa thích chơi loại vật này. Có lẽ là bởi vì thực lực cường đại rồi, căn bản không cần động não rồi, cho nên, các loại lý do, đều lộ ra như vậy gượng ép buồn cười. Long Trần, ta hiện tại mệnh lệnh ngươi, đem Diệp Bản Xương kêu đi ra. Có lẽ là tuổi quá nhỏ, không đủ trầm ổn. Diệp Diệu Thần nghiêm nghị quát. Phốc, bỗng nhiên Long Trần trong tay Diệp Bản Xương một thân bạo hưởng, hóa thành đầy trời huyết vụ, trong lúc nhất thời đan cốc, cổ tộc, huyền thú nhất tộc, tà đạo, thiên võ liên minh chờ sở hữu các cường giả, đều thoáng cái sợ ngây người, to như vậy một cái chiến trường, vậy mà tính đến tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Long Trần vậy mà giết Diệp Bản Xương, hơn nữa là đang tại tám cái thần tộc thiên tự bối trưởng lão trước mặt, phải biết rằng, đây chính là tám cái thông minh cảnh bước thứ tư cường giả A, Long Trần vậy mà chém giết một cái thiên long quân đoàn thống lĩnh, đây là muốn cùng thần tộc tuyên chiến sao? Long Trần ngươi, Diệp Bản Xương khóe mắt, hai mắt đỏ thẫm một mảnh, Long Trần vậy mà đem Diệp Bản Xương giết đi, phải biết rằng, hắn là hắn cháu ruột nhi. Không trách ta, là ngươi giọng quá lớn, bắt hắn cho sợ tới mức tự bạo rồi, cùng ta không có một cái nào tiền đồng quan hệ. Long Trần vội vàng khoát tay, một bộ người vô tội bộ dáng, hơn nữa chậm rãi lui về phía sau, phảng phất rất sợ hãi bộ dạng. Long Trần, Diệp Diệu Thần khuôn mặt vặn vẹo, Long Trần danh tự, bị hắn theo trong kẽ răng bỗng xuất hiện, thấu xương kia sát ý, tại trên người hắn bộc phát. Hô, Long Trần vậy mà thân hình di động, vậy mà cấp tốc đào tẩu, Diệp Diệu Thần gào thét. Muốn đi, để mạng lại, bất quá thân hình hắn vừa động, bỗng nhiên Long trưởng lão ngăn cản đường đi của hắn, Long trưởng lão thản nhiên nói. Diệp trưởng lão, ngài đây là muốn làm gì? Cái này rõ ràng tựu là biết rõ còn cố hỏi, chậm trễ thời gian của hắn, cho Long Trần kiến tạo cơ hội đào tẩu sao? Diệp Diệu Thần gào thét, ngươi tránh ra cho ta, nếu không đừng trách ta trở mặt. Đối mặt Diệp Diệu Thần gào thét, Long trưởng lão khẽ mỉm cười nói, không nhận người không sao, khó trên đường cái vị kia, ngài cũng không nhận đến sao? Long trưởng lão nói xong, chỉ hư không phía trên, Diệp Diệu Thần lúc này mới ngẩng đầu nhìn lại, đột nhiên sắc mặt tựu thay đổi. Đúng lúc này, hư không phía trên truyền đến một thanh âm, đúng sai, ngày sau hãy nói, các ngươi không muốn vọng động. Thanh âm không lớn, lại tràn đầy chân thật đáng tin uy nghiêm, bất quá thanh âm kia giới hạn tại bát đại trưởng lão, người khác căn bản nghe không được. Diệp Diệu Thần mới vừa rồi còn như chó điên bình thường, hôm nay phảng phất bị hung hăng đánh nữa một gậy, lập tức liền cái rắm cũng không dám phóng. Ầm ầm, bỗng nhiên hư không nổ vang, mọi người hướng Long Trần nhìn lại, không khỏi lại càng hoảng sợ, Long Trần đào tẩu. Kỳ thật bất quá là một cái ngụy trang, hắn vậy mà xông về xa xa đế phong. Long cốt tà nguyệt tà quang chói mắt, sát khí trùng thiên, Long Trần căn bản không có đào tẩu, mà là mượn cơ hội tới gần đế phong, muốn đem đế phong chém giết. Đế phong sắc mặt đại biến, vừa rồi một trận chiến, hắn đã tình trạng kiệt sức, trong cơ thể vết thương chồng chất, căn bản lôi không kịp khôi phục, mà Long Trần vậy mà như là lấy mạng ma vương đánh tới. Tuy nhiên sau lưng của hắn đứng đàng xa cổ thế gia liên minh đại quân, có thể thì không cách nào cho hắn bất luận cái gì cảm giác an toàn, bỗng nhiên sau lưng của hắn dị tượng rung rung, dị tượng bên trong huyết hoàng bàn tay lớn mở ra, đưa hắn bao ở, đồng thời vô tận phù văn lưu chuyển, tạo thành một cái cực lớn phù văn chi thuẫn. Oanh, Long Trần một đao chém xuống, cái kia phù văn chi thuẫn bạo toái, Long Trần lại là một đao chém xuống, cái kia hai cái bàn tay lớn bị hắn một đao xé mở. Đầy trời phù văn phiêu tán, thiên đạo dị tượng cũng đi theo biến mất, nhưng là đế phong đã không thấy bóng dáng. Nguyên lai đế phong cực kỳ giảo hoạt, phát hiện không đúng, vậy mà thúc giục bí pháp trốn đi nha. Hơn nữa trốn trước khi đi, vì tranh thủ một chút thời gian, đem toàn bộ lực lượng hóa thành hộ thuẫn, ngăn cản Long Trần một kích, làm được không sơ hở tí nào, có thể thấy được, Long Trần đã đem bị hắn giết bể mật, không dám có bất kỳ chủ quan. Ông, đầy trời phù văn bay ra, đế phong biến mất, bỗng nhiên xa xa một thân ảnh toàn thân bị màu đen phù văn bao khỏa, không gian chi lực bộc phát, rõ ràng là thiên tà tử thúc giục bí pháp truyền tống. Oanh, một tiếng bạo hưởng, một đạo huyết sắc mũi tên bay tới, mũi tên phía trên, vậy mà treo một chương màu vàng phù triện, tại thiên tà tử bên người nổ tung. Hắc hắc, muốn đi, nằm mơ đi thôi, hạ thần cùng Quách Nhiên cười hắc hắc, hai người liên thủ đã cắt đứt thiên tà tử truyền tống, đúng lúc này, Long Trần đã như là một đạo thiểm điện xông về thiên tà tử. Chương 2322, đuổi giết thiên tà tử. Phối hợp hay vẫn là kém một chút hỏa hầu, vậy mà lại để cho đế phong cho chạy thoát. Hạ thần không khỏi có chút hối hận địa đạo, Long Trần cấp tốc đào tẩu, lúc ấy bọn hắn cũng không có lĩnh hội Long Trần ý tứ, chờ Long Trần ra tay lúc, bọn hắn phản ứng chậm một bước, nếu không cản trở thoáng một phát, đế phong chưa hẳn có thể chạy. Cho nên trong nháy mắt đó, hạ thần mới hiểu được Long Trần muốn làm gì, gặp thiên tà tử cũng muốn chạy, hạ thần trực tiếp tay lấy ra phù triện, giao cho Quách Nhiên. Quách Nhiên trực tiếp một mũi tên đem phù triện đưa qua, đó là phá giới phù, chuyên môn phá hư không gian kết giới. Thoáng cái tựu đã cắt đứt thiên tà tử truyền tống, hơn nữa trong hư không pháp tắc bị phá hư, mảnh không gian này trong thời gian ngắn không cách nào tiến hành truyền tống rồi. Thiên tà tử truyền tống bị cắt đứt, sắc mặt đại biến, lập tức tế ra tà thần cốt tháp, nhảy vào tà thần cốt trong tháp. Oanh, một tiếng bạo hưởng, tà thần cốt tháp bị Long Trần một đao chảm phi, nếu như thiên tà tử muộn một bước, sẽ bị Long Trần một đao chém chết. Ầm ầm, tà thần cốt tháp bị Long Trần ném bay, tà thần cốt tháp phía trên lại bị chém ra một cái cự đại khe rãnh, ở đây các cường giả đều vẻ mặt hoảng sợ. Long Trần trong tay màu đen trường đao, đến cùng là lai lịch gì, trước kia không có cảm thấy nó mạnh bao nhiêu, như thế nào hôm nay trở nên khủng bố như thế. Liền côn bằng tử lôi đình chiến kích cũng chém nát rồi, hôm nay cái này thần linh truyền thừa xuống thần khí, vậy mà cũng bị thương. Thiên tà tử khống chế tà thần cốt tháp một đường chạy trốn, tà đạo cường giả nhóm mắt thấy Long Trần đuổi theo, nổi giận gầm lên một tiếng nhao nhao thẳng hướng Long Trần. Phốc phốc phốc, Long Trần Long cốt tà nguyệt tật trảm, những ý đồ kia ngăn cản Long Trần cường giả, nhao nhao bị lăng lệ ác liệt lưỡi đao chém thành bột mịn, thông minh bước thứ ba cường giả, liền ngăn cản Long Trần tư cách đều không có. Ông, Long Trần sau lưng lôi đình cánh chim căng ra, lôi đình thuấn thân phát động, như là một đạo hình người tia chớp, truy hướng thiên tà tử bay nhanh mà đi, hai người thân ảnh, lập tức biến mất tại phía chân trời. Long Trần cùng thiên tà tử thân ảnh biến mất, tất cả thế lực lớn các cường giả, rồi mới từ kinh hãi bên trong khôi phục lại, nhìn xem côn bằng nhất tộc tộc địa đã biến mất, đại địa đều bị bắn chìm rồi, như trước có chút không dám tin tưởng phát sinh trước mắt hết thảy. Long trưởng lão, cái này Long Trần không để ý thiên thần làm cho uy hiếp, tổn hại đại lục an nguy, có ý định khơi mào chiến tranh, chế tạo mầm tai vạ, chẳng lẽ thần tộc cứ như vậy mặc kệ nó sao? Bằng Vạn Lý đứng dậy, thanh âm khàn khàn, mang theo vô tận phẫn nộ lớn tiếng kêu lên. Côn bằng tử chết rồi, bằng hoàng pho tượng nát, côn bằng tộc địa che diệt, Long Trần quả thực tụ là bằng tộc ngôi sao tai họa, vốn là hết sức huy hoàng cường thịnh côn bằng nhất tộc, về sau sẽ triệt để suy bại rồi. Bằng tộc cường giả khóc giống lưu nước mắt, côn bằng nhất tộc là bực nào huy hoàng cường thịnh, hết thảy trước mắt, bọn hắn không cách nào tiếp nhận, đây hết thảy đều là Long Trần tạo thành, bọn hắn muốn cho thần tộc chủ trì công đạo. Long trưởng lão nhìn xem phảng phất già nua vô số năm bằng Vạn Lý, mở miệng nói, ở trong đó đúng sai, chờ điều tra rõ ràng về sau, tất nhiên sẽ trả thiên võ đại lục một cái công đạo. Nếu như Long Trần thật sự như chư vị theo như lời, có ý định khơi mào chiến tranh, làm hại thiên võ đại lục, chúng ta thần tộc tất nhiên hội đem hết toàn lực phi thiên võ đại lục bỏ mối họa. Nhưng là nếu như sự tình ra có nguyên nhân, như vậy muốn đem bên trong nhân quả điều tra minh bạch, chúng ta thần tộc sẽ không bỏ qua bất kỳ một cái nào người xấu, nhưng là cũng tuyệt đối sẽ không oan uổng một người tốt. Nói láo, chuyện này rõ ràng các ngươi diệp bản xương. Bằng Vạn Lý gào thét, phốc, bỗng nhiên một đạo thần quang kích xạ mà đến, xuyên thủng Bằng Vạn Lý thân thể, Bằng Vạn Lý lập tức toàn thân cứng ngắc, trên mặt tất cả đều là vẻ sợ hãi, trong nháy mắt đó hắn phương không cách nào nhúc nhích rồi. Đối với thần tộc, muốn bảo trì xứng đáng kính sợ, thần tộc gần đây công chính nghiêm minh, đem chỗ có trách nhiệm giao cho một người chết, người bằng tộc rốt cuộc là mục đích gì? Sau nửa ngày không nói gì, Diệp Diệu Thần nghiêm nghị quát. Mới vừa rồi là hắn một chỉ điểm ra, xuyên thủng Bằng Vạn Lý thân thể, cái này một chỉ tràn đầy ý cảnh cáo, nếu như hắn muốn giết Bằng Vạn Lý, vừa rồi một kích kia sẽ trực tiếp xuyên thủng đầu lâu của hắn. Bằng Vạn Lý vừa sợ vừa giận, nhưng là hắn không có Long Trần đảm lược, dám cùng một cái thông minh cảnh bước thứ tư thần tộc thiên tự bối trưởng lão đối kháng, hôm nay không có một lời lửa giận, nhưng không cách nào phát tiết. Long Trần lạm sát kẻ vô tội, rõ như ban ngày, chỉ có điều chuyện này liên lụy quá lớn, cho dù là thần tộc, cũng phải cẩn thận xử lý, các ngươi chỉ cần chờ đợi kết quả là đã thành. Diệp Diệu Thần lạnh lùng thốt. Diệp Diệu Thần nói xong, Bằng Vạn Lý cắn răng, không nói gì thêm, nhưng là trong ánh mắt tất cả đều là phẫn nộ cùng biệt khuất, đã có khổ nói không nên lời. Long trưởng lão, Long Trần truy sát ta tà đạo thiên tài, có phải hay không ý nghĩa, thiên thần làm cho mất đi hiệu lực rồi, về sau chúng ta có thể không cần lại tuân thủ thiên thần lệnh, có thể toàn lực cùng chính đạo khai chiến đâu. Tà Vấn Thiên lạnh lùng thốt, đối mặt Tà Vấn Thiên lạnh lùng chất vấn, Long trưởng lão cũng không có tức giận, lắc lắc đầu nói, hiện tại nhớ tới thiên thần làm cho. Cái kia ta hỏi ngươi, Long Trần độ kiếp thời điểm, các ngươi đối với Long Trần phát động công kích lúc, có từng kinh nghĩ tới thiên thần làm cho. Cái này, Tà Vấn Thiên lập tức bị hỏi khó rồi, bất quá hắn rất nhanh tự bắt được mấu chốt của vấn đề. Là thần tộc thống lĩnh đại nhân, nói Long Trần mưu toan phá vỡ thiên võ đại lục, để cho chúng ta cùng lúc lên đích, chúng ta mới ra tay. Tà Vấn Thiên thoáng cái đem nồi vung cho Diệp Bản Xương, Diệp Bản Xương cũng xác thực hiệu triệu mọi người cùng nhau động thủ tiêu diệt Long Trần, chuyện này rõ như ban ngày, trách nhiệm này thần tộc trốn tránh không hết. Diệp Bản Xương cùng Long Trần gần đây có thù oán, ta tin tưởng ở đây không có mấy người không biết, chúng ta bắt đại trưởng lão cùng một chỗ đã đến, chính là vì điều tra chuyện này. Diệp Bản Xương bất quá là phụ trách trấn thủ âm dương giới, phụ giúp đỡ bọn ngươi mà thôi, hắn ở đâu ra quyền lợi mệnh lệnh các ngươi. Về phần các ngươi tại sao phải nghe hắn hiệu lệnh, vì cái gì đối với hắn như thiên lôi sai đâu đánh đó, chỉ sợ trong đó cong cong quấn, chỉ có chính các ngươi rõ ràng a. Cho nên không muốn đem nồi lắc tại thần tộc trên đầu, thần tộc lập trường gần đây phi thường minh xác, chúng ta chỉ là chủ đạo trận chiến tranh này, nhưng là tuyệt đối sẽ không mệnh lệnh người bất luận cái gì thế lực nhất định phải làm cái gì, càng sẽ không đi uy hiếp ai. Được tiện nghi ha ha cười, bị tổn thất nặng con rùa đen gọi, cái này tựa hồ có mất một phương bá chủ thân phận a. Long trưởng lão thản nhiên nói, Long trưởng lão nói chuyện gần đây bất ôn bất hỏa, tựa hồ vĩnh viễn sẽ không tức giận một bộ dáng, nhưng lại một câu nói ra bọn hắn đối lý địa phương. Diệp Bản Xương chấp trưởng âm dương giới cửa vào trong lúc, những thế lực này càng không ngừng ép buộc chính đạo, chiếm lấy chiến trường, huyền thú nhất tộc càng nhiều lần khiêu khích, bộc phát tranh chấp, đem huyền thiên đạo tông thiên tài chém giết. Đây đều là Diệp Bản Xương mở một mắt nhắm một con mắt kết quả, cho nên những thế lực này đều nếm đến ngon ngọt, càng phát ra hung hăng càn quấy. Huyền thú nhất tộc nhất bạo ngược, vậy mà trực tiếp phái người đi bị diệt Truy Vân thôn thiên tước nhất tộc, bị Long Trần cho bắt được chân tướng, Long Trần cuồng nộ phía dưới, mới làm ra như thế điên cuồng cử động, vấn đề đích căn nguyên hay vẫn là tại bọn hắn trên người của mình, nói trắng ra là tự làm tự chịu. Hôm nay xảy ra vấn đề, đem vấn đề đều đẩy tại Diệp Bản Xương trên người, sở hữu nồi đều bị thần tộc đến bối, còn một bộ lẽ thẳng khí hùng bộ dáng, cũng có chút lại để cho người cảm thấy quá ngu ngốc rồi. Long trưởng lão một phen, lập tức lại để cho tà đạo, cổ tộc, viễn cổ thế gia liên minh, huyền thú nhất tộc chờ tất cả thế lực lớn á khẩu không trả lời được, không thể phản bác. Các ngươi khi dễ chúng ta chính đạo đệ tử thời điểm, làm sao lại không muốn hôm khác thần làm cho? Các ngươi giết huynh đệ chúng ta tỉ muội thời điểm, làm sao lại không muốn lát nữa có hôm nay? Diệp Linh San lạnh lùng cầm trong tay trường kiếm, trường trên thân kiếm còn dính nhuộm máu tươi, lạnh lùng thốt. Đúng vậy, Uông Chân sư huynh bị các ngươi giết chết thời điểm, các ngươi như thế nào không ủy khuất? Chẳng lẽ quên các ngươi trên mặt hiển hiện khinh thường cùng lạnh lùng sao? Hoa Thi Vũ lớn tiếng mắng, nâng lên Uông Chân, thanh âm của nàng đều nghẹn ngào rồi, lúc ấy Uông thật là vì cứu mọi người mới chết. Một đời thiên tài, không có chết tại huyết tộc cường giả chi thủ, lại chết ở một đám chỉ biết là nội đấu gia súc trong tay, hắn bị chết nhiều oan uổng, các ngươi còn có mặt mũi cáo trạng. Nhắc tới Uông Chân một cái huyền thiên đạo tông đệ tử, chửi ầm lên. Hắn Uông Chân tính toán cái gì đó, cũng có thể gọi thiên tài. Một cái huyền thú nhất tộc đệ tử cười lạnh nói, khóe miệng hiển hiện một vòng khinh thường. Cái kia huyền thú nhất tộc đệ tử cái này lạnh lẽo cười không sao, huyền thiên đạo tông các đệ tử thoáng cái tựu nổ. Vậy các ngươi cùng Long Trần sư huynh so sánh với, tính toán cái gì đó? Long Trần sư huynh làm thịt côn bằng tử, bất quá là niết chết một người con tôm nhỏ, các ngươi kêu to cái gì? Cùng Long Trần sư huynh so sánh với, các ngươi tựu là một đám rác rưởi, một bầy chó thỉ, Long Trần sư huynh tại thời điểm, các ngươi nguyên một đám như thế nào đều biến thành co lại đầu con rùa. Bọn hắn nếu là dám tại Long Trần sư huynh trước mặt tất tất, Long Trần sư huynh một cái tát, có thể chụp chết bọn hắn một mảnh. Một đám gia súc biểu diễn, khi dễ người khác thời điểm hung hăng càn quấy nhiệt tình chạy đi đâu. Tiếp tục hung hăng càn quấy a, tiếp tục cười lạnh a, như thế nào cả đám đều như chết cha đồng dạng đâu. Huyền Thiên Đạo Tông đệ tử một mắng, Thiên Võ Liên Minh các đệ tử, cũng không khỏi chửi ầm lên, Long Trần không tại thời điểm, bọn hắn cảm giác quá biệt khuất rồi. Hôm nay Long Trần trở lại rồi, bọn hắn thoáng cái cảm giác lưng đều cứng ngắc, thực tế Long Trần độ kiếp sau khi thành công, toàn lực bộc phát, quét ngang quần hùng, chém liên tục côn bằng tử, Diệp Bản Xương, làm bọn hắn hưng phấn được cơ hồ muốn nhảy dựng lên rồi. Hôm nay Đế Phong sợ tới mức xám xịt đào tẩu, Long Trần đuổi giết thiên tà tử mà đi, làm cho chính đạo các đệ tử, rốt cục hãnh diện một hồi, lúc này đúng là thống mạ chó rơi xuống nước thời điểm, có thể nào buông tha. Gặp Thiên Võ Liên Minh đệ tử tình cảm quần chúng xúc động, nghiến răng nghiến lợi, một bộ tùy thời đều muốn giết tới bộ dáng, huyền thú nhất tộc các đệ tử lập tức không dám lên tiếng nữa rồi. Bởi vì Long Huyết quân đoàn các chiến sĩ chính nhìn chằm chằm địa nhìn bọn hắn chằm chằm, hơn nữa Long Huyết các chiến sĩ tuy nhiên đã dừng tay, nhưng là bọn hắn toàn thân nhuốm máu, đằng đằng sát khí. Vừa rồi một trận chiến, Long Huyết quân đoàn quyết đấu Thiên Long quân đoàn, Long Huyết các chiến sĩ đội hình nguyên vẹn, nhưng là Thiên Long quân đoàn lại bỏ mình suốt hơn 3.000 người, 1/3 bị diệt sát, Long Huyết quân đoàn thật là đáng sợ. Bị Long Huyết các chiến sĩ chằm chằm vào, huyền thú nhất tộc các cường giả, cảm giác cổ bên cạnh bốc lên gió mát, chăm chú ngậm miệng lại, sợ chọc giận tới Long Huyết chiến sĩ. Làm sao bây giờ, lão đại không tại, chúng ta muốn hay không tìm lấy cớ, trước đem huyền thú nhất tộc tiêu diệt. Quách Nhiên nhìn xem huyền thú nhất tộc cường giả, trong ánh mắt sát ý đầm đặc. Tìm cái gì lấy cớ tốt, Cốc Dương trầm giọng nói. Trường thương trong tay bị nắm chặt. Ví dụ như, hôm nay khí trời tốt, Quách Nhiên hỏi, đừng làm rộn, Cốc Dương vốn bởi vì Quách Nhiên nghiêm chỉnh mà nói đâu rồi, kết quả thằng này một cái quẹo vào, thiếu chút nữa đem tất cả mang trong khe. Hiện tại thần tộc bát đại thiên tự bối trưởng lão lại tới đây, hiển nhiên tự là thu thập tàn cuộc, chúng ta bây giờ không thể động, chờ Long Trần tin tức xấu đi. Mộng Kỳ lắc đầu, nhìn về phía Long Trần rời đi phương hướng, nàng biết rõ, Long Trần tựu tính toán đuổi tới hải giác chân trời, cũng muốn tiêu diệt thiên tà tử. Chương 2323, tà thần mộ địa. Ầm ầm, hư không bạo hưởng, một kiện cực lớn cốt tháp, phá toái hư không, giống như một khỏa lưu hành, nghiền áp mà qua, mang theo cuồn cuộn khí lãng, bay nhanh mà đi, tà thần cốt tháp một đường chạy như bay, tốc độ tăng lên tới cực hạn. Oanh, một tiếng bạo hưởng, một đạo đao ảnh phóng lên trời, chạm tại tà thần cốt tháp phía trên, cốt tháp bị chạm phi, vốn là vết thương chồng chất thân tháp, thêm nữa một đạo mới miệng vết thương. Tà thần cốt trong tháp thiên tà tử, khí tức hỗn loạn, máu tươi từ thất khiếu bên trong chảy ra, gắt gao kiên trì. Long Trần như cùng một cái trong địa ngục lao tới tử thần, điên cuồng mà công kích tà thần cổ tháp, mỗi lần công kích, đều chấn đắc linh hồn hắn đều muốn nứt vỡ rồi, nếu như tiếp tục như vậy, không xuất ra một canh giờ, tự tính toán tà thần cổ tháp còn có thể kiên trì ở, chính hắn cũng muốn bị chôn sống chấn chết rồi. Rầm rầm rầm, Long Trần một đường chạy như bay, một đường cầm trong tay Long Cốt Tà Nguyệt điên cuồng mà chém tà thần cổ tháp, đồng thời đối với Long Cốt Tà Nguyệt truyền âm nói. Chuyện gì xảy ra, cái này phá tháp còn không bạo toái. Long Cốt Tà Nguyệt đáp lại nói, nào có đơn giản như vậy, đây là tà đạo truyền thừa thần khí, ngưng tụ tà đạo vô số năm tín ngưỡng chi lực, hơn nữa hấp vô số oan hồn tự hành tẩm bổ, trở nên cường đại vô cùng. Bây giờ nhìn đi lên, cái kia cốt tháp rách tung tóe lung lay sắp đổ rồi, nhưng là trên thực tế phá hư được không nghiêm trọng lắm, không có thương tổn vừa đến căn bản, còn không có lần trước chúng ta âm nó đến lợi hại. Chờ chúng ta đem nó tín ngưỡng chi lực tiêu hết sạch, nó tựu đã mất đi áo ngoài, có thể đem cái này cốt tháp cho đập nát rồi. Hơn nữa bên trong tiểu tử, trước khi bị ngươi đánh được trọng thương, căn bản không kịp khôi phục, chỉ cần ngươi tiếp tục chém đi xuống, hắn chống đỡ không được bao lâu, đã bị ngươi gõ chết rồi. Mấu chốt ta cũng không có nhiều khí lực nữa à? Long Trần một hồi im lặng, tấn chức thông minh về sau, Long Trần luân phiên đại chiến, thực tế ngăn cản bốn người một kích toàn lực, Long Trần lực lượng thoáng cái bị Long Cốt Tà Nguyệt rút lấy hơn phân nửa, mới kích phát Long Cốt Tà Nguyệt thần thông chi thuật. Hiện tại Long Trần bề ngoài cường hãn, cái kia đều là giả vờ, trên thực tế trong cơ thể linh nguyên, chỉ có một thành nhiều điểm rồi. Không có việc gì, hắn so ngươi bết bát hơn đâu rồi, hắn khẳng định so ngươi trước nhịn không được, ngươi liền khiến cho kình chém a. Long Cốt Tà Nguyệt cười hắc hắc đạo, ngươi không thể ra thêm chút sức sao? Long Trần oán giận nói, ta như thế nào xuất lực, Vân Thương phong ấn vẫn còn, lực lượng của ta bộc phát, hắn phong ấn sẽ giam cầm lực lượng của ta. Ta muốn phát lực, tự cần dùng lực lượng của ngươi làm dẫn mới được, nói trắng ra là, vẫn phải là dùng lực lượng của ngươi. Long Cốt Tà Nguyệt đạo, ngươi bây giờ còn sông không khai đại đế phong ấn. Long Trần hỏi, còn kém xa lắm đâu rồi, Vân Thương tu vi, căn bản không phải ngươi có thể tưởng tượng. Ta lúc đầu tựu là quá kiêu ngạo rồi, đụng trong tay hắn, nói thật, ta đặc sao hiện tại cũng hối hận muốn chết. Được rồi, đừng nói nữa, ngươi tựu chém a, hắn khẳng định so ngươi trước không kiên trì nổi. Long Cốt Tà Nguyệt trong giọng nói, tràn đầy hối hận, tuy nhiên ngoài miệng càng không ngừng mắng Vân Thương đại đế, nhưng là trong nội tâm đối với đại đế, có thật sâu kính sợ. Gặp Long Cốt Tà Nguyệt tâm tình không tốt lắm, Long Trần cũng không nên truy vấn thêm nữa, đành phải mang theo Long Cốt Tà Nguyệt, một đường càng không ngừng chém. Vốn Long Trần có lẽ cùng Tiểu Vân cùng một chỗ đuổi theo, nhưng là cái kia tà thần cốt tháp quá mức khủng bố, hắn sợ Tiểu Vân chịu không nổi, cho nên một người đuổi theo ra đến. Hơn nữa một đường chạy như bay phía dưới, Long Trần tự tính toán hữu lực khí phát động đại chiêu, nhưng là tụ lực trong lúc, tốc độ hội chậm lại, chờ đại chiêu ấn nhưỡng tốt rồi, thiên tà tử đều chạy mất dạng, cho nên Long Trần chỉ có thể nắm Long Cốt Tà Nguyệt, một đường cuồng chém. Bành bành bành, Long Cốt Tà Nguyệt mỗi lần chém ra, đều làm tà thần cốt tháp rung rung. Hư không nổ vang bạo hưởng, chấn động càn khôn. Long Trần một đường tật chém, đi ngang qua vô số thành trì, tông môn, mọi người ngẩng đầu quan sát, không không lộ ra vẻ kinh ngạc. Chỉ thấy Long Trần cầm trong tay đại đao, đuổi theo một tòa cự tháp điên cuồng chém giết, có ít người nhận ra đó là tà đạo truyền thừa thần khí tà thần cốt tháp, cả kinh tròng mắt đều muốn mất đi ra. Bất quá Long Trần tốc độ quá là nhanh, lóe lên tức thì, chỉ có một chút tu vi cường đại người, mới có thể thấy rõ sở. Long Trần không biết chém bao nhiêu đao. Hai tay đều nhức mỏi rồi, lại thủy chung chém không toái cái kia tà thần cốt tháp. Mà ngay cả Long Trần như thế kiên nghị tính cách, đều cảm giác có chút nhịn không được, muốn buông tha cho, bất quá nhìn xem mỗi chém một đao, tà thần cốt trong tháp thiên tà tử, có thể thất khiếu chảy máu, Long Trần một mực cắn răng kiên trì lấy. Ông, cũng không biết đuổi rất xa, cảm giác đều đã đến Trung Châu đại lục biên giới, trong hư không xuất hiện một cái cự đại môn hộ. Cái kia môn hộ vừa mở ra, vô tận hắc khí lưu chuyển. Vốn là chung quanh là một mảnh thanh sơn lục thủy, thế nhưng mà hắc khí phun trào chi tế, phương viên mấy vạn dặm sinh linh trong nháy mắt tử vong, đại thụ héo rũ, liền nham thạch cũng bắt đầu biến chất sụp đổ. Nồng đậm tử vong chi khí đánh úp lại, đây không phải tử vong pháp tắc, tự là một loại tử vong khí tức, mục nát, âm u, phảng phất trong phần mộ khí tức được phóng thích. Cái kia môn hộ một khai, thiên tà tử bỗng nhiên cười ha ha, hai mắt sáng lên, thúc giục tà thần cốt tháp trong nháy mắt đụng vào cái kia môn hộ. Long Trần, ngươi không phải muốn giết ta sao? Tiến đến một trận chiến a, thiên tà tử cao giọng kêu to, phía trước có lẽ tựu trong truyền thuyết tà thần mộ địa rồi. Long Trần nhìn xem cái kia cái cự đại môn hộ, trên mặt hiển hiện một vòng vẻ mặt ngưng trọng, tà thần mộ truyền thuyết mai táng lấy tà thần chân thân, chính là tà đạo cường đại nhất dựa. Ai sợ ai a, Long Trần cười lạnh, mắt thấy tà thần cốt tháp vọt lên đi vào, Long Trần cũng đi theo xông vào môn hộ, thân ảnh trong nháy mắt biến mất. Long Trần thân ảnh biến mất về sau, không bao lâu, thì có một đám người xuất hiện ở tại đây, người cầm đầu đúng là thần tộc bát đại thiên tự bối trưởng lão. Nguyên lai có thần tộc thiên tự bối trưởng lão ra mặt, tất cả thế lực lớn không cách nào nữa ra tay, chỉ có thể tạm thời buông ân oán, bất quá bọn hắn cũng không muốn ở bên kia ngốc chờ, tìm hai người khí tức, truy đến nơi này. Thiên tà tử vậy mà mở ra tà thần mộ địa đại môn. Long trưởng lão không khỏi nhíu mày, tà thần mộ địa đều biết cái cửa vào, nhưng đều là chênh lệch, cửa chính chỉ có một. Nghe nói tà thần mộ địa từ khi xuất hiện, cửa chính liền từ không mở ra qua, nghe đồn tà thần mộ địa một khi mở ra, tai họa khắp thương sinh, cái này tà thần đã từng lưu lại lời tiên đoán, có lẽ cũng là một loại nguyền rủa. Nhìn xem cái này vạn dặm môn hộ bên trong, tản ra vô tận tử vong khí tức, đại địa đích sinh khí, chính dần dần bị ăn mòn, tương lai, chỉ sợ phiến khu vực này, sẽ hình thành một mảnh tử vong chi địa. Xem ra Long Trần là đuổi vào tà thần mộ địa rồi, tiểu tử này, chẳng lẽ tựu chưa nghe nói qua tà thần mộ địa sao? Một cái thiên tự bối trưởng lão, cũng nhíu mày đạo. Hắn nhất định là nghe nói qua, chỉ có điều, tên tiểu tử này có một cái yêu thích, một lời không hợp tựu liều mạng. Long trưởng lão lắc đầu nói, hừ, như thế không biết trời cao đất rộng, một tia kính sợ chi tâm đều không có, sớm muộn gì đều sẽ đem mình mệnh chơi mất, người như vậy, há có thể vi thần tộc sử dụng. Vừa mới tấn chức thông minh, sẽ chết tại tà thần mộ địa bên trong, Long trưởng lão chỉ sợ ngươi dụng tâm lương khổ, muốn như vậy uổng phí rồi. Diệp Diệu Thần cười lạnh nói, rất hiển nhiên Diệp Diệu Thần nhằm vào Long Trần, mà Long trưởng lão một mực đến đỡ Long Trần, cả hai tầm đó mâu thuẫn càng ngày càng rõ ràng rồi. Long trưởng lão cười nhạt một tiếng nói, mỗi người đều không có cùng con đường tu hành, tuy nhiên Long Trần hỉ mặc hắc y, tính cách cổ quái, không đủ ổn trọng, nhưng là Diệp trưởng lão không phải không thừa nhận, Long Trần có không gì sánh kịp đích nhân cách mị lực. Phàm là Long Trần người bên cạnh, đều đối với hắn khăng khăng một mực, Long huyết quân đoàn 1.200.000 nhiều người, lại có thể chính thức làm được trên dưới một lòng, bất luận cái gì thời điểm, đều có thể lẫn nhau tin tưởng, vĩnh viễn không phản bội, tùy thời cũng có thể đem tánh mạng của mình, phó thác cho trong tay đối phương. Thử hỏi, toàn bộ thiên võ đại lục, kể cả chúng ta thần tộc, có ai có thể làm được? Nếu như bát đại thiên long quân đoàn có thể sao? Nếu như có thể, 1 vạn đối với 1 vạn, hơn nữa còn là dùng thông minh bước thứ 3 tu vi, chiếm cứ ưu thế tuyệt đối dưới tình huống, như trước bị long huyết quân đoàn nghiền áp, cái này đã nói rõ vấn đề. Ta cảm thấy, Diệp trưởng lão không có lẽ bởi vì một chút việc nhỏ, tựu đối với người thủy chung còn có thành kiến, nếu không tựu lộ ra quá không có độ lượng, lại để cho thần tộc uy nghiêm bị long đong. Long quân mộ, người có ý tứ gì? Diệp Diệu Thần sắc mặt thoáng cái tựu thay đổi, Long trưởng lão, tính nhắm vào quá mạnh mẽ, đây là điểm danh Diệp Diệu Thần hành vi, làm cả thần tộc hổ thẹn. Hai vị, chuyện này không cần phải cãi nữa, chuyện này đều kinh động đến tôn chủ đại nhân, đúng sai, đều có tôn chủ đại nhân phán xét, ở chỗ này nhao nhao cái mặt đỏ tới mang tai, không có bất kỳ ý nghĩa, ngược lại lại để cho người cười nhạo. Một cái thiên tự bối trưởng lão mở miệng nói, bởi vì này lúc, tất cả thế lực lớn cường giả, đã lục tục đuổi đến nơi này. Long huyết quân đoàn cái thứ nhất đã đến, bởi vì Tiểu Vân tốc độ nhanh nhất, đuổi sát lấy bát đại thiên tự bối trưởng lão mà đến, thế lực khác các cường giả, cũng lục tục đã đến, Diệp Diệu Thần chỉ cần ngậm miệng lại, bất quá sắc mặt âm trầm được cực kỳ khó coi. Ha ha ha, Long Trần cũng dám sát nhập tà thần mộ địa, hắn hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Tà đạo cường giả đã đến, tà vấn thiên chứng kiến trước mắt đại môn, không khỏi ngửa mặt lên trời cười to, trong thanh âm tràn đầy vẻ mừng như điên. Mặt khác tà đạo cường giả, cũng cất tiếng cười to, không có người so với bọn hắn hiểu rõ hơn tà thần mộ địa khủng bố, Long Trần tiến vào, sẽ thấy cũng đừng nghĩ ra được rồi. Thật sự là ngu ngốc, lão đại ta là ai? Một cái nho nhỏ mộ địa, cũng có thể trói lại lão đại ta. Tà thần, đó là cái gì đồ chơi? Gả cho ta lão đại sách giày sao? Gặp tà đạo cường giả nhóm hung hăng càn quấy địa kêu to, Quách Nhiên cười lạnh nói. Khinh nhờn tà thần, người muốn chết, tà đạo cường giả giận dữ. Quách Nhiên thật không ngờ làm thấp đi tà thần, đây là đối với bọn họ lớn nhất vũ nhục, nguyên một đám sát khí bốc lên. Cho lão đại ta xách giày, đó là cất nhắc các ngươi tà thần rồi, tính sao? Không phục, đến nha, không phục đến chiến A, đừng xem lão đại của chúng ta không tại, nhưng là có chúng ta Long Huyết quân đoàn tại, tựu không sợ bất luận kẻ nào. Các ngươi nếu là có không phục, cứ việc xuất chiến, mà lại xem ta Long Huyết quân đoàn có thể hay không sợ các ngươi bọn này ngu ngốc. Quách Nhiên trong đám người kia mà ra, chỉ vào Tà Vấn Thiên cực kỳ hung hăng càn quấy địa đạo. Sạc, Long Huyết các chiến sĩ nhao nhao trường kiếm ra khỏi vỏ, lạnh lùng mà nhìn xem tà đạo, chỉ cần bọn hắn dám xông lên, lập tức đưa bọn chúng tiêu diệt. Có thần tộc tại, bọn hắn không tốt chủ động ra tay, nhưng là tà đạo nếu như ra tay, đó chính là bọn hắn chỗ cam tâm tình nguyện chứng kiến. Đều dừng tay, khinh nhờn thần linh, tà thần nhất định sẽ giáng tội cho bọn hắn, chờ đợi bọn hắn chính là vô tận tử vong cùng sợ hãi, hiện tại giết bọn hắn là tiện nghi bọn hắn rồi. Tà Vấn Thiên vung tay lên, ngăn cản tà đạo cường giả ra tay, lạnh lùng thốt. Bất quá Tà Vấn Thiên, tà đạo người có lẽ sẽ tín, nhưng là những người khác biết rõ, Tà Vấn Thiên sợ, dù là Long Trần không tại, bọn hắn cũng không dám động thủ. Chính đạo đệ tử gặp tà đạo cường giả bị dọa, nhao nhao nắm chặt nắm đấm, cùng tà đạo tranh phong vô số năm, tựa hồ lần thứ nhất tà đạo bị dọa đến không dám lên tiếng, không khỏi đối với Long Huyết quân đoàn, càng phát ra kính nể rồi. Quách ca, ta có chút đói bụng, có thể đi giết mấy cái huyền thú ăn sao? Gặp đánh không đứng dậy, A-man nhìn xem huyền thú nhất tộc các cường giả hỏi, A-man mới mở miệng, huyền thú nhất tộc các cường giả, sắc mặt thoáng cái tựu thay đổi. Chương 2324, Thiên Hình Đại Nhân. Nghe được A-man, huyền thú nhất tộc các cường giả, trên mặt tất cả đều là vẻ phẫn nộ, gần đây cao cao tại thượng bọn hắn, lại bị người cho rằng đồ ăn, đây quả thực là lớn nhất vũ nhục. Hiện tại không quá thuận tiện, nếu không nhịn nữa nhẫn nãi A, hoặc là ngươi một lát thôi. Quách Nhiên nhìn Long trưởng lão bọn người, có chút khó xử địa đạo. Thần tộc bát đại thiên tự bối trưởng lão đều tại, tuy nhiên Long trưởng lão nói, sẽ không cần cầu tất cả thế lực lớn nhất định phải làm cái gì, nhưng là như thế bỏ qua bọn hắn, chỉ sợ về sau chưa hẳn có quả ngon để ăn. Cho nên cân nhắc phía dưới, Quách Nhiên không dám hạ làm cho công kích huyền thú nhất tộc, hay vẫn là chờ lão đại trở lại rồi nói sau. Vậy được rồi, A-man chất phác địa đáp ứng, tự buồn ngủ, bỗng nhiên mộng kỳ đưa qua một con gà nướng. Ăn đi, ngươi Long ca để cho ta cho ngươi chuẩn bị. Chứng kiến cái kia gà nướng, A-man lập tức hai mắt tỏa ánh sáng, vội vàng tiếp nhận gà nướng, cảm ơn mộng kỳ tỷ. Khi thấy cái kia gà nướng, ở đây sở hữu cường giả cũng không khỏi động dung, mà ngay cả thần tộc thiên tự bối các trưởng lão, đều hơi kinh hãi, cái kia ở đâu là cái gì gà nướng, rõ ràng là 12 giai đỉnh phong ma thú hỏa liệt điều, nó toàn thân hỏa diễm thần văn, lại để cho người nhận ra thân phận của nó, nhìn về phía trên hồng hồng một mảnh, như là bị nướng qua, trên thực tế đó là nó bản thân nhan sắc. Két xoẹt, A-man một tay tách ra hạ một cái đùi gà, đặt ở trong miệng ăn liên tục, A-man trong miệng, vậy mà xuất hiện đạo đạo hỏa diễm, xem mọi người ra đầu run lên. Phải biết rằng, hỏa liệt điều sống ở dung nham bên trong, cả đời cùng hỏa diễm liên hệ, hắn bổn mạng phù văn bổ sung hỏa diễm chi lực, có thể so sánh địa hỏa bảng top 10 địa hỏa uy lực. Thế nhưng mà A-man ăn cái kia hỏa liệt điều, trong miệng hỏa diễm tuôn ra, giống như thường nhân ăn nướng bình thường, chỉ là thoáng cảm thấy có chút bị phỏng miệng, vù vù vài cái cứ tiếp tục ăn. Cơ hồ không có mấy ngụm, liền đem một đầu khủng bố 12 giai đỉnh phong ma thú cho ăn sạch. Người này tuyệt đối thân có man tộc huyết mạch, hơn nữa còn là man tộc bên trong cao đẳng huyết mạch, nếu không tuyệt đối không chịu nổi cái kia ma thú khí huyết trùng kích. Một cái thần tộc thiên tự bối trưởng lão, nhìn xem A-man đạo. Man tộc đã diệt sạch vô số năm, thế gian không có khả năng tồn tại man tộc, hẳn là người này có kỳ ngộ gì, thức tỉnh man tộc huyết mạch mới đúng. Một cái khác thiên tự bối trưởng lão, lại lắc đầu. Không cho rằng A-man là trong thần thoại man tộc chi nhân. Nếu như A-man là man tộc chi nhân, tự tuyệt đối không thể đơn độc một người tồn tại, cái kia cha mẹ của hắn tộc nhân, tất nhiên cũng đều tại. Nếu như thiên võ đại lục có khủng bố như vậy một cái tộc đàn, không có khả năng thiên võ đại lục trên tất cả mọi người một điểm cũng không biết. Muốn biết lai lịch của hắn còn không đơn giản, chỉ cần thỉnh thiên hình đại nhân ra tay, hết thảy có thể khiến cho rõ ràng. Diệp Diệu Thần khóe miệng hiển hiện một vòng âm độc, cười hắc hắc nói. Nghe tới thiên hình đại nhân bốn chữ, mặt khác mấy cái trưởng lão sắc mặt hơi đổi, tựa hồ đối với danh tự này cực kỳ kiêng kỵ, Long trưởng lão sắc mặt âm trầm mà nói. Diệp Diệu Thần, người tốt nhất không nên quá phận, ta khuyên ngươi khiêm tốn một chút, mọi thứ không muốn làm được quá tuyệt, coi chừng đem mình tương lai sinh lộ, đều cho chắn chết rồi. Long trưởng lão gần đây nói chuyện bình thản tự nhiên, nhưng là nâng lên cái kia thiên hình đại nhân, Long trưởng lão trong mắt mang theo một vòng phẫn nộ. Ha ha ha, như thế nào? Ta có nói sai sao? Thiên hình đại nhân đối với các loại dị năng giả, đều phi thường cảm thấy hứng thú, cái này người cao to, tương lai nhất định sẽ bị thiên hình đại nhân nghiên cứu. Diệp Diệu Thần cười ha ha, tựa hồ rốt cục hòa nhau một ván, chiếm cứ thượng phong. Nâng lên thiên hình đại nhân, mấy vị khác thiên tự bối trưởng lão, lập tức không nói thêm gì nữa, tựa hồ đối với danh tự này thập phần kiêng kỵ, không muốn nhắc tới, toàn bộ đều nhìn về trước mắt môn hộ. Mà Long trưởng lão sắc mặt âm trầm, lạnh lùng mà nhìn xem Diệp Diệu Thần, Diệp Diệu Thần cũng lạnh lùng mà nhìn xem Long trưởng lão, trong lúc nhất thời hào khí ngưng trọng như nước. Hô, Long Trần đuổi vào môn hộ, toàn bộ thế giới mạnh mà tối sầm lại, tuy nhiên không phải đen kịt một mảnh, nhưng lại là một mảnh tối tăm mờ mịt, trong không khí tràn đầy tử vong cùng mục nát khí tức. Oanh, Long Trần lại là một đao chạm tại phía trước tà thần cốt tháp phía trên, tà thần cốt tháp lần nữa bạo lui, bên trong thiên tà tử, y phục trên người bạo toái, cả người giống như đồ sứ vỡ ra, hắn đã đến cực hạn, lại tiếp nhận một kích, hắn tất nhiên bị diệt. Ha ha ha, nhưng là thiên tà tử lại điên cuồng mà cười to, Long Trần, người giết ta không được, ta là tà thần chi tử, không riêng đã bị thiên địa chiếu cố, cũng nhận được thần linh phù hộ, càng tập trung toàn bộ tà đạo sở hữu số mệnh, người có thể giết côn bằng tử, nhưng lại giết không được ta. Không tin, người để cho ta chém một đao thử xem, nếu như người bất tử, ta sẽ tin, người tới. Long Trần mang theo Long Cốt Tà Nguyệt, cấp tốc chạy vội, chỉ cần lại đến một đao, tự tính toán chém không toái tà thần cốt tháp, cũng có thể đem thiên tà tử đánh chết. Ông, cốt tháp cấp tốc chạy như bay, Long Trần muốn đuổi kịp, tối thiểu còn cần sổ cái thời gian hô hấp mới được. Ngươi không phải nói giết không chết ngươi sao? Làm gì vậy không dừng lại đến, để cho ta chém một đao thử xem. Nếu như chém không chết được ngươi, ta quay đầu tựu đi. Long Trần kêu lên, trước đuổi theo ta rồi nói sau. Thiên tà tử cười lạnh, Long Trần, tựa hồ có chút không đúng, chúng ta bị bao vây. Long Cốt Tà Nguyệt đề đạo, không sợ, hôm nay phải chơi chết hắn, không chừng bánh bao còn tranh khẩu khí đấy. Long Trần một đường chạy như bay, cũng mặc kệ không gian đang không ngừng mà biến hóa, cấp tốc đuổi theo. Rất nhanh, khoảng cách đã đủ rồi, Long Trần Long Cốt Tà Nguyệt lần nữa nâng lên, một đao đối với tà thần cốt tháp chém tới. Ầm ầm, bỗng nhiên hư không nổ bung, không gian chung quanh cấp tốc biến hóa, không biết lúc nào, Long Trần vậy mà xuất hiện tại một cái cự đại phần trong tràng. Liếc nhìn lại, vô tận mồ không ngớt đến cuối tầm mắt, những mồ kia bên trong, từng đạo xiềng xích kích xạ mà ra, dũng mãnh vào tà thần cốt tháp. Đạo đạo thần văn lưu truyền, cốt tháp tựa hồ đã nhận được cái gì lực lượng thoải mái, vốn là uể oải khí tức, thoáng cái trở nên mênh mông. Oanh, một tiếng bạo hưởng, Long Trần một đao chạm tại tà thần cốt tháp trên, cánh tay rung mạnh, người hướng về sau bay rất ra ngoài, một kích này vậy mà chấn đắc hắn khí huyết cuồn cuộn. Mà tà thần cốt trong tháp thiên tà tử, máu tươi cuồng phun, cũng không biết trong cơ thể hắn đến cùng có bao nhiêu huyết, phun ra nhiều lần như vậy, lại vẫn không có phun sạch sẽ. Ha ha ha, Long Trần, thế nào? Lúc này ngươi tin chưa, ngươi giết ta không được. Thiên tà tử lau miệng góc đích máu tươi, ngửa mặt lên trời cười to, người vậy mà theo cốt tháp ở trong bay ra, đứng tại cốt tháp phía trên, bao quát lấy Long Trần. Thiên tà tử đứng tại cốt tháp phía trên, trong thiên địa vô tận năng lượng, chính hướng hắn hội tụ, phảng phất ở chỗ này, hắn tựu là cái thế giới này chúa tể, hắn thương thế trên người, đang tại chậm rãi khôi phục, khí tức dần dần bốc lên. Long Trần, người đời này nhất chuyện ngu xuẩn, tựu là đuổi vào tà thần mộ địa. Hôm nay ngươi nhất định có đến mà không có về. Có lẽ, cái này là vĩ đại tà thần chỉ dẫn, để cho ta nhiều cường đại khôi lỗi. Thiên tà tử nói xong, bỗng nhiên hai tay mạnh mà hợp lại, đại địa phía trên vô tận mồ vỡ ra, vậy mà như là đại trận bình thường, bắn xuất ra đạo đạo hào quang, đem toàn bộ thế giới phong tỏa. Thật sự là buồn cười, ta Long Trần đã dám đến, sẽ không sợ ngươi đùa nghịch những ám chiêu này. Long Trần cười lạnh, bỗng nhiên một tiếng rồng ngâm truyền đến, vạn dặm lôi long xuất hiện. Lôi long nhất xuất hiện, vô tận lôi quang lưu chuyển, vừa muốn vây kín kết giới, bị nứt vỡ. Hừ, tự coi như ngươi có lôi đình chi lực, thì như thế nào cùng toàn bộ thế giới lực lượng đối kháng. Lôi long gào thét, nứt vỡ kết giới, nhưng là thiên tà tử một chút cũng không kinh hãi. Long Trần nuôi một đầu lôi long, có thể thôn vệ lôi kiếp, đem lôi kiếp chi lực hóa làm hữu dụng, hôm nay đã không còn là bí mật gì. Thiên kiếp chi lực, chí cương chí dương, khắc chế hết thảy tà mị chi lực, hắn cũng biết. Nhưng là hắn như trước tin tưởng tràn đầy. Ầm ầm, toàn bộ thế giới rung rung, càng ngày càng nhiều phần mộ vỡ ra, vô tận tử vong cột sáng kích xạ mà ra, vạn dặm lôi long tại chúng trước mặt, như trước lộ ra như vậy nhỏ bé, giống như mạng lưới khổng lồ bao phủ cá trạch. Tà thần mộ địa quá lớn, nhìn không tới nó giới hạn, vô số tử vong xiềng xích đan vào, lôi long lực lượng nứt vỡ một mảnh, lại một mảnh bao trùm tới, quả thực vô cùng vô tận. Long Trần ngươi không biết a, cái này tà thần mộ địa không riêng mai táng tà thần hài cốt, càng mai táng các ngươi trong miệng tà hoàng chân thân, đồng thời còn có vô số năm qua sinh ra đời hàng tỷ thiên kiêu. Tại đây từng cái một phía dưới, đều mai táng cái này một cái nổi tiếng đại nhân vật, bọn hắn khi còn sống, đổ sát qua vô số các ngươi chính đạo cường giả, thành lập vô thượng công huân. Cũng chỉ có như vậy, bọn hắn mới có tư cách bị chôn ở chỗ này, bọn hắn mỗi người, suốt đời lực lượng, đều bị vùi giấu ở chỗ này. Ngươi biết vì cái gì thần tộc đối với mặt khác tất cả thế lực lớn, cũng có thể tùy ý hô quát, duy chỉ có đối với ta tà đạo bảo trì xứng đáng tôn kính sao? Đó là bởi vì, tà thần mộ địa nội chỗ chất chứa lực lượng, đủ để phá vỡ toàn bộ thiên võ đại lục, đừng nói là ngươi long trần vào được, coi như là thần tộc bát đại thiên tự bối trưởng lão tiến đến, cũng hưu muốn đi ra ngoài rồi. Thiên tà tử cười lạnh, ầm ầm, đại địa phía trên mồ nội, hào quang phun trào, tựa hồ hưởng ứng lấy thiên tà tử thanh âm, thiên địa nổ vang, toàn bộ tà thần mộ địa, bị vô tận ánh sáng chói lọi bao phủ. Tử vong dây chuyền, chồng chất bao phủ toàn bộ thế giới, che đậy thiên khung, ước vạn dặm không gian che, trong không khí chỉ có tử vong khí tức tại chảy xuôi. Lôi long toàn thân hào quang lưu chuyển, giống như hắc ám trong thế giới một chiếc đèn sáng, nó chiếm giữ tại long trần sau lưng, lạnh lùng địa nhìn xem thiên tà tử. Thổi cái gì như bức, rõ ràng là ngươi quá hết con bê rồi, bị người sát nhập phần mộ địa, ngươi tổ tông nhóm tức giận đến quan tài cờ lê đều ép không được, muốn đi ra đánh ngươi. Đối mặt vô tận tử vong xiềng xích, long trần thờ ơ, lạnh lùng địa nhìn xem thiên tà tử. Đồ trừng phạt miệng lưỡi lợi hại, ta coi như là ngươi lâm chung di ngôn rồi. Long trần lẳng lặng yên hưởng thụ tử vong tư vị a. Thiên tà tử cười to, bỗng nhiên bàn tay lớn vỗ tà thần cốt tháp, tà thần cốt tháp phía trên, thần quang sáng lên, tựu khi bọn hắn đang khi nói chuyện, tà thần cốt tháp vết thương trên người hoàn toàn khôi phục, hơn nữa khí tức so trước kia càng tăng kinh khủng rồi. Long trần, người yên tâm, ta không biết dùng tại đây pháp tắc tới giết ngươi, ta muốn đường đường chính chính địa đánh bại ngươi. Ngươi không phải được xưng cùng giai bên trong bất bại truyền kỳ sao? Hôm nay ta sẽ tới đánh vỡ cái này truyền kỳ, lại để cho thế nhân biết rõ, tại ta thiên tà tử trước mặt, ngươi long trần bất quá là một cái con sâu cái kiến mà thôi. Thiên tà tử một tiếng gào to, bỗng nhiên sau lưng xuất hiện một cái cự đại thân ảnh kia vừa xuất hiện, thần lực lưu chuyển, mênh mông uy áp phóng xạ ra, thân ảnh kia vậy mà đem cái kia cốt tháp nắm trong tay, thiên tà tử dị tượng bên trong tà thần, vậy mà biến thành nắm tháp tà thần, hơn nữa khí tức, cũng cùng lúc trước bất đồng. Tại thiên võ đại lục, thụ đến đại lục pháp tắc áp chế, của ta dị tượng không cách nào hiện ra hoàn toàn thể, căn bản không cách nào phát huy chính thức lực lượng, hiện tại, người có thể kiến thức đến, ta thiên tà tử chính thức sức mạnh. Thiên tà tử đại tay khẽ vẫy, một thanh huyết sắc trường mâu hiển hiện, bỗng nhiên một mâu cực kỳ đột ngột mà đâm về hư không. Chương 2325, thiên tà chín pháp, dẫn hồn chi thuật. Theo thiên tà tử động tác, hư không phía trên, trồng chất xiềng xích, vậy mà bắn ra một đạo quang mang, đem long trần cùng thiên tà tử bao phủ. Mà đúng lúc này, đứng tại thiên võ đại lục tà thần mộ địa trước cửa các cường giả, chợt phát hiện tà thần mộ địa đại môn trên, vậy mà hiện ra một cái hình ảnh, trong tấm hình, còn có nổ vang thanh âm truyền ra, tới quá đột nhiên, dọa mọi người nhảy dựng. Là Long Trần cùng thiên tà tử, có người kinh hô, cái kia trong tấm hình, thiên tà tử cùng Long Trần tại vô tận trong bóng tối đối mặt. Đây là nơi nào, như thế quỷ dị, chẳng lẽ cái này là tà thần mộ địa bên trong sao? Chứng kiến cái kia từng tòa mộ, trận trận tử vong cùng mục nát khí tức đánh úp lại, làm cho người cảm thấy sợ hãi. Ha ha ha, Long Trần đã bị dẫn vào tà thần mộ địa ở chỗ sâu trong, tự tính toán Long Trần có 9 cái mạng, cũng đừng muốn trốn tới rồi. Tà Vấn Thiên cười ha ha, thật sự là buồn cười, Minh Giới lão đại đều có thể mang theo chúng ta cùng một chỗ tiến, cùng một chỗ ra, một cái nho nhỏ tà thần mộ địa, cũng muốn trói lại lão đại ta. Nằm mơ đi thôi, Quách Nhiên cười lạnh, vẻ mặt không cho là đúng. Hừ, các ngươi tự đợi đến thưởng thức Long Trần bị giết hình ảnh a. Tà Vấn Thiên hừ lạnh, nhìn xem hình ảnh không nói thêm gì nữa. Minh thần trong mộ địa, Long Trần sau lưng lôi long rung rung, nhìn hư không phía trên màn sáng, lại nhìn một chút thiên tà tử, ngày đó màn phía trên, loáng thoáng có thể xem đi ra bên ngoài cảnh tượng, Long Trần biết rõ, thiên tà tử đây là muốn tất cả mọi người nhìn xem hắn bị giết. Nói thật, có đôi khi, ta rất bội phục ngươi. Long Trần thở dài nói, a, bội phục ta cái gì? Thiên tà tử nắm chắc thắng lợi trong tay, đứng tại trong hư không, bao quát lấy Long Trần. Ta một mực đều không có làm hiểu, các ngươi những cái thứ này, cái kia tin tưởng mù quáng, đến cùng là từ đâu đến hay sao? Ngươi cái này không có căn cứ tin tưởng, mặt khác thập phần khó hiểu, ngươi biết lá bài tẩy của ta sao? Biết rõ ta vì cái gì biết rõ nơi này là tà thần mộ địa, còn dám xông tới. Ngươi cái này bước đã tính trước bộ dáng, vậy mà làm cho ta cảm thấy tin tưởng có chút dao động, giống như lá bài tẩy của ngươi, so lá bài tẩy của ta càng mạnh hơn nữa, ta rất ngạc nhiên, đến cùng hai người chúng ta ai át chủ bài cứng hơn một ít. Long Trần nhìn xem Thiên Tà Tử, có chút hoang mang địa đạo. Nhiều lời không có ý, thuộc hạ gặp chân Trương A, trên đường đi ngươi truy ta, chiến lực có lẽ khôi phục ba thành đi à nha. Cũng thế, ta cũng không khi dễ ngươi, lúc này đây ta cho ngươi xuất thủ trước, ta sẽ dùng thực lực nói cho ngươi biết, cái gì gọi là tuyệt vọng. Thiên Tà Tử cầm trong tay trường mâu, sau lưng dị tượng rung rung, tà thần cốt tháp tại chậm rãi xoay tròn. Lúc này trời tà tử khí tức, đã hoàn toàn khôi phục đỉnh phong chiến lực, hơn nữa ở chỗ này pháp tắc gia trì xuống, càng phát ra cường hãn khủng bố rồi. Thật sự, ta đây tựu không khách khí cáp, Long Trần cười hắc hắc, bỗng nhiên duỗi ra bàn tay lớn, chậm rãi giơ lên, tại Thiên Tà Tử lạnh lùng địa nhìn soi mói, dĩ nhiên cũng liền như vậy nhẹ nhàng như thường địa một cái vỗ tay vang lên. Ba, búng tay thanh thúy, ngay tại tất cả mọi người đang suy đoán Long Trần hội bộc phát cái dạng gì tuyệt chiêu thời điểm, Long Trần khí tức không có bất kỳ biến hóa, nhưng là sau lưng của hắn lôi long bỗng nhiên miệng rộng mở ra. Ông, một đạo lôi đình chi kiếm kích xạ mà ra, thẳng đến Thiên Tà Tử chém dụng. Tại lôi đình chi kiếm đánh ra trong nháy mắt, vốn là bao trùm tại trong hư không vô tận xiềng xích, không ngừng rung rung, vậy mà xuất hiện vết rạn. Vốn là đã tính trước Thiên Tà Tử, bỗng nhiên sắc mặt đại biến, bởi vì lôi long nhổ ra lôi đình chi kiếm, vậy mà tại chôn vùi tại đây pháp tắc. Tuy nhiên lôi đình chi lực là tại đây pháp tắc khắc tinh, thật giống như nước có thể khắc lửa đồng dạng, thế nhưng mà một giọt nước, đối mặt hừng hực hỏa diễm, căn bản không có bất luận cái gì chống cự chi lực. Hắn triệu tập toàn bộ tà thần mộ địa pháp tắc mà Long Trần có được, bất quá là lôi đình sủng vật mà thôi, là cái gì lực lượng có thể làm chôn vùi tà thần mộ địa pháp tắc. Lôi đình chi kiếm chém tới, căn bản không được phép hắn đa tưởng, sau lưng dị tượng rung rung, trong tay huyết sắc trường thương phía trên phù văn đan vào, trong nháy mắt đem trong vòng nghìn giảm tử khí tháo nước, một thương đối chiến lôi kiếm. Oanh, một tiếng bạo hưởng, lôi quang kích động, huyết khí trùng thiên, Thiên Tà Tử máu tươi cuồng bắn ra, trong tay huyết sắc trường thương vậy mà rời khỏi tay, kích bắn đi, biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Ầm ầm, lôi đình cự kiếm dư thế không suy, trực tiếp đâm vào vô tận xiềng xích phía trên, đem mấy ngàn dặm dày xiềng xích khung lư, cho đục lỗ một cái cự đại lỗ thủng. Cái gì? Thiên Tà Tử lúc này uy phong lẫm lẫm, phất tay điều động tà thần mộ địa pháp tắc chi lực, giống như một phương chúa tể, ai cũng biết, lúc này Thiên Tà Tử đã đến không cách nào tưởng tượng khủng bố hoàn cảnh. Thế nhưng mà Long Trần đều không có ra tay, chẳng qua là sủng vật của hắn xuất thủ. Vốn cho là loại công kích này, chẳng qua là một loại thăm dò, Thiên Tà Tử có thể phất tay diệt chi, nhưng là kết quả này, thật là khiến người không cách nào tiếp nhận. Nhất là Tà Vấn Thiên bọn người, nhìn xem trong tấm hình, Thiên Tà Tử vẻ mặt vẻ kinh hãi, cầm thương tay phải huyết nhục mơ hồ một mảnh, vậy mà bị thương, bọn hắn không cách nào tiếp nhận kết quả này. Ha ha ha, thấy không, đây chính là ta lão đại át chủ bài một trong, chỉ có điều đánh cho búng tay, tự lại để cho Thiên Tà Tử té cứ té đái. Gặp lôi long trở nên khủng bố như thế, một kích lại để cho Thiên Tà Tử bị tổn thất nặng, Quách Nhiên hung hăng càn quấy địa cười to, nhìn vẻ mặt kinh hãi tà đạo cường giả nhóm, trong nội tâm đừng đề cập sảng khoái hơn rồi. Một kích này không riêng tà đạo chấn kinh rồi, ở đây các cường giả đều chấn kinh rồi, mà ngay cả Bát Đại Thiên Tự Bối trưởng lão cũng muốn động dung. Một kiếm này bên trong, tựa hồ có đại đế khí tức, một cái Thiên Tự Bối trưởng lão kinh nghi bất định địa đạo. Xác thực có như vậy một tia đại đế khí tức. Mặc dù chỉ là một chút như vậy điểm, lại có thể nứt vỡ tà thần mộ địa nội pháp tắc, Long Trần cái này lôi đình sủng vật, chỉ sợ không được hiểu rõ. Một cái khác Thiên Tự Bối trưởng lão, có chút giật mình địa đạo. Cái này Long Trần lôi sủng thật sự nghịch thiên, đại đế bị thiên kiếp lạc ấn, nó vậy mà cũng có thể lạc ấn hạ một tia đại đế khí tức. Cái này một tia đại đế khí tức, có thể cực kỳ khủng khiếp rồi, cái này hội làm cho công kích của nó, áp đảo các loại pháp tắc phía trên, ngang nhau lực lượng, căn bản không cách nào tới chống lại. Muốn áp chế nó, nhất định phải dùng thứ nhất lần đã ngoài lực lượng mới được. Một cái khuôn mặt già nua, trên mặt nếp nhăn như là khe rãnh Thiên Tự Bối trưởng lão, lần thứ nhất mở miệng nói. Thanh âm của hắn bên trong mang theo một vòng tán thưởng, cũng mang theo một vòng hâm mộ, Long Trần cái này lôi sủng, bồi dưỡng tốt rồi, đây chính là một cái siêu cấp khủng bố sát khí. Chỉ có Diệp Diệu Thần ánh mắt ở chỗ sâu trong, mang theo một vòng đố kỵ, cũng mang theo một vòng âm lãnh, khóe miệng hiện ra một vòng, làm cho người cân nhắc không thấu vui vẻ. Tà thần mộ địa nội, Thiên Tà Tử trên mặt tất cả đều là vẻ kinh hãi, hắn như thế nào cũng không nghĩ ra, Long Trần lôi sùng, vậy mà có thể phát ra khủng bố như thế một kích. Đương một kích bộc phát thời điểm, hắn vốn là được gia trì lực lượng, phảng phất bị nào đó kỳ dị pháp tắc cho chặt đứt, cho nên vừa rồi một kích, hắn bị tổn thất nặng. Ta đi, Long Trần, tiểu tử ngươi ngoan độc đó a, ngươi vậy mà đem đại đế ấn ký, cũng hấp thu. Long cốt Tào Nguyệt giật mình địa đạo, cái kia phải thích, đã đến ta Long Trần trong tay bảo bối, há có buông tha đạo lý. Long Trần cười hắc hắc, tại đại đế lôi đình phù văn bị Long Trần hấp thu thời điểm, Long Trần đem đại đế phân thân bên trong một ít khí tức, dùng linh hồn chi lực lạc ấn xuống dưới, cùng lôi long cộng hưởng. Long Trần bị đại đế một kiếm xuyên tim, đối với cái này một trên thân kiếm khủng bố khí tức, có cực kỳ khắc sâu rất hiểu rõ, Long Trần hy vọng lôi long có thể hấp thu đại đế khí tức, mô phỏng đại đế ra tay thời điểm trạng thái. Vốn là Long Trần cho rằng thiên đạo có thể bắt chước được đại đế ra tay chiêu số thần thông, lôi long cũng nhất định có thể, nhưng là sự thật chứng minh Long Trần nghĩ đến thật đẹp. Phù văn bị Long Trần hấp thu, cái kia bất quá là một cái thiên đạo ấn ký lạc ấn về sau, đại đế khí tức cũng tự biến mất. Nhờ có Long Trần lúc ấy ở lâu một tưởng tượng, một bên chính mình hấp thu, biến đổi lại để cho lôi long đi theo hấp thu. Kết quả lôi long chỉ có thể bắt chước được đại đế một tia khí tức, nhưng là cái này một tia khí tức, cũng đủ làm cho lôi long công kích, trở nên sắc bén vô cùng. Cho nên lôi long tại về sau chinh chiến ở bên trong, cũng không có ra tay, Long Trần muốn giữ lại cái này tấm át chủ bài. Thậm chí kể cả ngay lúc đó thiên tà tử, đều không có tư cách lại để cho Long Trần vận dụng cái này tấm át chủ bài, bởi vì không đáng, cũng chính là bởi vì như thế, Long Trần mới dám như thế không hề cấm kỵ địa nhảy vào tà thần mộ địa. Hôm nay là ngươi dương danh lập vạn thời khắc rồi, xem ngươi rồi. Long Trần nhảy lên lôi long trên đầu, cười to như sấm. Giống, lôi long ngửa mặt lên trời gào thét, một đạo lôi đình ánh sáng phóng xạ ra, toàn bộ tà thần mộ địa, bị chấn đắc đất rung núi chuyển, khủng bố long uy phát ra. Ầm ầm, dùng lôi long làm hạch tâm, chung quanh phần mộ một tòa đón lấy một tòa nứt vỡ, hôm nay lôi long đã có được thuộc về mình chân long uy áp, lần này độ kiếp, lôi long phảng phất đã thức tỉnh nào đó lực lượng thần bí, chính thức đã trở thành chân long. Cho ta trấn áp, thiên tà tử gào thét, hắn tuyệt đối không nghĩ tới, Long Trần lôi long vậy mà đã đến khủng bố như thế tình trạng, hắn nghìn tính vạn tính, không có tính toán đến một bước này, sau lưng của hắn dị tượng rung rung, tà thần cốt tháp bị tế ra, che khuất bầu trời. Thẳng đến Long Trần đè xuống. Oanh, lôi long cực lớn cái đuôi hất lên, như là khai thiên thần tiên, xé rách hư không, nứt vỡ pháp tắc, hung hăng quất vào cái kia tà thần cốt tháp phía trên, tà thần cốt tháp hào quang sáng chói, nổ vang bạo hưởng, lại bị lôi long một đuôi ba chiều mở. Hô, lôi long miệng rộng mở ra, lại là một đạo lôi đình cự kiếm kích xạ mà đến, nó chưa cùng tà thần cốt tháp dây dưa, mà là thẳng hướng thiên tà tử. Ông, thiên tà tử sau lưng dị tượng rung rung, cực lớn bàn tay vung lên, cái kia bị đánh bay huyết sắc trường thương bị nó nắm trong tay, đối với lôi long lôi kiếm mãnh liệt nện. Oanh, lôi đình trường kiếm bạo toái, quang ảnh đầy trời, nhưng là thiên tà tử dị tượng cũng bị chấn hoàn thành liên tục rút lui, hiển nhiên lôi long một kích, mà ngay cả cái kia dị tượng tiếp cũng cố hết sức. Thiên tà chín pháp, dẫn hồn chi thuật, thiên tà tử trên mặt tất cả đều là vẻ dữ tợn, gào thét bên trong, sau lưng dị tượng trong mi tâm, vậy mà bắn xuất ra đạo đạo xiềng xích, đem chi trói lại, gắt gao cột vào cái kia dị tượng trong mi tâm. Trong nháy mắt đó, thiên tà tử toàn thân huyết khởi tràn ngập, vậy mà dần dần rót vào toàn bộ dị tượng bên trong, cái kia dị tượng toàn thân huyết khí tràn ngập, lại bị thiên tà tử khí tức lây. Cái kia cực lớn dị tượng, vậy mà bỗng nhiên mở miệng, thanh âm khàn khàn, lại mang theo nồng đậm sát ý. Long Trần, ta nói rồi, nơi này là của ta chiến trường, ở chỗ này ta chính là chúa tể, ngươi không có tư cách cùng ta một trận chiến. Thiên tà tử vậy mà dùng linh hồn của mình linh huyết làm dẫn, chế này cái dị tượng. Cái kia dị tượng vung tay lên, tà thần mộ địa pháp tắc, trong nháy mắt bị hắn điều bắt đầu chuyển động, một thương đối với lôi long đâm tới. Chương 2326, tà hoàng tà thiên mạch. Không có tư cách, đó là ta chẳng muốn phản ứng ngươi, lôi long, chơi chết hắn. Long Trần cười lạnh, oanh, Long Trần cái đuôi lớn bãi xuống, đem vừa mới theo một phương hướng khác bay tới tà thần cốt tháp triều phi, long chảo gào thét mà xuống, một phát bắt được huyết sắc trường thương. Lôi long phát ra gầm lên giận dữ. Chấn động thiên khung, nó toàn thân lân phiến sáng lên, khủng bố khí tức, làm cho thiên địa pháp tắc rung rung, mắt thường có thể thấy được, tà thần mộ địa pháp tắc, đang tại bị nó chóc bong, căn bản không cách nào áp chế nó. Ầm ầm, lôi long cầm chặt trường thương, dùng sức hồi đoạt, thiên tà tử khống chế được dị tượng, cùng lôi long chống lại, một người một con rồng đồng thời phân cao thấp, lực lượng khổng lồ, làm cho không gian càng không ngừng vặn vẹo. Thiên tà tử sau lưng, vô tận hắc khí lưu chuyển, toàn bộ tà thần mộ địa lực lượng đều tại gia trì hắn. Thế nhưng mà lôi long trên người hào quang tách ra, những hắc khí kia bị lôi long hào quang chiếu rọi qua đi, bắt đầu trở nên mỏng manh, lực lượng lại bị vô hình địa suy yếu rồi. Lôi long tuy nhiên chỉ có thể khống chế đại đế một tia khí tức chi lực, thậm chí liền ra lông đều không tính là, nhưng là tựu cái này một tia khí tức, phối hợp lôi long bản thân thiên kiếp thuộc tính, lại ép tới thiên tà tử, hữu lực sử không xuất ra. Tại sao có thể như vậy? Thiên tà từ nội tâm phát ra im ắng gào thét, tà thần mộ địa lực lượng, cơ hồ là vô cùng vô tận, hắn là thần tử, đạt được tà thần tán thành, là tà đạo ở bên trong duy nhất có thể tiến vào tà thần mộ địa, không bị pháp tắc khu trục, hơn nữa có thể điều động tà thần mộ địa lực lượng người. Ở chỗ này, hắn tựu là giống như thần tồn tại, thế nhưng mà hôm nay, Lôi Long phát động công kích, có chứa đại đế khí tức, vậy mà đem tại đây pháp tắc hòa tan. Hơn nữa Lôi Long công kích, dần dần tại chóc bong hắn cùng với tại đây pháp tắc liên hệ, làm hắn hữu lực sử không được, tức giận đến hắn phổi đều muốn nổ. Dùng sức, thiên tà tử lại thêm chút sức, ta xem trọng ngươi, dùng tư chất của ngươi cùng thiên phú, lại khổ luyện một vạn năm, tựu không sai biệt lắm có thể thắng rồi. Long Trần đứng tại Lôi Long trên đầu, đứng chắp tay, lớn tiếng kêu lên. Lúc này Long Trần, căn bản không có ra tay ý tứ, toàn bộ đều giao cho Lôi Long, chính hắn thì tại yên lặng khôi phục linh nguyên, hắn muốn nhìn, Lôi Long mạnh như thế nào, có thể cho hắn mang đến bao nhiêu kinh hỉ. Đồng thời trong nội tâm, cũng thầm kêu đáng tiếc, nếu như Lôi Long có thể hoàn toàn hấp thu đại đế phân thân phù văn, lúc này Long Trần, căn bản không cần nước chảy, có lẽ có thể tung hoành thiên hạ đi à nha. Bất quá nghĩ đến Mạc Ly đại đế đã từng nói qua, Long Trần lại có chút không hiểu địa bất an, Mạc Ly đại đế cứ nói, ngay lúc đó hắn, cùng Long Trần là đồng dạng cảnh giới, nói cách khác, ngay lúc đó đại đế, cũng là mệnh tinh cảnh đỉnh phong, nhưng là hắn chiến lực, quả thực quá kinh khủng, Long Trần tới kém quá xa rồi. Đây là Long Trần từ lúc chào đời tới nay, lần thứ nhất cùng giai bên trong bại trận, hơn nữa còn là thảm bại, Long Trần biết rõ, Mạc Ly đại đế căn bản không có xuất toàn lực, tự tính toán như thế, hắn như trước thất bại. Đồng thời Long Trần trong nội tâm cũng có một cái nghi hoặc, đại đế nhân quả bị thiên kiếp thanh toán, đại đế đã từng độ kiếp lúc trạng thái, bị thiên đạo lạc ấn. Thế nhưng mà đại đế lại có thể trợ giúp Long Trần ăn gian, đây cũng chính là nói, đại đế áp đảo bên trên thiên đạo, khủng bố như thế nhân vật, như thế nào sẽ chết đâu. Đó căn bản không hợp với đạo lý. Oanh, bỗng nhiên một tiếng bạo hưởng, đem Long Trần từ trong trầm tư kéo về sự thật, tại Lôi Long cùng thiên tà tử so sánh lực phía dưới, cái thanh kia thần khí huyết sắc trường thương, lại bị bọn hắn ngạnh xanh xanh tách ra đoạn, thần khí bạo toái, trong hư không, còn lưu lại lấy khí linh trước khi chết gào thét. Rầm rầm rầm, Lôi Long thân thể rung rung, lôi quang đầy trời, đánh về phía thiên tà tử, móng vuốt sắc bén tại trong hư không đan vào, cùng cái kia cực lớn dị tượng vật lộn, mỗi một lần va chạm, đều làm thiên địa rung rung. Tốt, đến một cái vân long hiến chảo, lại đến một cái cự long bật hơi, các loại, cơ hội tốt, đến thần long bãi vĩ, ai nha, đánh vạt ra a, bên trái bên trái. Long Trần đứng tại Lôi Long trên đầu, lớn tiếng la lên, chỉ huy Lôi Long chiến đấu. Lôi Long chiến lực tăng vọt, cần dần dần thích ứng, Long Trần chỉ huy Lôi Long công kích, Lôi Long thân pháp càng ngày càng thành thạo, lực sát thương càng ngày càng khủng bố, giết được thiên tà tử liên tục gào thét. Tức chết ta rồi, thiên tà tử nộ khí trùng thiên, con mắt cơ hồ muốn phun ra lửa, hắn mấy lần rút lui, dùng tà thần cốt tháp ngăn cản Lôi Long, muốn kéo ra khoảng cách, phóng thích khủng bố đại chiêu. Thế nhưng mà Lôi Long căn bản không để cho hắn cơ hội, thủy chung bảo trì cùng hắn sát người vật lộn, bởi vì Lôi Long khí tức trên thân, có thể chóc bong một bộ phận tà thần mộ địa pháp tắc, làm hắn không cách nào toàn lực chiến đấu. Tại Long Trần dạy bảo phía dưới, Lôi Long công kích càng ngày càng sắc bén, càng ngày càng khó dùng ngăn cản, bốn chảo tung bay, đuôi rồng kích động, thỉnh thoảng còn có hết thảy quỷ dị chiêu số, giết được thiên tà tử liên tục rút lui, hữu lực sử không được, cơ hồ muốn chọc giận được hộc máu. Ta nhớ được vừa rồi có người nói qua, nói cái gì là tại đây chúa tể, nói cái gì ở chỗ này, ai đều không thể chiến thắng hắn, nói cái gì thần tộc thiên tự bối trưởng lão, lại tới đây, cũng sẽ như con kiến đồng dạng bị bóp chết. Ta người này trí nhớ không tốt lắm, quên là ai nói rồi, các hạ có thể hay không hảo tâm nhắc nhở ta thoáng một phát, là cái đó anh hùng nhân vật, đã từng nói qua như thế lời nói hùng hồn, để cho ta nhận thức chứ sao. Long Trần đứng tại Lôi Long trên đầu, nhìn xem chật vật không chịu nổi thiên tà tử, ra vẻ khó hiểu mà hỏi thăm. Ngươi, thiên tà tử tức giận đến mặt đều tái rồi, tuy nhiên biết rõ Long Trần đây là cố ý chọc giận hắn, nhưng lúc trước hắn đúng là đã nói những lời này, muốn lại cũng lại không hết, cái này mặt bị đánh được quá đau. Quan trọng nhất là, tại đây bị hắn mở ra bí pháp, hắn cùng với Long Trần đối thoại, đều bị bên ngoài nghe được thanh thanh sở sở. Hắn chỉ nói qua, tự tính toán thiên tự bối trưởng lão lại tới đây, cũng đừng muốn đi ra ngoài, căn bản chưa nói như con kiến đồng dạng bóp chết bọn hắn. Hôm nay thần tộc thiên tự bối trưởng lão đều ở bên ngoài, những lời này đều truyền đến trong tai của bọn hắn, cái này có thể tựu không tốt lắm. Nói hưu nói vượn, ta lúc nào, thiên tà tử vừa mới giải thích, Lôi Long một tiếng gào thét, điên cuồng tấn công mạnh, thiên tà tử toàn lực ngăn cản, căn bản không có cơ hội nói chuyện. Liền lời của mình đã nói, cũng không dám thừa nhận, ta hiện tại càng phát ra xem thường ngươi rồi. Long Trần cười lạnh, một bên lại để cho Lôi Long điên cuồng tấn công mạnh, không để cho Thiên Tà Tử cơ hội giải thích. Hỗn đản, đây là ngươi bức ta đó. Thiên Tà Tử bị Lôi Long làm cho liên tục rút lui, Lôi Long lực lượng đưa hắn khắc chế, hơn nữa Lôi Long lực lượng hùng hồn, kịch chiến thời gian dài như vậy, lực lượng cũng không có suy bại dấu hiệu, Thiên Tà Tử rốt cục không kiên nhẫn được nữa, nổi giận gầm lên một tiếng, bỗng nhiên đem Tà Thần Cốt Tháp thu hồi. Ầm ầm, tại Thiên Tà Tử sau lưng, vậy mà lại hiện ra một cái cự đại môn hộ, cái kia môn hộ vừa xuất hiện, Long Trần hơi kinh hãi, vậy mà cùng vừa rồi vào môn hộ giống như đúc. Chỉ có điều trong cửa lớn gian có một cái cự đại hình cái tháp lỗ khảm. Thế nào địa, ngươi đây là muốn triệu hoán Tà Thần xương cốt sao? Đến đây đi, cho ta xem, Tà Thần xương cốt ngạnh hay vẫn là ta Long Trần đao ngạnh. Nhìn xem cái kia cái cự đại môn hộ, Long Trần đem Long cốt Tà Nguyệt hướng trên bờ vai một khiêng, không sợ hãi. Trên thực tế, Long Trần sở dĩ truy vào đến chính là vì tìm tòi Tà Thần mộ địa bí mật. Mắt thấy đại môn kia hiển hiện, Long Trần biểu hiện ra chẳng hề để ý, trên thực tế đã âm thầm đề phòng. Khinh nhờn Tà Thần, Long Trần ngươi không có quả ngon để ăn. Thiên Tà Tử khuôn mặt vặn vẹo, Long Trần khinh nhờn tín ngưỡng của bọn họ, đó là đối với hắn lớn nhất vũ nhục. Oanh, Thiên Tà Tử trong tay Tà Thần cốt tháp, hướng về sau bay đi, chậm rãi bay về phía cái kia đại môn trên lỗ khảm, một tiếng bạo hưởng, Tà Thần cốt tháp vừa vặn hoàn hoàn chỉnh chỉnh địa khảm nạm ở đằng kia lõm trong máng. Tà Thần cốt tháp dĩ nhiên là mở ra đại môn cái chìa khóa. Ngoại giới có người giật mình địa đạo, tạch tạch tạch, Tà Thần cốt tháp rơi vào lõm trong máng, đại trên cửa hiện ra huyết sắc phù văn, hai miếng kình thiên đại môn chậm rãi hướng vào phía trong mở ra, trong cửa lớn thậm chí có hồng sắc hào quang tách ra, dễ làm người khác chú ý chói mắt. A, à, ánh mắt của ta, một cái viễn cổ thế gia liên minh đệ tử hoảng sợ kêu to, hắn che liếc trong mắt, máu tươi dọc theo khe hở tuôn ra, bộ dáng cực kỳ khủng bố. Theo đệ tử kia kêu thảm thiết, càng ngày càng nhiều đệ tử cũng đi theo kinh hô, ánh mắt của bọn hắn kịch liệt đau nhức, không ngừng chảy máu, tự tính toán vận chuyển thiên đạo chi lực đều vô dụng. Thông minh cảnh phía dưới đệ tử, không được quan sát, hình ảnh ẩn chứa Tà Thần nguyền rủa, tranh thủ thời gian dừng lại, con mắt có lẽ còn có thể bảo trụ. Khúc Kiếm Anh quát lớn, lần này đã đến đệ tử, thông minh cảnh cường giả chiếm đa số, nhưng vẫn là có không ít xem náo nhiệt chi nhân, thực tế chính đạo bên trong, không ít thiếu niên đệ tử, muốn được thêm kiến thức. Đơn giản chỉ cần năn nỉ trưởng bối mang lên, tại trưởng bối dưới sự bảo vệ, cũng bị đã mang đến. Bình thường còn không có vấn đề, nhưng là đương trong tấm hình đại môn mở ra, thông minh cảnh cường giả không có vấn đề gì, nhưng là mệnh tinh cảnh phía dưới đệ tử, con mắt bắt đầu xé rách, máu tươi chảy ra, giống như muốn nổ bung kịch liệt đau nhức. Xem ra truyền thuyết thật sự, Tà Thần mộ địa thuộc bổn phận mộ cùng bên ngoài mộ, nội mộ mới chôn cất lấy lịch đại Tà Thần chân thân. Hơn nữa nghe nói, Tà Thần nội mộ chỉ có thần minh có tư cách đem di thuế chôn cất nhập trong đó, nhưng là có một người ngoại lệ, người này tựu là Tà Vấn Thiên tổ tiên, Tà Hoàng Tà Thiên mạch. Lão đầu tử nhìn xem cái kia chậm rãi mở ra đại môn, trầm giọng nói: "Tà Thiên mạch là Tà đạo cận đại sử thượng, nhất huy hoàng một nhân vật, cũng chính vì hắn, Tà họ nhất tộc vẫn luôn là Tà đạo bá chủ, địa vị không người nào có thể dung chuyển. Đáng tiếc Tam Hoàng sinh không gặp thời, cùng đại đế sanh ở đồng nhất thời đại, cả đời ánh sáng chói lọi, đều bị đại đế thần huy chỗ che giấu, chỉ có thể làm hạo nguyệt bên cạnh đầy sao. Nhưng là dù vậy, Tà Thiên mạch đại danh, thế hệ trước cường giả, cơ hồ không người không biết, không người không hiểu, tuy nhiên Tà Thiên mạch chính là Tà Thần tín đồ, cả đời không chịu xưng hoàng, nhưng bất kể là Tà đạo, hay vẫn là chính đạo hoặc là thế lực khác, đều muốn thừa nhận hắn có thể sánh vai bằng hoàng cùng huyết hoàng thực lực. Tạch tạch tạch, theo nội mộ đại môn mở ra, vô tận huyết khí tràn ngập, đỏ sậm hào quang, xâm nhiễm toàn bộ thế giới. Nhìn xem cái kia hình ảnh, thậm chí đều có thể nghe thấy được vô tận huyết tinh chi khí, cho dù ở Thiên Võ Đại Lục, mặt trời rực rỡ cao chiếu, như trước cảm thấy toàn thân rét run, làm cho người sợ hãi. Đừng nói những mệnh tinh cảnh kia phía dưới đệ tử, mà ngay cả thông minh cảnh cường giả, cũng đều cảm thấy con mắt bắt đầu đau đớn, đồng thời trong óc, tựa hồ nhận lấy cái gì triệu hoán, linh hồn có muốn ly thể mà đi cảm giác, sợ tới mức bọn hắn không dám nhìn nữa. Chỉ có Tà đạo đệ tử nhìn xem đại môn kia, trên mặt tràn đầy sùng kính. Tính cả Tà Vấn Thiên ở bên trong, sở hữu Tà đạo cường giả, vậy mà đối với cái kia đại môn cung kính địa quỳ xuống, hai tay phù hợp, sắc mặt thành kính, trong miệng ngâm tụng kinh văn. Oanh, nội mộ đại môn hoàn toàn mở ra, vô tận huyết khí có chút tiêu tán, tại cửa lớn chính phía trước, xuất hiện một cái đài cao, trên đài cao khoanh chân ngồi một người. Khi thấy người kia, Khúc Kiếm Anh, lão đầu tử, Lý Thiên Huyền bọn người nghẹn ngào kinh hô. Tà Thiên mạch, chương 2327, ân oán hóa giải. Khi thấy cái kia thân ảnh, tất cả mọi người kinh hãi, người kia mặc huyết sắc trường bào, tóc dài rủ xuống, lẳng lặng yên khoanh chân ngồi ở trên đài cao. Hắn nhìn về phía trên cực kỳ tuổi trẻ, đôi má góc cạnh rõ ràng, xương gò má hơi lồi, hai mắt nhắm nghiền, phảng phất đang tại khoanh chân ngồi xuống, trên đầu gối lại vẫn để đó một thanh tạo hình cổ quái trường kiếm. Trời ạ, người này dĩ nhiên là Tà Hoàng Tà Thiên Mạch, tà đạo trong lịch sử, thần bí nhất một vị cường giả. Có người kinh hô, đối với Tà Hoàng, một đời tuổi trẻ đệ tử, biết đến cũng không nhiều, nhưng là thế hệ trước cường giả, rất nhiều người bái kiến Tà Hoàng bức họa. Truyền thuyết, Tà Hoàng thiên phú dị bẩm, như là sao chổi quật khởi, một đường quét ngang cùng thế hệ cường giả, leo lên võ đạo đỉnh phong, dùng chưa đủ trăm tuổi chi linh, xông lên hoàng cảnh. Ngay tại Tà Hoàng vô địch thiên hạ, dục bị diệt chính đạo, nhất thống thiên hạ thời điểm, Mạc Ly đại đế xuất thế, tuy nhiên tà đạo toàn lực ngăn cản hắn phát triển, cuối cùng nhất hay vẫn là Mạc Ly đại đế, trèo lên đỉnh tuyệt đỉnh, đem chi đánh bại. Nghe nói lúc ấy đánh một trận xong, Tà Hoàng tựu không còn có xuất hiện qua, có người nói hắn bị đại đế trọng thương, sau khi trở về không lâu tựu chết rồi. Cũng có người nói, Tà Hoàng sau khi trở về, bế quan tiềm tu, muốn một tuyết trước hổ thẹn, tóm lại sau trận chiến ấy, Tà Hoàng liền từ này mai danh ẩn tích rồi. Về sau đại đế thống soái thiên võ đại lục đối kháng dị giới cường giả, công cao cái thế, Tà Hoàng ánh sáng chói lọi, đã dần dần bị người quên đi. Thẳng đến hậu nhân, tổng kết lịch sử, mới đưa hắn nhân vật này nhảy ra, cũng truy phong làm Tà Hoàng, dù sao, hắn chiến lực còn tại đó, ngũ đế phía dưới, tam hoàng vi mạnh nhất. Về phần Thạch Trường Sinh Thạch Hoàng, bất quá là tự phong, tuy nhiên hắn tu vi đã đến cảnh giới kia, nhưng là cùng Tà Hoàng, huyết hoàng cùng bằng hoàng so sánh với, còn kém một ít hỏa hầu cùng uy vọng. Cho nên đại lục cũng không nhận nhưng này vị tự phong hoàng. Nghe được thế hệ trước cường giả kêu sợ hãi, một đời tuổi trẻ cường giả, giờ mới hiểu được, nguyên lai trước mắt vị này nam tử trẻ tuổi, tựu là danh dương muôn đời Tà Hoàng Tà Thiên Mạch. Đại môn mở ra, Tà Thiên Mạch thân ảnh xuất hiện, Long Trần không để cho lôi long tiếp tục công kích, mà là đứng tại trước cổng chính, lẳng lặng yên nhìn xem, vị này cường giả. Tuy nhiên Long Trần không biết vị này Tà Hoàng, nhưng là theo trên người hắn, cái kia mênh mông như thương khung vũ trụ uy áp, cảm nhận được người này khủng bố. Ông, Thiên Tà Tử bỗng nhiên một quyền nện ở ngực, một ngụm máu tươi phun ra, bị hắn lăng không bắt lấy, bàn tay lớn chém ra, một đạo huyết sắc phù văn xuất hiện ở trên hư không phía trên, lập tức nổ bung. Theo huyết sắc phù văn nổ bung, trong thiên địa vậy mà vang lên một loại quỷ dị tiếng vọng, nam tử kia vậy mà chậm rãi mở mắt. Khi thấy Tà Hoàng mở to mắt, Khúc Kiếm Anh bọn người, cảm giác tâm đều không nhảy, Tà Hoàng vậy mà không chết. Tà Hoàng chậm rãi mở to mắt, trong ánh mắt thậm chí có kỳ dị ký hiệu lưu truyền, một lát sau, con mắt mới xuất hiện tiêu cự, khi thấy trước mắt Thiên Tà Tử, cùng ngoài cửa lớn Long Trần thời điểm, có chút nhíu mày. Quấy nhiễu lịch đại tà thần anh linh, cái gọi là chuyện gì? Tà Hoàng mở miệng, đang khi nói chuyện, thiên địa rung rung, mang theo một loại không dung làm trái hoàng giả chi uy. Bờ ruộng dọc ngang đại nhân, đệ tử Thiên Tà Tử. Thiên Tà Tử gặp Tà Hoàng mở miệng, gấp bề bộn khom mình hành lễ, chỉ có điều Tà Hoàng Tà Thiên Mạch vĩnh viễn không xưng hoàng. Dùng bày ra đối với tà thần trung thành, cho nên tà đạo đều gọi Tà Hoàng vi bờ ruộng dọc ngang đại nhân, nếu như xưng hô Tà Hoàng, sẽ bị hắn phất tay chém giết. Không cần phải nói rồi, thân là thần tử cùng giai bên trong, bị người sát nhập tà thần mộ địa, quấy nhiễu tà thần anh linh, khẩn cầu phù hộ, người cái này thần tử, quá uất ức rồi. Tà Hoàng lạnh lùng thốt, trong thanh âm, tựa hồ đối với Thiên Tà Tử bất mãn hết sức. Bờ ruộng dọc ngang đại nhân, là Long Trần hắn, dù cho thân là thần tử, đối với Tà Hoàng như trước cảm thấy kinh sợ, vội vàng giải thích. Bại tựu là bại, nếu như ngay cả điểm này cũng không dám thừa nhận, còn cần kiếm cớ che lấp, vậy thì càng uất ức rồi. Tà Hoàng hừ lạnh một tiếng, không có tiếp tục phản ứng Thiên Tà Tử, mà là nhìn về phía Long Trần,